Tiết Chấn Sơn lội nước đi đến Tô Tiểu Tuệ bên người, nâng lên ướt rầm rề tay chiều Tô Tiểu Tuệ trên mặt búng búng, làm cho nho nhỏ tức phụ trên mặt đều là thủy, nha đầu, mau xuống dưới đi. Tô Tiểu Tuệ lau khô trên mặt với nước, lẩm bẩm một tiếng ấu trĩ, cũng bắt đầu cởi áo. Cầm quần áo thoát tẫn, cuối cùng chỉ để lại một cái yếm nhi cùng quần lót, lúc này mới chậm rãi xuống nước, ôn ôn nước suối một chút nhi không quá thân thể của nàng, suối nước nóng cũng không phải rất sâu. Tô Tiểu Tuệ cả người dẫm đi xuống cũng liền khó khăn lắm đến chính mình trước ngực mà thôi. Mặc kệ khi còn nhỏ vẫn là sau khi lớn lên, chơi thủy tựa hồ mỗi người đều thích, đang lúc Tô Tiểu Tuệ chơi vui vẻ khi, cẳng chân thượng đột nhiên bị thứ gì chạm vào một chút. Ai u? Tô Tiểu Tuệ dọa hơi kém nhảy dựng lên, trong nước có cái gì? Đang lúc nàng vội vàng tưởng lên bờ khi, hai chân đột nhiên bị phía dưới cục đá vướng một chút, nha một tiếng, cả người liền hướng trong nước đầu tài. Mắt nhìn người liền phải nhào vào suối nước nóng đi. Đột nhiên, một đôi cường mà hữu lực bàn tay to xuất hiện ở Tô Tiểu Tuệ vòng eo, sau đó, một cái dùng sức liền đem người cấp ôm vào trong lòng ngực. Tô Tiểu Tuệ nhìn lên Tiết Chấn Sơn, không nói hai lời ôm cổ hắn, hai chân vừa dẫm, cả người tựa như chỉ gấu túi giống nhau ghé vào nam nhân trên người. Hưởng thụ tiểu tức phụ nhào vào trong ngực, Tiết Chấn Sơn tâm tình cực hảo hỏi, làm sao vậy? Có cái gì cắn ta? Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, hai chân gắt gao kẹp nam nhân eo thon. Sau đó cúi đầu đôi mắt đều không nháy mắt một chút hướng suối nước nóng xem, nhưng trừ bỏ nhộn nhạo sóng gợn nước suối ngoại, mặt khác cái gì đều không có. Tiết Chấn Sơn nóng bỏng ngực kề sát tức phụ kiều mềm ra thịt, vô vô Tô Tiểu Tuệ phía sau lưng, khỏe miệng giơ lên nói, không sợ, ta ôm ngươi. Ân. Tô Tiểu Tuệ lên tiếng sau đó thúc giục nói, mau lên bờ nhà. Không có việc gì, trên bờ lạnh, trong nước cấm áp. Tiết Chấn Sơn phủng Tô Tiểu Tuệ thí, khỏe miệng tươi cười mở rộng không ít. Lộ ra hai viên hàm răng trắng. Lúc này, liền tính là lại trì độn nhân nhi cũng phản ứng lại đây. Tô Tiểu Tuệ vừa xấu hổ lại vừa tức giận lấy tiểu quyền quyền đấm nam nhân ngực, ngươi gạt ta. Muốn trong nước đầu thực sự có đồ vật, nam nhân còn có thể như vậy bình tĩnh ôm nàng ở trong nước ao. Từ từ, hắn không phải ở mặt khác một đầu sao, khi nào đến chính mình bên người. Mới vừa chạm vào ta chân chính là ngươi đúng hay không? Tô Tiểu Tuệ dùng ngón tay chọc chọc nam nhân ngạnh bang bang ngực, tức giận hỏi. Ân. Nam nhân cực kỳ hào phóng thừa nhận. Chán ghét. Tô Tiểu Tuệ chụp một chút nam nhân, bĩu môi nói, về sau không được làm ta sợ. Hảo. Nam nhân gật đầu nói. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút hối hận, vốn định trêu đùa một chút tiểu tức phụ, nơi nào tưởng ngày thường liền Tô Láo Thái đều không sợ tiểu nha đầu, thế nhưng thật sự sẽ bị chính mình dọa đến. Nếu trong nước đầu không gì đồ vật, Tô Tiểu Tuệ một lòng cũng liền buông xuống, phát hiện hai người động tác có chút quá mức thân mật, tiểu nha đầu vặn vẹo thân thể nói. Mau buông ta xuống. Lại ôm một lát. Tiết Chấn Sơn nói. Ta muốn tắm rửa nha. Tô Tiểu Tuệ dãy rủa nói. Tới suối nước nóng không phải tắm rửa sao. Hai người ôm sao tẩy a? Ta đây giúp ngươi tẩy đi. Nam nhân nói lời nói khi, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Tô Tiểu Tuệ. Chương 116 chỉ cần ngươi nguyện ý, làm cái gì đều có thể. 4. Giúp nàng tẩy. Kia muốn như thế nào tẩy? Tô Tiểu Tuệ trong đầu lập tức hiện ra hai người chân bóng cảnh tượng. Sợ tới mức vội lắc đầu nói, không cần. Không quan hệ, thuận tay sự. Tiết Chấn Sơn nói xong, không chờ Tô Tiểu Tuệ mở miệng, người đã ôm treo ở trên người gấu túi, chậm rãi chiều trong ao một cục đá lớn đi đến. Tô Tiểu Tuệ. Đây là thuận tay sự tình sao? Phía trước bởi vì sợ hãi, Tô Tiểu Tuệ hai chân kẹp Tiết Chấn Sơn eo thon, đương Tiết Chấn Sơn ngồi vào trên tảng đá khi, hai người tư thế liền không khỏi có chút quá mức lửa nóng. Tô Tiểu Tuệ nháo muốn đi xuống. Bị Tiết Chấn Sơn chụp một chút ngông sau mới thành thật. Phía trước còn nói ra mặt không trước kia như vậy mỏng, kết quả lúc này tử, Tô Tiểu Tuệ cảm giác chính mình gương mặt đều phải thiêu cháy, đầu thấp lại thấp, hận không thể vùi vào trong nước đầu đi. Tiết Chấn Sơn một tay ôm Tô Tiểu Tuệ eo, mặt khác một bàn tay nắm lên bên bờ thượng khăn, dính ướt lúc sau, liền nhẹ nhàng trà lau Tô Tiểu Tuệ đầu vai ra thịt. Tô Tiểu Tuệ sửng sốt, hán, thật đúng là giúp chính mình tắm rửa a. Lời này vừa mới ở trong đầu qua một lần. Nam nhân mặt khác một bàn tay đã giải khai bối thượng yếm nhi giải lụa, trong tay khăn dần dần rời xuống, sau đó môi cũng dán đi lên. Một phen lăn lộn sau, Tô Tiểu Tuệ mềm yếu vô lực dựa vào nam nhân trên người, căm giận nghĩ, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lần sau nàng muốn cho này nam nhân lại giúp chính mình tắm rửa, kia nàng liền. Một tháng không ăn thịt. Tiết Chấn Sơn giúp tiểu tức phụ tắm rửa xong sau, chính mình cũng qua loa rửa sạch hạ, liền ôm Tô Tiểu Tuệ lên bờ. Này nam nhân tựa hồ hầu hạ tức phụ nghiện rồi. Cầm sạch sẽ khăn giúp Tô Tiểu Tuệ tinh tế lau khô, lại đem từng cái quần áo giúp nàng mặc tốt, đương nhiên, trong đó không thiếu được là muốn ăn bớt ngọt ngào một phen. Cuối cùng, Tiết Chấn Sơn lại đem Tô Tiểu Tuệ đầu tóc lau khô, lúc này mới đứng dậy đem chính mình thu thập hảo. Vào đông ướt rất đầu tóc là không thể thổi gió lạnh, đơn giản suối nước nóng bên này độ ấm cao, hai người đầu tóc lại đều sát nửa làm, chẳng được bao lâu, tóc cũng liền toàn làm. Hai người xuống núi sau, Tô Tiểu Tuệ thu thập thay thế quần áo mới nhớ tới, chính mình mang đi trứng gà một cái cũng chưa ăn. Nguyên bản là tưởng phao suối nước nóng, ăn khẩu trứng gà, hảo hảo hưởng thụ một chút, kết quả gì cũng không hưởng thụ đến, liền quang làm nhà mình này lão nam nhân chiếm tiện nghi. Tiết Chấn Sơn từ phòng bếp bưng hai chén nấm tuyết canh tiến vào khi, liền nhìn đến tiểu nha đầu nhìn chằm chằm trên bàn mấy cái trứng gà phát ngốc. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn buông trong tay chén, đi đến Tô Tiểu Tuệ phía sau đem người ôm nhập hoài, môi dán nàng cổ, đói bụng sao? Trong giọng nói, có nói không hết nhu tình. Nương làm nấm tuyết canh, uống điểm nhi. Tiết Chấn Sơn không ra một bàn tay, đem chén bắt được bên cạnh, múc một muỗng tiến đến Tô Tiểu Tuệ bên miệng. Tô Tiểu Tuệ há mồm căm giận toàn bộ ăn xong đi, lúc này mới ngẩng đầu nói, về sau không được lại chiếm ta tiện nghi. Tiết Chấn Sơn sửng sốt, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khoe miệng mang cười nói, nguyên lai ta tiểu nha đầu là suy nghĩ vừa mới suối nước nóng sự tình a. Tô Tiểu Tuệ tức khắc đỏ bừng mặt, ai ngờ. Như vậy mắc cỡ sự tình, nàng mới không nghĩ. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ mặt hồng hào khuôn mặt phá lệ chọc người liền, cầm lòng không đậu túi đầu ở Tô Tiểu Tuệ trên má hôn hạ, chúng ta đều làm phu thê, tưởng cũng là không có quan hệ. Tô Tiểu Tuệ khí không nghĩ lại lý này nam nhân, duỗi tay đem trước mặt nấm tuyết canh đoan lại đây, cầm lấy cái muỗng liền hướng trong miệng phóng. Nói bất quá này lao nam nhân, nàng chỉ có thể hóa tức giận vì muốn ăn. Tiết Chấn Sơn thấy Tô Tiểu Tuệ một ngụm tiếp một ngụm ăn, cho rằng nàng thích ăn, liền đem mặt khác một chén cũng phóng tới nàng trước mặt, từ từ ăn, nơi này còn có. Tô Tiểu Tuệ cũng không khách khí, ăn xong một chén liền đi ăn hắn kia chén. Hừ, làm hắn khi dễ chính mình, ăn ngon như vậy nấm tuyết canh, một ngụm đều không cho hắn thừa. Cơm chiều thời điểm, ăn hai chén nấm tuyết canh Tô Tiểu Tuệ liền bị kịch. Nhìn nàng nương làm tiểu kê hầm nấm đó là một ngụm cũng ăn không vô. Ô, nàng thích nhất ăn tiểu kê hầm nấm lạc. Liếc liếc mắt một cái ăn chính hương nam nhân, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy hắn là cố ý. Vì thế làm trừng phạt, nàng tính toán đêm nay thượng làm này lão nam nhân một người ngủ. Đáng tiếc, nàng kỳ vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Tới rồi buổi tối, Tiết Chấn Sơn thấy tiểu tức phụ không về phòng của mình, trực tiếp liền đi mẹ vợ phòng bắt được người. Tiết Chấn Sơn, ngươi mau thả ta ra. Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân kháng trên vai, khí thẳng chụp hắn phía sau lưng. Thấy nam nhân không dao động, Tô Tiểu Tuệ lại đi kêu Lý Hoài Như, nương, ngươi xem hắn à, ngươi mau làm hắn phóng ta xuống dưới. Nào tưởng tượng, Lý Hoài Như phủ thêm quần áo liền đi cấp Tiết Chấn Sơn mở cửa, trong miệng đầu còn nói, Chấn Sơn à, ngươi nhiều đảm đương à, này tiểu nha đầu là bị ta cấp xuống hư. Tô Tiểu Tuệ lệ rơi đầy mặt, nương à, rốt cuộc ai mới là thân sinh à. Tiết Chấn Sơn đem tiểu nha đầu khiêng về phòng, đem nàng đặt ở trên giường sau, cánh tay chống ở Tô Tiểu Tuệ hai sườn, đầy mặt khó hiểu hỏi, nha đầu, vì cái gì muốn phân phòng ngủ? Tô Tiểu Tuệ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm chuyện tốt chính ngươi rõ ràng. Đây là Tiết Chấn Sơn khó được giấu ba chấm. Thấy hắn một bộ ta không biết nơi nào sai rồi biểu tình, Tô Tiểu Tuệ tức giận nhấc chân đi đặng hắn, kết quả, chân là vươn đi, nhưng không đặng đến Tiết Chấn Sơn đã bị này nam nhân cầm mắt cá chân. Tiết Chấn Sơn không màng Tô Tiểu Tuệ dãy rủa liền đem nàng trên chân giày bông cấp bỏ đi, khởi giày, lại cảm thấy trên người nàng áo khoác trướng mắt, tiếp theo, kia thật dày quần cũng thực vướng bận. Một phen lăn lộn sau, Tô Tiểu Tuệ hư nhuyễn vô lực nằm ở trên giường, đại đại đôi mắt nhìn nóc nhà thẳng thở dài. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, buổi tối lại một lần, tuy rằng không có thật thương thật đạn, nhưng như vậy thường xuyên số lần, thật thật là có chút khiêng không được a. Chờ nàng trưởng thành, này tính phúc là không cần sầu, nhìn Tiết Chấn Sơn hiện tại nhu cầu, sợ là có khả năng còn sẽ tính phúc quá mức. Tô Tiểu Tuệ không cấm bắt đầu tưởng, chẳng lẽ là chính mình đời trước phim cấm xem nhiều, ông trời cho rằng nàng kia phương diện nhu cầu đại, cho nên, này một đời cho nàng xưng cái như thế sinh mãnh nam nhân. Tô Tiểu Tuệ đỡ chán, ông trời, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ xem phim cấm. Thật đương Tô Tiểu Tuệ thiệt tình sám hối khi, đã rửa sạch sạch sẽ Tiết Chấn Sơn chân dài một vượn, trực tiếp lên giường, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, đầy mặt sủng nịch hỏi, hậu thiên chính là trừ tịch, chúng ta ngày mai đi huyện thành đi dạo. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Tuệ trên mặt vui vẻ, thập phần cao hứng nói, có thể đi huyện thành sao? Tiết Chấn Sơn đem tiểu tức phụ khỏe mắt tóc mái đẩy ra, cười nói, vì cái gì không thể? Nói xong, lại hôn hôn tiểu tức phụ cái chăn nói, ở cái này trong nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý, làm cái gì đều có thể. Chương 117 đứa nhỏ này thật thật là bị trở thành bảo nhi lạc. 4. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói, trong lòng cảm động rối tinh rối mù, ôm nam nhân eo thon liền hướng trong lòng ngực hắn toảng, tướng công, ngươi đối ta thật tốt. Tiết Chấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ phát đỉnh, trong mắt nhu tình có thể đem vào đông tuyết trắng cấp hòa tan. Tuy rằng hắn không biết tiểu tức phụ vì cái gì muốn cùng chính mình sinh khí, nhưng không biết nguyên nhân lại có quan hệ gì đâu. Dù sao chỉ cần chính mình đem tức phụ hống hảo vui vẻ không phải được rồi. Đương nhiên, vì tránh cho chính mình tiếp theo lại chọc tức phụ không vui, Tiết Chấn Sơn thừa dịp Tô Tiểu Tuệ tâm tình không tồi khi, vẫn là hỏi nguyên nhân. Kết quả, còn ở vào cảm động chung Tô Tiểu Tuệ chớp xuống nước linh linh mắt to, vì cái gì sinh khí, nàng cũng quên mất nha. Tiết Chấn Sơn thật là có chút dở khóc dở cười, tiểu tức phụ không chỉ có ái thẹn thùng, vẫn là cái tiểu mơ hồ chứng. Mới vừa còn một bộ hung ba ba muốn cãi nhau bộ dáng, kết quả, đảo mắt thế nhưng quên nguyên nhân. Ai, thôi. Nghĩ đến khẳng định không phải cái gì quan trọng sự tình, nếu không, tiểu nha đầu cũng sẽ không quên. Ngủ đi. Tiết Chấn Sơn đứng dậy đem ngọn nến thổi tắt, lại giúp Tô Tiểu Tuệ đem góc chăn miết hảo, lúc này mới ôm tức phụ nhắm mắt ngủ. Yên tĩnh đêm tối, có thể làm người sở hữu cảm xúc bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại Tô Tiểu Tuệ liền nhớ tới chính mình ban ngày vì cái gì sinh khí. Sau đó, trong đầu hiện lên một chữ, làm. Tiết Chấn Sơn đối chính mình là thật sự hảo a, cùng này nam nhân đại khí một so, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy chính mình quả thực là lòng dạ hẹp hòi về đến nhà. Trong bóng đêm, Tô Tiểu Tuệ chống đầu ở Tiết Chấn Sơn trên cằm hôn một cái, thực xin lỗi, ta không nên tức giận. Tiết Chấn Sơn sờ sờ nàng tóc, kiên nhẫn lại ôn nhu nói, không quan hệ. Ở trước mặt ta, ngươi không cần chịu đựng, không vui liền nói ra tới, như vậy ta mới biết được như thế nào đi đương một cái hảo tướng công, biết không? Ân. Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa cảm động không được, ngươi đã là cái thực tốt tướng công. Hảo sao? Không. Đều có thể chọc nàng sinh khí, tự nhiên là không tốt. Sau này hắn đối với nàng càng tốt mới được. Hai người đều nói rõ ràng, này ngày hôm sau liền lại dính ở cùng nhau. Lý Hoài Như nhìn bọn họ bộ dáng này nơi nào không biết vợ chồng son đã hòa hảo a, nguyên bản có chút lo lắng trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như nói bọn họ tính toán đi huyện thành một chuyến, Tiết Chấn Sơn đã bộ xe bỏ ở trong sân đợi. Khoảng thời gian trước mới vừa đi, như thế nào lại đi ra ngoài a? Lý Hoài Như hỏi, nha đầu, có phải hay không ngươi nghĩ ra được? Không. Nương, là ta muốn đi huyện thành. Tiết Chấn Sơn đỡ Tô Tiểu Tuệ ngồi trên xe bò nói. Ai, đứa nhỏ này thật là bị trở thành bảo nhi lạc. Lý Hoài Như nhìn chậm rãi rời đi sân xe bò, cười lắc lắc đầu nói. Tô Tiểu Tuệ bọn họ vừa ly khai, Lý Hoài Như liền về phòng theo thùa. Buổi sáng thái dương không tồi, trong thôn đầu một ít cá nhân liền dọn cái tiểu ghế đầu ngồi ở nhà mình trong viện phơi nắng. Nhìn Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ khua xe bò hướng cửa thôn đi. Có người liền qua đi hỏi có phải hay không đi huyện thành, Tô Tiểu Tuệ cười đáp là. Tiết Chấn Sơn cũng là cái quán sẽ là người, liền hỏi những người đó có cần hay không hắn mang đồ vật, nếu là một ít cái đơn giản, hắn cũng là nguyện ý hỗ trợ mang. Những người đó vừa nghe, lập tức khiến cho bọn họ hai vợ chồng từ từ, chính mình về phòng lấy tiền đi. Phù Dung thôn khoảng cách huyện thành khá xa, người trong thôn họp chợ đều không hào đuổi, đặc biệt rất nhiều người cũng không có xe bò, ngày mùa đông vì điểm nhi vụn vặt đồ vật, đi đường uống gió Tây Bắc. Trừ phi thật là nhàn hốt hoảng, bằng không, là không ai nguyện ý đi huyện thành. Hiện tại nghe Tiết Chấn Sơn nguyện ý giúp bọn hắn mang đồ vật, kia mọi người tự nhiên đều là cao hứng, ngày mai là trừ tịch, một ít cái trong tay đầu có thừa tiền liền thác bọn họ hai vợ chồng giúp đỡ mua điểm nhi đường đỏ, hoặc là bạch diện, lại hoặc là bánh đậu xanh linh tinh, tóm lại, thức ăn chiếm đa số, đương nhiên, cũng có muốn cho bọn họ xả vải vóc. Tô Tiểu Tuệ thấy đều là nhấc tay có thể làm sự tình, cũng liền nhất đồng ý, đến nỗi tiền. Kia đương nhiên là cho mới mua, nếu không, đồ vật mua đã trở lại, ngươi từ bỏ làm sao bây giờ. Nhớ kỹ người trong thôn muốn mua đồ vật sau, hai vợ chồng son liền khua xe bỏ đi huyện thành, bởi vì ở cửa thôn trì hoãn trong chốc lát, tới rồi huyện thành đã sắp ăn cơm, hai vợ chồng son đi trước đem người trong thôn muốn mua đồ vật lấy lòng, lúc này mới đem xe bỏ hợp với đồ vật cùng nhau gửi lại rớt. Cơm trưa như cũng là ở thường ăn mì quán thượng ăn chén mì thịt bò, kia mặt quán lao bản nương đối bọn họ cũng là quen thuộc, ăn mì trung gian. Còn cùng Tô Tiểu Tuệ xả một lát bắt quái. Nói là lần trước ở mặt quán thượng cùng bọn họ cãi nhau kia nam nhân trước hai ngày bị người chắn ở khách điếm đầu, hình như là cùng nữ nhân khác gặp lén, bị nữ nhân trượng phu trực tiếp trảo gian trên giường, kia nữ nhân trượng phu nhận thức huyện nha bộ khoái, hiện tại kia nam nhân bị nhốt ở huyện nha trong phòng giam đầu. Tô Tiểu Tuệ nghe xong cái này bắt quái hoàn toàn sợ ngây người. Tô Minh Phúc cùng nữ nhân yêu đương vụng trộm còn bị trảo gian trên giường. Hắn không phải vẫn luôn đều cùng cái kia tiểu quả phụ đánh lửa nóng sao? Tiểu quả phụ chính là không có trợ phu. Chẳng lẽ nói, Tô Minh Phúc lại sửa lại mục tiêu, thông đồng phụ nữ có chồng. Dù sao mặc kệ thế nào, đối với Tô Minh Phúc ngồi xổm nhà tù việc này, Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra rất vui vẻ. Xứng đáng, trộm canh nam nhân chính là chết cũng không đủ tích. Tô Minh Phúc sự tình làm Tô Tiểu Tuệ tâm tình lại hảo không ít, hai vợ chồng ăn xong mì thịt bò, liền ở náo nhiệt trên đường cái đi một chút nhìn xem, nhìn ăn ngon, hảo ngoạn, Tiết Chấn Sơn đều sẽ cấp Tô Tiểu Tuệ mua tới, Tô Tiểu Tuệ ăn không hết ăn vặt nhì, hắn liền giúp đỡ ăn luôn. Một vòng nhi xuống dưới, Tô Tiểu Tuệ bụng căng tròn vo, trong tay đầu tiểu đồ vật cũng là cầm không ít, thấy sắc trời không còn sớm, hai người liền đi bộ xe bỏ tính toán đi trở về. Vừa mới ra huyện thành, nguyên còn cao cao treo ở bầu trời Thái Dương đột nhiên liền trốn vào tầng mây, tây bắc phong càng là thổi hô hô vang, Tiết Chấn Sơn sợ Tô Tiểu Tuệ lãnh, liền rôi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, lại làm nàng đối mặt chính mình, không cho gió lạnh thổi đến trên mặt đi. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ cũng không làm ra vẻ, tây bắc gió thổi nàng đầu đều choáng váng, nơi nào còn quản động tác thân không thân mật a, tự nhiên là ấm áp quan trọng nhất. Xe bỏ tới rồi nửa đường, đột nhiên đằng trước cách đó không xa có người chiều bọn họ vẫy tay, chờ Tiết Chấn Sơn dừng lại, người nọ liền văn nhã nói, vị này huynh đài chính là sẽ trải qua phủ Dung thôn. Tiết Chấn Sơn đánh giá hắn một chút sau gật đầu ân một tiếng. Thật tốt quá. Người nọ thập phần vui vẻ nói, kia huynh đài có không tải ta đoạn đường. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản xúc ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực sưởi ấm, chợt vừa nghe đến thanh âm kia khi, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Đầu óc vừa chuyển, đột nhiên liền nghĩ tới, này không phải lão Tô gia lão tứ Tô Minh Đức thanh âm à. Như vậy nghĩ, Tô Tiểu Tuệ một trương chôn ở Tiết Chấn Sơn ngực khuôn mặt nhỏ giật giật, sau đó chậm rãi quay đầu hướng người nọ nhìn lại, vừa vặn Tô Minh Đức cũng chính chiều nàng nhìn qua. Tô Minh Đức ở nhìn đến là Tô Tiểu Tuệ sau, sắc mặt đại biến, trực tiếp cả kinh kêu lên, Tô Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 118 ông trời là làm nàng cùng lão Tô gia người giang thượng sao? 4. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, trực tiếp mắt trợn trắng, trong lòng không cấm nghĩ, này rốt cuộc là thế nào vượn phân a? Đi tranh huyện thành đều có thể gặp được chính mình nhất không nghĩ nhìn đến người. Thật vất vả thoát khỏi lão Tô gia người, hiện tại lại tới một cái Tô Minh Đức. Ông trời là làm nàng cùng lão Tô gia người giang thượng sao? So sánh Tô Tiểu Tuệ bình tĩnh, Tô Minh Đức lại là lại cấp lại giận, nếu không có Tiết Chấn Sơn như vậy cái cường tráng nam nhân đứng ở trước mặt chống đỡ, hắn đã sớm thượng xe bỏ đem Tô Tiểu Tuệ cấp kéo xuống tới. Tô Tiểu Tuệ, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, thế nhưng cùng cái gia hán tử câu kết làm vậy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Chạy nhanh cho ta từ trên xe lăn xuống tới, có nghe hay không? Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Tô Tiểu Tuệ lanh hướng Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực rụt rụt, căn bản liền cái ánh mắt cũng chưa cấp xe bên cạnh Tô Minh Đức. Nhìn Tô Tiểu Tuệ này một bộ đối chính mình lạnh lẽo lạnh nhạt hình dáng, Tô Minh Đức trong lòng ngực không khí tức giận nháy mắt tăng lên tới thập phần. Này nam nhân vừa định muốn bùng nổ, Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nói, chúng ta là phu thê. Đằng trước Tiết Chấn Sơn liền cảm thấy này nam nhân có chút tâm tư bất chính, hiện giờ nghe hắn đối chính mình tiểu tức phụ kêu gào, thật thật là hận không thể trực tiếp đem người vứt rất xa. Đánh rắm. Các ngươi sao có thể là phu thê? Tô Minh Đức căn bản không tin Tiết Chấn Sơn nói, các ngươi muốn thật thành thân, ta cái này làm tứ thúc có thể không biết sao. Lao Tô gia người đều là thực coi trọng Tô Minh Đức, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều sẽ nói với hắn, Tô Minh Đức tự nhận là chính mình ở cái kia trong nhà đầu, có không thể lay động địa vị. Tuy rằng hắn không thích ngày thường chỉ biết làm việc, liền câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói Tô Tiểu Tuệ, nhưng thành thân rốt cuộc là kiện đại sự, lao Tô ra người sao có thể không thông chi hắn. Chúng ta đích xác thành thân, hắn là ta tướng công. Thấy Tô Minh Đức không tin, Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói chuyện nói. Cái gì tướng công? Một cái không thành thân nữ hài tử, thế nhưng liền tướng công đều kêu xuất khẩu, quả thực là không e lệ. Tô Minh Đức biên mắng, một đôi mắt hạt châu biên ở hai người chi gian chuyển động nói. Ta xem các ngươi chính là vì bị người phát hiện, cho nên mới làm bộ phu thê. Ta nói cho các ngươi lừa đến quá người khác, nhưng không gạt được ta này đôi mắt, phi, gian phu dâm phụ, thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Tô Minh Đức nói mới vừa nói xong, đột nhiên xoát một thanh âm vang lên, Tiết Chấn Sơn ném động thủ bên trong tín bò bay thẳng đến kia nam nhân miệng hung hăng rút đi. A, Tô Minh Đức đau che miệng kêu to. Tiết Chấn Sơn kia một đạo tín bò cũng không phải là nói giỡn, Tô Minh Đức buông tay đi phía trước vừa thấy. Chỉ thấy lòng bàn tay bên trong tất cả đều là huyết, Tô Minh Đức dọa tay đều run lên, huyết. Như vậy nhiều máu, ta muốn chết. Đều nói tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, Tô Minh Đức là Tô lão thái nhỏ nhất nhi tử, từ sinh ra đã bị Tô lão thái đương trong mắt bà bối, sau lại đọc thư, đừng nói lão thái thái, toàn bộ lão Tô gia đều đem hắn đương thần giống nhau cung phụng. Tô Minh Đức ở lão Tô gia tựa như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau tồn tại, ngày thường đó là một chút thương đều sẽ không chịu. Hiện giờ lại bị Tiết Chấn Sơn chịu phun ra như vậy một đại than huyết, này mềm chân nam nhân dọa quả thực sắp chết. Tô Tiểu Tuệ không quen nhìn một đại nam nhân lưu một chút huyết, liền kêu kêu quát quát một bộ muốn chết không sống bộ dáng, liền ra tiếng nói, yên tâm, cọ phá điểm nhi ra mà thôi, không chết được. Tô Minh Đức là cái đánh cái hát xì Tô Láo Thái đều phải hỏi han ân cần người, giờ phút này hắn chảy như vậy nhiều máu, lại thấy Tô Tiểu Tuệ một chút đều không quan tâm chính mình, khí hét lớn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái ác độc, không nhìn thấy ngươi tứ thúc ta đổ máu sao. Chạy nhanh đỡ ta thượng xe bò, đưa ta đi huyện thành xem đại phu. Tô Tiểu Tuệ lý cũng không để ý đến hắn, trực tiếp làm Tiết Chấn Sơn đuổi xe bò về nhà, cũng không nên mặt Tô Minh Đức thấy Tô Tiểu Tuệ các nàng phải đi, lập tức rối tay bái xe bò không bỏ. Tô Tiểu Tuệ sợ người bị mang tiến xe bò phía dưới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm Tiết Chấn Sơn đem xe bò dừng lại. Xe bò dừng lại, Tô Minh Đức lại bắt đầu kêu, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tâm địa ác độc, thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ta phải về nhà nói cho ngươi nãi còn có cha ngươi, làm cho bọn họ hung hăng đánh ngươi, đánh chết ngươi. Kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Tô Tiểu Tuệ nghe xong Tô Minh Đức nói, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, đừng nói là Tô gia lao thái bà, chính là Tô Minh Phúc hiện tại cũng quản không được ta. Cái gì? Tô Minh Đức kêu to, ngươi có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự tình? Tô Minh Đức cái thứ nhất phản ứng chính là Tô Tiểu Tuệ làm những cái đó dơ bẩn sự, chọc đến Tô gia người đem nàng đuổi ra gia môn. Ta sớm nhìn ra tới ngươi cái nha đầu chết tiệt kia là cái tâm tư bất chính, một đôi mắt hạt châu nhìn bên ngoài nam nhân liền đi không nổi nhi, ngươi như thế nào liền không thể học học Thanh Thanh, học học nàng tự trọng cùng tự ái. Ngươi làm ta học Tô Thanh Thanh. Tô Tiểu Tuệ hơi kém cười ra tiếng, nàng một cái ở sông nhỏ biên cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm đồ đê tiện, ngươi làm ta học nàng. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Tô Minh Đức nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, khí hơi kém nhảy dựng lên, ta biết ngươi ghen ghét Thanh Thanh mỹ mạo, cố ý bố trí nàng nói bậy. Nhưng dung mạo loại chuyện này là cha mẹ cấp, ngươi lại ghen ghét cũng vô dụng. Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Thanh Thanh hai cái đều là nữ nhi, sở dĩ Tô Thanh Thanh ở lão Tô gia như vậy được sủng ái, trừ bỏ Chu thị chính mình cường hãn có thể sinh nhi tử ngoại, còn có một nguyên nhân chính là Tô Thanh Thanh so Tô Tiểu Tuệ lớn lên xinh đẹp. Tô Lão Thái vừa mới bắt đầu đối với Tô Thanh Thanh dung mạo cũng không để ý, dù sao đều là cái bồi tiền hóa, sớm muộn gì đều đến gả chồng. Nhưng Tô Minh Đức lại không như vậy cho rằng, hắn mỗi lần hồi Tô ra sẽ cho Tô Thanh Thanh mang ăn ngon, lại trước nay sẽ không cấp Tô Tiểu Tuệ các nàng mang, đồng dạng là chất nữ, Tô Minh Đức sẽ giáo Tô Thanh Thanh biết chữ vẽ tranh, nhưng lại không thèm để ý tới Tô Tiểu Tuệ các nàng một chút. Dần ra, Tô Thanh Thanh địa vị liền trở nên không giống nhau, vẫn luôn lấy tiểu nhi tử vì vinh Tô Láo Thái cũng thay đổi đối Tô Thanh Thanh thái độ, cảm thấy, Tô Thanh Thanh tương lai khẳng định có đại tiền đồ, đến nỗi Tô Tiểu Tuệ các nàng, như cũng là bồi tiền hóa. Ta ghen ghét nàng. Tô Tiểu Tuệ nghĩ đến trước kia ở Tô gia sự tình, đột nhiên liền cười, Tô Minh Đức, ngươi có phải hay không cảm thấy Tô Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp? Về sau tuyển hôn phu thời điểm còn có thể giúp đỡ ngươi điểm nhi a. Tô Minh Đức vừa nghe, mặt đỏ lên kêu to, không có, ta. Tô Tiểu Tuệ không chờ hắn nói xong, liền mở miệng nói, đáng tiếc à, nàng hiện tại chỉ có thể xả ngươi chân sau. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại dường như nhớ tới cái gì, khoe miệng mang cười nói, nga, đúng rồi, xả ngươi chân sau không chỉ có riêng là Tô Thanh Thanh đâu, còn có Tô Minh Phúc đâu. Ngươi có ý tứ gì? Không biết vì cái gì? Rõ ràng Tô Tiểu Tuệ đang cười, nhưng rơi vào Tô Minh Đức trong mắt, ngạnh sinh sinh cấp đánh cái dùng mình. Nột, ngươi đã là thật sự cái gì cũng không biết, ta đây liền hảo tâm nói cho ngươi. Tô Tiểu Tuệ tâm tình thực hảo nói, đại ca ngươi Tô Minh Phúc ca, cùng cái tiểu quả phụ lăn đống cỏ khô tử, kết quả trần trụi mông bị toàn thôn người đương trường bắt. Bất quá nghe nói, hắn gần nhất lại thông đồng nữ nhân khác, ai, cũng thật là vận khí kém đâu, thế nhưng lại bị trảo gian trên giường, ngươi nói, hắn như thế nào liền như vậy buồn đâu. Yêu đương vụng trộm cũng không biết trôn tránh điểm nhi. Tô Minh Đức. Chương 119 ta dẫn ngươi đi xem điểm đồ vật. 4. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đó quỷ đồ vật, ta đại ca chính là cái người đọc sách, từ trước đến nay nhất chú trọng thanh danh, hắn sao có thể làm loại chuyện này. Tô Minh Đức hét lớn, Tô Tiểu Tuệ, ta lại là không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, tâm địa thế nhưng như thế ác độc, không chỉ có dám bôi nhỏ Thanh Thanh, còn dám hướng ngươi thân cha trên người bắt nước bẩn. Quả thực xuất sinh không bằng. Từ trước đến nay nhất chú trọng thanh danh nam nhân chết cũng không chịu tin tưởng này. Hai cái xưa nay ở lão Tô gia hắn nhất để mắt người sẽ làm ra loại sự tình này. Mà liền ở hắn quỷ kêu khi, kêu máu tươi hôn nước miếng tích táp từ trong miệng hắn chảy ra. Ô hề áo khoác không nói, xem Tô Tiểu Tuệ trong lòng một trận ác hàn. Mệnh vẫn là người đọc sách đâu. Lưu chảy nước dãi kính nhi so điều cẩu đều khó coi. A nha, Tô Tiểu Tuệ ghê tởm xong rồi, liền mặt lộ vẻ giật mình biểu tình nói, Tô Minh Đức. Ta quên theo như ngươi nói, ta nương đã cùng Tô Minh Phúc hòa ly, ta cũng cùng hắn chặt đứt thân, cho nên, hắn đã không phải cha ta. Cái gì? Tô Minh Đức bị này liên tiếp tin tức đả kích toàn bộ thân thể đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngươi nói dối, ngươi nhất định là ở nói dối. Tô Minh Đức liền cùng Lâm Đại Ngọc thượng thân dường như, che lại ngực kêu lên, ta không tin ngươi chuyện ma quỷ. Tô Tiểu Tuệ đào đào chính mình lỗ thai, này nam nhân sao lại thế này a? Nói chuyện lúc kinh lúc giống, kêu lỗ thai đều khó chịu. Thấy Tô Minh Đức ly kích thích không sai biệt lắm, Tô Tiểu Tuệ liền hướng Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực rụt rụt, hôm nay nhi thật đúng là càng ngày càng lạnh, đến chạy nhanh về nhà a. Được rồi, Tô Minh Đức, ta nói cho ngươi nhiều như vậy tin tức, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, ai làm ta là cái vui với trợ giúp người khác người tốt đâu. Ngươi, Tô Minh Đức che lại ngực, khí sắc mặt phát tím. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô Minh Đức lần này đôi tay cũng chưa bái xe bò, liền lập tức cấp nam nhân nhà mình đưa mắt ra hiệu. Tiết Chấn Sơn vừa được tiểu tức phụ mệnh lệnh, không nói hai lời, dơ lên tín bò liền chiều Ngưu Ngông quăng một chút. Mu Ngưu kêu một tiếng sau, liền bắt đầu lộc cộc tiếp tục đi phía trước đi. Chờ Tô Minh Đức phản ứng lại đây khi, Tô Tiểu Tuệ bọn họ xe bò sớm đi xa. Ai, các ngươi đến mang ta đi huyện thành y quán xem đại phu a. Tô Minh Đức kêu to đuổi theo, thấy thật sự là đuổi không kịp, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ dừng lại bước chân. Ngày thường nuông chiều từ bé Tô Minh Đức lúc này đảo cũng không làm kiêu, nhấc chân liền hướng phủ Dung thôn đi đến. Vừa mới Tô Tiểu Tuệ nói với hắn những cái đó tin tức quả thực thật là đáng sợ, hắn đến chạy nhanh về nhà hỏi một chút mới được. Yêu đương vụ trộm, lan đống cỏ khô tử, hòa ly. Tô Minh Đức trong lòng mắng to hắn cha mẹ rốt cuộc là như thế nào đương ra, thế nhưng phát sinh nhiều như vậy nhục nhã danh dự gia đình sự tình cũng mặc kệ, này muốn lan truyền đi ra ngoài, kia hắn còn như thế nào ở học đường hỗn? Còn như thế nào tiếp tục tham gia khoa cử khảo thí a? Bên này Tô Minh Đức đỉnh gió lạnh thở hổn hển đi phía trước đi, bên kia, có xe bỏ Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ thực mau liền vào phụ Dung thôn, đem thôn dân thác bọn họ mua đồ vật nhất nhất đưa qua đi, lúc này mới giá xe bỏ về nhà. Lúc đó, Lý Hoài Như đã làm tốt cơm chiều, liền chờ bọn họ trở về ăn. Nhưng xem như đã trở lại. Lý Hoài Như đem trong tay lò sưởi nhét vào Tô Tiểu Tuệ trong tay, chiều hôm nay liền bắt đầu lạnh, ta còn lo lắng sẽ hạ tuyết đâu. Tiết Chấn Sơn đem Ngưu đuổi tiến chuồng bò sau cũng đi đến, vừa vặn nghe được Lý Hoài Như này một câu, liền tiếp lời nói, khả năng buổi tối liền phải tuyết rơi. Năm nay thật đúng là phá lệ lanh a. Lý Hoài Như có chút cảm thán nói. Tô Tiểu Tuệ ở một bên nghe cũng không có nói tiếp, rốt cuộc, nàng năm nay mới xuyên qua lại đây mà thôi, năm rồi mùa đông rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nương, chúng ta có không lọt gió nhà ngói, lại lanh cũng không sợ. Tô Tiểu Mạch tiến đến Lý Hoài Như bên cạnh, cười nói. Đúng vậy, chúng ta có nhà ngói, không sợ lạnh. Lý Hoài Như nói, lại nhìn phía Tiết Chấn Sơn, đầy mặt cảm kích nói, chúng ta đây là lấy ngươi tỷ phu phúc ca. Nương, ngươi đem nói trọng. Tiết Chấn Sơn nói, đem tốt như vậy khuê nữ gả cho ta, là ta lấy phúc của ngươi mới đúng, bằng không, ta thượng chỗ nào tìm tốt như vậy tức phụ. Một bên Tô Tiểu Tuệ nhìn mẹ vợ cùng con rể lẫn nhau nói tốt khiêm tốn bộ dáng, liền cười nói, các ngươi đều là có phúc, được không? Lý Hoài Như nghe nàng lời nói, sở trường đầu ngón tay ấn hạ cái chán của nàng, ngươi là nhất có phúc. Cũng không phải là nhất có phúc sao. Gả cho như vậy cái ngoan ngoãn phục tùng hảo tướng công. Hiện tại sợ là toàn thôn cô nương đều hâm mộ nàng đâu. Tô Tiểu Tuệ bên này bầu không khí hòa hợp vừa nói vừa cười, mà lao Tô ra bên kia lại loạn nổ tung nổi. Đầu tiên là Tô Minh Đức một miệng huyết trở về dọa đem lão thái bà dọa cái chết khiếp. Tiếp theo, Tô Minh Đức ở xác định Tô Tiểu Tuệ nói hết thảy đều là thật sự sau, trực tiếp khí cái chết khiếp. Tô Minh Đức đầu tiên là nói lao nhân, lao thái một phen, tiếp theo, lại đem nhị phòng, tam phòng người cấp mắng. Nay ngày thường không xuống đất làm việc, toàn dựa bọn họ dưỡng chú em, một hồi ra liền đối với bọn họ chửi ầm lên, nhị phòng, tam phòng làm sao có thể nhận đâu. Trực tiếp liền dậm chân đối mắng. Tô lão thái nhìn lên có người mắng chính mình tiểu nhi tử, liền giúp đỡ tiểu nhi tử mắng nhị phòng, tam phòng. Tô lão nhân tưởng khuyên can, lại bị nhị phòng người cấp phiến một cái tát, cuối cùng cũng gia nhập đối mắng trận doanh chung. Đêm giao thừa trước một đêm, lão Tô ra gà bay chó sủa, liên quan bọn họ chung quanh mấy hộ nhà cũng không ngủ cái an ổn giấc. Khi có người sáng sớm thượng liền đứng ở lão Tô ra cửa mắng chửi người, xảo cả đêm Tô ra người là không tinh lực lại lăn lộn, liền tùy ý bên ngoài người mắng. Vì thế, một buổi sáng công phu, toàn phụ Dung thôn người đều biết lão Tô ra tối hôm qua cãi nhau, đánh nhau sự tình, nhân tiện còn có hàng xóm nghe được, về Tô Thanh Thanh muốn bán Tô Lan Lan tiến vương viên ngoại ra sự tình, cùng với Tô Minh Phúc cùng nữ nhân khác làm tới rồi bị trảo gian quan tiến nhà tù sự tình. Tóm lại, lão Tô ra lúc này ở phụ Dung thôn liền cùng chuột chạy qua đường dường như. Nếu không phải trong nhà đầu còn có cái sắp thi đậu công danh Tô Minh Đức trống, sợ là toàn bộ thôn người đều phải nhảy dựng lên đem bọn họ đuổi ra phủ Dung thôn. Rốt cuộc như vậy xú thanh danh, dạy hư toàn bộ thôn làm sao bây giờ? Hôm nay là trừ tịch, Lý Hoài Như dậy thật sớm trước đem cơm sáng làm, sau đó liền bắt đầu lăn lộn khởi buổi tối cơm tất nhiên. Trước kia lão Tô ra cơm tất nhiên, một con cá, một mâm thịt vậy đỉnh thiên. Nhưng hiện tại bất đồng a, trong tay có tiền, trong nhà có đồ ăn, Lý Hoài Như nhưng không được lấy ra giữ nhà bản lĩnh, hảo hảo lộng một lộng này một năm mới một lần cơm tất nhiên a. Tô Tiểu Tuệ như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh mới lên. Này mặt trên không có cha mẹ chồng đè nặng, phía dưới cũng không có huynh đệ chị em dâu nhìn nhật tử, quả thực quá không cần quá mị a. Tô Tiểu Tuệ rửa mặt xong ra cửa khi, vừa vặn Tiết Chấn Sơn ăn mặc áo đơn ở trong sân đánh quyền, này nam nhân trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chơi một bộ quyền. Tiết Chấn Sơn nghe mở cửa thanh liền ngừng động tác, hai tròng mắt mang theo ôn nhu nói, tỉnh. Ân. Tô Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng, tựa hồ mỗi ngày đều là nàng tỉnh nhất vãn. Ta dẫn ngươi đi xem điểm đồ vật. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền tiến lên dắt lấy Tô Tiểu Tuệ tay. Chương 120 nàng nam nhân cũng thật ghê gớm a. 4. Thứ gì? Tô Tiểu Tuệ hơi có chút hơi lạnh tay bị nam nhân gắt gao nắm lấy, chỉ cảm thấy chia làm ấm áp. Hẳn là sẽ là ngươi vui mừng. Tiết Chấn Sơn khó được bán cái nút. Chờ hai người đi vào sân một chỗ góc ghi, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai tỷ muội chính ngồi xổm trên mặt đất tò mò nhìn thứ gì. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Tô Tiểu Mạch thấy Tô Tiểu Tuệ lại đây, lập tức vui vẻ đứng lên, chỉ vào phía sau một cái tiểu mục lồng sắt nói, ngươi mau đến xem, tỷ phu bắt một con thỏ con trở về. Thỏ con. Tô Tiểu Tuệ đi đến kia một chỗ lót cỏ khô mục lồng sắt bên, ở nhìn thấy xúc thành một đoàn tuyết trắng vật nhỏ khi, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó là đầy mặt kinh hỉ biểu tình. Bạch hồ. Tô Tiểu Tuệ cả kinh kêu lên. Không sai, Tô Tiểu Mạch trong miệng thỏ con kỳ thật là một con tuổi nhỏ tiểu bạch hồ. Thích sao? Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ xem ngốc rất bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói. Hôm nay sáng sớm, hắn nguyên là tưởng vào núi bên trong nhìn xem có hay không cái gì món ăn hoang dã, hảo cấp đêm nay trừ tịch thêm cái đồ ăn, lại không nghĩ rằng, thế nhưng làm hắn thêm vào nhặt được một con bị thương tiểu bạch hồ. Nhìn trên mặt đất kia đoàn mềm mại nho nhỏ đồ vật, Tiết Chấn Sơn phản ứng đầu tiên chính là chính mình tiểu tức phụ sẽ thích. Ân, thích, siêu cấp thích a. Tô Tiểu Tuệ lộ ra đại đại tươi cười. Bạch hồ ai? Ngoạn ý nhi này ở nàng thời đại đó nhưng xem như hy hữu chủng loại. Ta có thể dưỡng nó sao? Tô Tiểu Tuệ nâng lên tinh tinh lượng đôi mắt, đầy mặt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể. Tiết Chấn Sơn nhịn không được sờ sờ tiểu tức phụ đầu tóc, đầy mặt sủng nịch nói. Hắn đem vật nhỏ mang về tới, nhưng còn không phải là vì cho hắn tiểu tức phụ giải buồn sao. Thật tốt quá. Tô Tiểu Tuệ nói xong, bên cạnh Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê cũng là đầy mặt vui vẻ. Lại manh lại mềm lại đáng yêu vật nhỏ. Cái nào tiểu cô nương sẽ không thích ta? Tô Tiểu Tuệ tưởng rỗi tay đi sờ sờ tiểu bạch hồ, nhưng bị Tiết Chấn Sơn ngăn trở, tiểu xuất sinh còn có giá tính, không thuần phục trước không cần đi chạm vào nó sẽ cắn người. Hào đi. Tô Tiểu Tuệ nghe xong cũng liền ngoan ngoãn không đi chạm vào. Đến nỗi, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hiển nhiên là bị Tiết Chấn Sơn dặn dò quá, cho nên, cũng chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn, không có sở trường đi sờ nó. Được như vậy cái đáng yêu tiểu sùng vật, Tô Tiểu Tuệ tâm tình mỹ mỹ đát. Trên mặt treo sán lạn tươi cười, nhìn về phía Tiết Chấn Sơn ánh mắt càng là mạo phấn hồng phao phao. Nàng nam nhân cũng thật ghê gớm a. Liên bạch hồ đều chảo được đến. Ăn qua cơm sáng, người một nhà đều không có đi ra ngoài chơi. Tô Tiểu Mạch mang theo muội muội ở phòng bếp giúp Lý Hoài Như trợ thủ. Tô Tiểu Tuệ tắc đem hôm qua ở huyện thành mua câu đối, xong cửa sổ, tranh tết lấy ra tới dán. Trên cửa sổ dán hồng hồng phúc tự, nhà chính hai bên dán vui mừng câu đối. Đến nỗi bên ngoài sân trên cánh cửa kia, dán tự nhiên là môn thần. Tiết Chấn Sơn uy xong nhu ra tới khi, vừa vặn nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ trong tay đầu dơ tranh tết, mũi chân lót cao cao, tung tăng nhảy nhót hướng viện môn thượng dán tranh tết, kia bộ dáng đảo thật thật là có chút giống chỉ thỏ con. Ta giúp ngươi. Tiết Chấn Sơn đi đến Tô Tiểu Tuệ phía sau, nóng bỏng hô hấp phun ở nàng bên hai, chọc đến Tô Tiểu Tuệ đầu quả tim nhi mạc danh run lên. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, Tiết Chấn Sơn đã đỡ nàng mềm eo đem nàng cả người cử lên. Bay lên không tiểu nha đầu lấy lại tinh thần. Luôn cuống tay chân đem trong tay tranh tết dán ở viện môn thượng. Dán xong tranh tết, hai người lại đem đỏ thấm đèn lồng treo ở viện môn ngoại, này hồng toàn bộ đèn lồng một quải, còn đừng nói, này ăn tết vui mừng không khí đã có thể ước chừng. Bận việc xong bên ngoài việc, hai vợ chồng son lần này hồi phòng bếp giúp Lý Hoài Như chuẩn bị cơm tất nhiên. Đêm giao thừa tự nhiên là muốn ăn sủi cảo, Lý Hoài Như cắn mặt, Tô Tiểu Mạch đã mang theo muội muội bao nổi lên sủi cảo, nhưng đừng nhìn này hai tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, bao khởi sủi cảo tới kia cũng là thực mau. Tô Tiểu Tuệ sẽ không làm văn thán, thả điểm nhi thịt ở sủi cảo ra thượng sau, méo nửa ngày lăng là không đem thịt giấu đi. Một bên Tiết Chấn Sơn thấy vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó, duỗi tay đem tiểu tức phụ trong tay kia chỉ đáng thương vô cùng sủi cảo cầm lại đây. Tiết Chấn Sơn méo mềm đạp đạp sủi cảo ra không hai hạ, một cái tròn trịa bạch béo sủi cảo liền ra tới. Thật là lợi hại a. Tô Tiểu Tuệ bội phục nói. Tiết Chấn Sơn đạm đạm cười, điểm hạ Tô Tiểu Tuệ mũi nói, là ngươi quá ngu ngốc. Tô Tiểu Tuệ, ta khen ngươi, ngươi còn tổn hại ta. Tới rồi buổi tối, một bàn thơm ngào ngạt cơm tất nhiên liền làm tốt, ăn cơm trước, Tiết Chấn Sơn đem huyện thành mua pháo đặt ở trong viện điểm, bùm bùm thanh âm cấp nguyên bản yên tĩnh phủ dung thôn tăng thêm vài phần náo nhiệt cùng năm mùi vị. Này đốn cơm tất nhiên đối mọi người tới nói đều là ý nghĩa bất đồng, Lý Hoài như là thoát ly lão Tô ra khổ hải, Tiết Chấn Sơn là tần cưới cái tiểu tức phụ, đương nhiên, biến hóa lớn nhất phải kể tới Tô Tiểu Tuệ, chơi đem xuyên qua không nói, còn đem chính mình cấp gả ra ngoài, nhưng là, mặc kệ thế nào, đại gia nhật tử khẳng định là càng ngày càng tốt. Bởi vì không có rượu, đại gia hỏa liền lấy trà thay rượu làm một ly, đều nói sau này nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Ăn xong cơm tất nhiên, quan hệ hảo nhân ra đều là sẽ xuyến môn, Tiết Chấn Sơn từ trước cũng không cùng người trong thôn lui tới, hiện giờ, cưới Tô Tiểu Tuệ sau, đảo cũng bắt đầu cùng người trong thôn giao tiếp. Lý Hoài như đem viện môn khóa kỹ, lệnh nữ nhi, con rể đi Lý Vàng Lá ra xuyến môn. Lý Vàng Lá nhìn Lý Hoài như tân áo khoác, tân giày bông, liền cười nói, hiện giờ, ngươi cuộc sống này nhưng xem như hảo quá đi lên. Lý Hoài như cũng cười, đều là nữ nhi, con rể hiếu thuận. Lý Vàng Lá lại khen Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ vài câu, sau đó, nói lên lão Tô ra sự tình. Lý Hoài như đối Tô Minh Phúc đã hoàn toàn hết hy vọng, nhưng nghe xong Lý Vàng Lá nói sau vẫn là kinh nói không ra lời, cuối cùng chỉ nói câu, làm bậy à. Hôm qua, Tô Minh Đức tuy rằng hồi lão Tô ra đại náo một hồi, nhưng náo xong sau, nên giải quyết sự tình còn phải giải quyết, tỉ như chấn cửa ải ở trong phòng giam Tô Minh Phúc cứu ra. Hôm nay sáng sớm, Tô lão nhân mang theo Tô Minh Lộc, Tô Minh Thọ còn có Tô Minh Đức tam huynh đệ đi huyện thành, nhưng ở nông thôn chân đất không có tiền, không quan hệ, cuối cùng liền Tô Minh Phúc mặt nhi cũng chưa thấy đã bị hoanh đi ra ngoài. Tô lão nhân làm Tô Minh Đức đi tìm cùng trường bạn tốt thác quan hệ cứu người, Tô Minh Đức ngại mất mặt không muốn đi, hai phụ tử lại ở huyện thành đại xảo một trận. Mà ở nông thôn trong nhà đầu, Tô lão thái tâm tình kém, tóm được con dâu liền mắng chửi người, tam phòng người cũng không phải là cái nhẫn nhục chịu đựng, không nói hai lời liền đỉnh trở về. Tô lão thái bị chọc tức muốn bắt cây chổi đánh nàng, tam phòng dưới sự giận dữ trực tiếp mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Tô lão nhân khi trở về, sắc mặt khó coi không được, Tô Minh Đức cũng không đi theo trở về, Tô Minh Thọ vừa nghe tức phụ bị hắn nương khí lãnh hải tử hồi nương, đem Tô lão thái mắng cho một trận sau cũng đi ra ngoài. Tóm lại, ở cái này vui mừng đêm giao thừa, lão Tô ra trên không liền cùng có đoàn mây đen ở bay dường như, một đám sắc mặt khó coi giống trong nhà đầu ở làm tang sự giống nhau. Chương 121 tiền của ta đều cho ngươi. 4. Đối với lão Tô gia yêm tích cóp sự tình, đại gia hỏa cũng coi như cái chê cười nghe một chút, không có vui sướng khi người gặp họa, khá vậy không ai đi quan tâm bọn họ chết sống. Từ Lý Vàng Lá ra ra tới sau, Tô Tiểu Tuệ vài người dọc theo đường đi nương ánh trăng vừa nói vừa cười trở về nhà. Đêm giao thừa xưa nay đều có đón giao thừa tập tục. Nhà chính nội, Tô Tiểu Tuệ người một nhà ngồi ở bàn gỗ trước nói chuyện nhà, thời gian đảo cũng quá bay nhanh. Sau lại, hai tiểu cô nương thật sự là khiêng không được buồn ngủ, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Lý Hoài Như cùng Tiết Chấn Sơn liền đem hai hài tử ôm vào phòng ngủ, đem hài tử phóng tới trên giường. Tiết Chấn Sơn khiến cho Lý Hoài Như đừng đi ra ngoài, hắn cùng Tô Tiểu Tuệ đón giao thừa là được. Lý Hoài Như tự nhiên không chịu, nhưng Tiết Chấn Sơn cũng là hết sức cố chấp, cuối cùng chỉ có thể cười đáp ứng. Tiết Chấn Sơn trở về nhà chính, thấy tiểu tức phụ vây một tay nâng chính mình cằm, đầu gật gà gật gù liền giống như gà con mổ thóc. Có chút đau lòng đi đến Tô Tiểu Tuệ bên cạnh, đem người từ trên ghế trực tiếp ôm lên. Nương đâu? Tô Tiểu Tuệ hoa ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, xoa xoa đôi mắt hỏi. Ta làm nàng trước ngủ. Tiết Chấn Sơn hôn hôn Tô Tiểu Tuệ cái chán, chúng ta cũng sẽ phòng đi. Không phải muốn đón giao thừa sao? Tô Tiểu Tuệ ngáp một cái nói. Trở về phòng cũng có thể thủ. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền bế lên tức phụ hướng hai người phòng ngủ mà đi. Trở về phòng sau, Tô Tiểu Tuệ đi trước phòng trong rửa mặt. Nguyên bản mệt dã rời đầu bị nước gấm như vậy một tẩy, nhưng thật ra không có buồn ngủ. Tiết Chấn Sơn rửa mặt xong ra tới khi, chỉ thấy chính mình tiểu tức phụ tinh thần mười phần ngồi ở trong ổ chăn hủy đi Lý Hoài Như cho nàng bao lì xì. Lúc này nhưng thật ra có tinh thần hủy đi bao lì xì. Tiết Chấn Sơn cũng nằm vào trong ổ chăn, có chút buồn cười nói. Phía trước từ Lý Vàng Lá ra trở về, Lý Hoài như cái này làm trưởng bối, liền cầm 4 cái bao lì xì ra tới, một người một cái, ý tứ hạ. Ở nhà chính có Lý Hoài như ở, Tô Tiểu Tuệ ngượng ngùng hủy đi, hiện tại trở về phòng, tự nhiên là muốn mở ra đến xem. Thật cũng không phải vì tiền, chính là muốn cái loại này hủy đi bao lì xì cảm giác. Đây là bao lì xì ai? Thu khẳng định muốn trước tiên hủy đi a. Tô Tiểu Tuệ hơi mang khoa trương nói. Hắn chẳng lẽ không biết, hủy đi bao lì xì có bao nhiêu vui sướng sao? Tô Tiểu Tuệ đem mở ra bao lì xì lại lần nữa lộn trở lại đi, biên chết biên hừ hừ, hủy đi bao lì xì xử ta vui sướng, ta ái hủy đi bao lì xì. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ cao hứng hình dáng, liền đem người ôm vào trong ngực, miệng tiến đến nàng bên thai ôn nhu nói, kia về sau mỗi năm ta cũng cho ngươi bao lì xì, được không? Thật vậy chăng? Tô Tiểu Tuệ đã sáng ngời, lập tức vui vẻ hỏi. Bao lì xì ai sẽ ngại nhiều a? Đương nhiên. Tiết Chấn Sơn gật đầu nói. Kia năm nay đâu? Tô Tiểu Tuệ lại hỏi, năm nay không cho ta sao? Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ tham tiền hình dáng, tức giận điểm hạ nàng đầu, tiểu không lương tâm, tiền của ta đều cho ngươi. Tô Tiểu Tuệ xoa cái chán ủy khuất nói, không có bao lì xì, lễ vật cũng có thể a. An Tết, làm tướng công, đều không tiễn chính mình lễ vật Nga. Hảo hảo hảo, quá mấy ngày đưa ngươi một phần lễ vật, được không? Tiết Chấn Sơn cảm thấy, chính mình đời này là thật tài này tiểu nha đầu trong tay. Biết rõ nàng là giả vờ, nhưng lại vẫn là luyến tiếc nàng một chút như mày. Vừa nghe có lễ vật, Tô Tiểu Tuệ nháy mắt liền nhạc a, mở ra hai tay liền nhào vào Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, tướng công đối ta tốt nhất. Biết liền hảo. Tiết Chấn Sơn tức giận chụp một chút ngông, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Đêm giao thừa, ấm áp trong phòng, hai vợ chồng son rửa vào giường ôm vào cùng nhau, nói một ít cái nhàn thoại, không bao lâu, Tô Tiểu Tuệ liền buồn ngủ đột kích, mới đầu còn có thể tiếp nói mấy câu, sau lại dứt khoát liền nhắm mắt lại dựa vào Tiết Chấn Sơn trên vai ngủ rồi. Nam nhân nhìn tiểu nha đầu bộ dáng, trong lòng một trận thương tiếc, đem nàng thân thể chậm rãi phóng ngã vào trên giường, mới vừa đem chăn đắp lên, còn buồn ngủ Tô Tiểu Tuệ liền mở bừng mắt, ta còn phải gác đêm. Tiết Chấn Sơn hôn hôn cái trán của nàng nói, không có việc gì, ta giúp ngươi thủ liền hảo, ngươi mau ngủ đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, ân một tiếng sau liền nhắm hai mắt lại, ngủ trước lại đối Tiết Chấn Sơn dặn dò nói, cầu phúc thời điểm nhớ rõ làm chúng ta năm nay nhiều kiếm ít tiền, phát đại tài. Nhìn tiểu tức phụ liền ngủ cũng chưa quên tiền sự tình, Tiết Chấn Sơn thật thật là vừa tức giận vừa buồn cười, cực nhẹ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, đã biết, tiểu tham tiền. Tô Tiểu Tuệ lúc này mới trở mình chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, Tiết Chấn Sơn một mình một người cấp cả nhà đón giao thừa, tới rồi buổi sáng chân trời nổi lên ánh sáng khi, Tiết Chấn Sơn liền đứng dậy đi trong viện điểm pháo đốt lúc này mới về phòng ngủ. Không trong chốc lát, phụ dung thôn không ít người ra cũng bắt đầu điểm pháo đốt, bang bang thanh âm xảo Tô Tiểu Tuệ ngủ không được. Tiết Chấn Sơn liền ôm nàng, giống hống hài tử dường như nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không một lát sau, Tô Tiểu Tuệ liền lại ngủ rồi. Đầu năm một hôm nay, mọi người đều ngủ cái lười giác, Lý Hoài Như cũng là mau đến cơm điểm thời điểm mới lên, rửa mặt xong đánh thức Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê sau, chính mình liền đi phòng bếp bận việc. Tuy nói đại niên mùng 1, đi thân thăm bạn, nhưng Lý Hoài Như ở phụ dung thôn không gì thân thích, đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ bên kia, Tô Tiểu Tuệ thành thân cũng chưa tới, kia hiển nhiên là không tính toán cùng nàng lui tới, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không tính toán đi trở về. Bằng không, mang theo con rể đi xem mẹ kế kia toàn ra mắt lạnh, đừng nói Tiết Chấn Sơn có thể hay không có ý kiến, dù sao nàng chính mình đều chịu không nổi. Dậy trễ, cơm sáng liền dứt khoát cùng cơm trưa cùng nhau ăn, bất quá, sợ hai hải tử bị đói, Lý Hoài Như trước nấu trứng gà làm các nàng lót bụng, lúc này mới bắt đầu nấu cơm. Tối hôm qua cơm tất nhiên còn dư lại không ít hảo đồ ăn, Lý Hoài Như liền trực tiếp thượng nồi nhiệt nhiệt, đẳng cấp không nhiều lắm, liền đem tốt thái sắc kẹp ra một ít tiếp tục cấp Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng ôn, chính mình cùng hai khuê nữ ăn trước. Ngủ trời đất tối tăm Tô Tiểu Tuệ là bị đói tỉnh, nàng vừa động, bên cạnh nam nhân cũng liền tỉnh. Ngươi ngủ tiếp một lát nhi đi. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tiết Chấn Sơn có chút mỏi mệt gương mặt đau lòng nói. Không có việc gì, ngủ không sai biệt lắm. Tiết Chấn Sơn lắc đầu, cũng đi theo Tô Tiểu Tuệ đi lên. Đang ở nhà chính ăn cơm Lý Hoài Như thấy bọn họ tiến vào, có chút kinh ngạc nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát ta. Nàng còn nghĩ chờ lát nữa đem đồ ăn cho bọn hắn đoan trong phòng ăn đâu. Nương, ngủ rất lâu rồi. Tiết Chấn Sơn nắm Tô Tiểu Tuệ tay đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Lý Hoài Như vội cho bọn hắn đem ôn đồ ăn bưng ra tới, lại từ nấu nước nổi lấy ra hai cái trứng gà, trước đem trứng gà ăn đi. Cảm ơn nương. Tiết Chấn Sơn tiếp nhận Lý Hoài Như trong tay trứng gà. Lột xác sau bỏ vào Tô Tiểu Tuệ trong chén, sau đó, lại đem nàng trong tay trứng gà tiếp nhận tới, lúc này mới lột xác chính mình ăn. Người một nhà chính vây quanh cái bàn vui vẻ ăn cơm, đột nhiên sân bên ngoài liền vang lên một đạo nữ nhân tiêm tế thanh âm, này đại niên mùng một sao còn đóng lại môn A, không cho thân thích nhóm xuyến môn vẫn là sao mà A. Chương 122 ở chúng ta bãi ngươi còn dám dương ai. 4. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như nghe bên ngoài tiếng kêu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh âm này nghe thực xa lạ A. Có phải hay không tìm lầm nhân ra? Lý Hoài Như hơi mang nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu Tuệ phản ứng đầu tiên cũng cùng Lý Hoài Như giống nhau. Rốt cuộc ở Phụ Dung trong thôn đầu, một ít cá nhân ra đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chỗ nào có chưa từng nghe qua thanh âm A. Đúng lúc này, bên ngoài nữ nhân thanh âm lại vang lên, Lý Hoài Như, ngươi là người chết ta, lão nương ở bên ngoài kêu lâu như vậy cũng không ra mở cửa, các ngươi cả nhà chết bên trong có phải hay không? Nghe bên ngoài càng kêu càng khó nghe tiếng mắng, Tô Tiểu Tuệ mấy người sôi nổi nhíu nhíu mày, này tất nhất, kiêng kỵ nhất chính là nói chết cái này tự. Các ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi xem. Lý Hoài Như sắc mặt khó coi đứng dậy ra bên ngoài đi. Ta cũng đi. Tô Tiểu Tuệ lập tức nói. Bên ngoài thanh âm kia nghe lại hung lại hãn, hơn nữa, còn gọi ra nàng nương tên, khẳng định là cái nhận thức nàng nương, rồi lại cùng nàng nương quan hệ cực kém người. Tuy rằng nàng nương hiện giờ tính tình có điều thay đổi, nhưng Tô Tiểu Tuệ như cũ sợ nàng một người ứng phó không được. Tô Tiểu Tuệ vừa đứng lên, Tiết Chấn Sơn cũng theo đi lên. Bên ngoài có người tới nháo, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nơi nào còn có tâm tình ăn cơm a, cũng cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Lý Hoài Như ra nhà chính đem viện môn mở ra, chỉ thấy cửa đứng bốn cái đầy mặt không kiên nhẫn người. Trước nhất đầu chính là cái ước chừng 50 vài tuổi nữ nhân, hoa dâm đầu tóc sơ du quang tỏa sáng, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nữ nhân phía sau là một đôi phu thê, trong tay hải nắm cái hắc béo tiểu nam hải, trong miệng đầu kêu, mệt chết, khát đã chết. Các ngươi là? Lý Hoài Như nhìn trước mắt mấy người này vừa muốn nói chuyện, trước nhất đầu lao thái thái không kiên nhẫn nói, Lý Hoài Như, sao? Khuê nữ gả cho cái kẻ có tiền, liền khinh thường nhà mẹ đẻ người, liền nhà mẹ đẻ người tới cửa đều không cho mở cửa có phải hay không? Lao thái bà một ngụm một cái nhà mẹ đẻ người, Lý Hoài Như lúc này mới có một loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Này bà nương không phải người khác, đúng là Lý Hoài Như nàng cha cưới mẹ kế Mạnh Thị. Nói lên này Mạnh Thị, cũng là cái cùng Tô lão thái sản sản như nhau xú đàn bà. Mạnh Thị tái gia đến Lý Gia khi, Lý Hoài Như đã 12 tuổi, nàng đệ đệ tắc 8 tuổi, Mạnh Thị chân trước bước vào Lý Gia, sau lưng liền đem hai cái cùng chồng trước sinh một đôi nhi nữ lanh vào cửa. Lý Hoài Như nàng cha phúc hậu, không có đem kia hai hải tử đuổi đi, nhưng nàng cha không biết chính là, từ khi Mạnh Thị lãnh nàng kia hai hải tử vào cửa sau, Lý Hoài Như cùng nàng đệ liền sinh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lý Hoài Như xuất giá đầu mấy năm là một năm hồi một chuyến đến ra, nhưng giống nhau nàng về nhà mẹ đẻ, Mạnh Thị liền lánh mấy đứa con trai đi ra ngoài xuyến môn, tóm lại, liền đốn nóng hổi cơm đều không cho nàng làm. Sau lại Lý Hoài Như bởi vì sinh ba cái khuê nữ, cả ngày ở Tô gia bị Tô lão thái ma tỏa, liền một năm một chuyến ra đều không cho phép trở về. Cũng liền nàng cha trong lòng vướng bận nàng, có Mạnh Thị có đôi khi tiếp tế nàng điểm nhi đồ vật. Nay tính tính nhật tử, Lý Hoài Như sợ đã có 7-8 năm không trở về qua, đến nỗi Mạnh Thị, đó là xuất giá sau liền không nhìn thấy qua. Cho nên, này lao thái bà thình lình xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lý Hoài Như căn bản không nhớ tới nàng là ai. Nương, các ngươi như thế nào tới? Lý Hoài Như xem nhẹ rất lao thái thái đằng trước những lời này đó, ngữ khí nhàn nhạt nói. Như thế nào? Chúng ta còn không thể có. Lao thái thái nói xong, nhấc chân liền chen qua Lý Hoài Như tưởng hướng trong viện đầu đi đến. Lý Hoài Như tưởng rỗi tay ngăn lại, lại bị Mạnh Thị một ngông đỉnh khai, làm gì, nhà mẹ đẻ người khó được tới một hồi, còn không cho vào nhà. Mạnh Thị nói xong, lại hướng Lý Hoài Như bên cạnh Tô Tiểu Tuệ tam muội tỉ muội đánh giá một chút, đầy mặt ghét bỏ nói, nhìn xem ngươi dưỡng ra tới hảo khuê nữ, thấy bà ngoại cũng sẽ không gọi người, một cái là người cầm, chẳng lẽ các đều là người cầm không thành, xứng đáng bị lao Tô ra người đuổi ra tới. Tô Tiểu Tuệ nghe Mạnh Thị nói, đột nhiên chiều Lý Hoài Như hỏi, nương, hôm nay nhà ta Ngưu có phải hay không đem phân kéo trong viện? A, Lý Hoài Như sửng sốt, thành thật lắc đầu nói, không a, thành thật thật ở chuồng bò đợi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, đầy mặt kinh ngạc biểu tình, còn dùng tay phẩy phẩy cái mũi của mình nói, tiếc như thế nào mãn viện tử nghe đều là một cổ phân mùi vị, quả thực là hơn người khó chịu đã chết. Lý Hoài Như không rõ nguyên do, một bên Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê lại che miệng cười trống lên. Cuối cùng, vẫn là một bên Tiết Chấn Sơn hảo tâm cùng Lý Hoài Như nói, nương, Tiểu Tuệ cảm thấy xú, có thể là có người trong miệng đầu ở phun phân đi. Lý Hoài Như, Mạnh Thị hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây mấy người này đang mắng chính mình, khí lao thái bà hét lớn, các ngươi mới phun phân, các ngươi cả nhà đều phun phân. Lão thái bà nói xong, liền mặt lộ vẻ hung hãn muốn đi đánh Tô Tiểu Tuệ. Ngươi dám chạm vào nàng một chút thử xem. Tiết Chấn Sơn thấy Lão thái bà muốn đánh nhà mình tức phụ, sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng Tô Tiểu Tuệ trước mặt vừa đứng. Cường tráng thân thể liền cùng bức tường dường như, đặc biệt nhìn Mạnh Thị khi, hai con mắt thật giống như có dao nhỏ bay ra tới giống nhau, dọa Mạnh Thị cả người run lên, sắc mặt ngượng ngùng thu hồi tới tay. Lão thái bà, ở chúng ta bãi ngươi còn dám dương oai, thật đương chính mình như muốn trời cao có phải hay không? Tô Tiểu Tuệ đứng ở Tiết Chấn Sơn phía sau, khoanh tay trước ngực, ngự khí lanh cùng băng cha giống nhau. Các ngươi nếu tới tìm cha, vậy Ma Lưu xoay người chạy nhanh có bao xa lăn rất xa. Các ngươi cũng thấy được, ta tướng công chính là cái có thể động thủ liền tuyệt không sẽ tất tất người, hắn một cái nắm tay có thể đánh chết một con lão hổ. Ngươi muốn đem ta tướng công chọc nóng nảy, ngươi này mạng già hôm nay đã có thể công đạo ở chỗ này. Ngươi Mạnh Thị bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí tưởng đi lên xé lạn này tiểu tiện nhân miệng, nhưng nhìn trước mắt cái này to con, lao thái bà lại lùi bước. Này nam nhân nhìn qua đích sắc không giống dễ cho ca. Mạnh Thị trong lòng thầm mắng Lý Hoài Như, cấp khuê nữ tìm cái gì nam nhân không tốt, tìm như vậy một cái tráng cùng như giống nhau, làm hại nàng cũng không dám động thủ. Mạnh Thị ở Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn trên người không chiếm được tiện nghi, nàng lại đem miệng pháo nhắm ngay Lý Hoài Như. Họ Lý, ngươi là người chết không thành. Liên như vậy nhìn ngươi khuê nữ, con rể khi dễ ngươi mẹ kế a. Lý Hoài Như buông xuống mí mắt nâng nâng, nhìn Mạnh Thị không chút biểu tình nói, đây là ta khuê nữ cùng con rể ra, ta cũng chính là cái ở tạm, bọn họ phải làm sự tình ta không làm chủ được. Ngươi. Mạnh Thị bị Lý Hoài Như khí không nhẹ, trước kia cái kia đối nàng nói gì nghe nấy, chẳng sợ đánh một đốn cũng không dám cáo trạng nữ nhân khi nào trở nên như vậy kiên cường. Mạnh Thị khí xoay người liền tưởng rời đi, lại bị bên cạnh nhi tử ngăn cản. Đại Dũng, ngươi nghe một chút này tiện phụ nói, rõ ràng chính là không đem ta cái này mẹ kế phóng nhãn. Mạnh Thị khí chiều nhi tử cáo trạng nói. Mạnh Đại Dũng là Mạnh Thị đại nhi tử, trước kia đi theo Mạnh Thị đi Lý ra sau, liền đem Lý Hoài Như cùng nàng đệ đương người hầu sai xử, ăn uống toàn dựa Lý ra, rồi lại cực kỳ trướng mắt Lý ra người. Nương, ngươi quên chúng ta tới nơi này là làm gì? Mạnh Đại Dũng hạ giọng nói, này qua năm, thư mới quả nhập học đã có thể muốn giao. Chương 123 song tiêu cầu, dỗi bất tử ngươi. 4. Mạnh Thị vừa nghe nhi tử lời này, nguyên bản tức muốn hộp máu gương mặt lúc này mới hơi chút hảo chút. Lão thái bà quay đầu đối với Lý Hoài Như ngự khí không vui nói, trời giá rét này, nhà mẹ đẻ người tới một chuyến dễ dàng sao. Còn không chạy nhanh đem chúng ta mời vào đi ăn chén nóng hổi cơm. Ai cho các ngươi tới? Muốn ngại thiên lãnh không dễ dàng, vậy đừng tới, làm giống như chúng ta thực hoan nên các ngươi tới dường như. Tô Tiểu Tuệ ở một bên lạnh lùng chế nhạo nói. Mạnh Thị liên tiếp bị cái tiểu nha đầu dỗi, khí trên đỉnh đầu đều toát ra khói nhẹ, nếu không phải nhi tử ngăn đón, nàng giờ phút này đã chửi bậy đi lên. Muội tử, ta nương chính là cái nói năng chuông hoa, đậu hủ tâm, ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo. Ở trong sân đái không kiên nhẫn Mạnh Đại Dũng lúc này mở miệng nói. Ta nói vị này đại thúc, tết nhất trợn mắt nói dối, ngươi cũng không sợ lóe đầu lười a? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, ngươi nương phải có viên đậu hủ tâm. Kia khối đậu hủ chỉ sợ cũng là trộn lẫn thạch tín đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi Mạnh Thị vừa nghe, lại tưởng đi lên giang, lại bị Mạnh Đại Dũng ngăn cản. Chỉ thấy Mạnh Đại Dũng chịu đựng phẫn nộ, miễn cưỡng xả ra một mặt cười nói, tiểu nha đầu thật đúng là ái nói dân a. Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, ai cùng ngươi nói giỡn. Tô Đại Dũng thấy Tô Tiểu Tuệ không nói, lúc này mới tiếp tục đối Lý Hoài Như nói, muội tử, kia gì, Lý Thúc ở trong nhà đầu vẫn luôn nhắc mãi ngươi, này không. Đầu năm một liền thác ta cùng nương lại đây nhìn xem ngươi. Quả nhiên, Lý Hoài Như vừa nghe Mạnh Đại Dũng nhắc tới nàng cha, nguyên bản lãnh đạm biểu tình trở nên hơi chút nhu hòa chút, ngước mắt nhìn phía Mạnh Đại Dũng nói, cha ta hắn lao nhân ra thế nào? Thân thể hảo sao? Mạnh Đại Dũng thấy Lý Hoài Như thái độ rốt cuộc có chút biến hóa, vội cười nói, hảo, Lý Thúc thân thể ngạnh lãng, chính là cả ngày nhắc mãi ngươi, nói ngươi đã nhiều năm không đi xem hắn. Lý Hoài Như nghe lời này, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Nàng cha đối nàng là thật sự hảo, chẳng sợ nàng mấy năm nay bị Tô lão thái bà quản không thể về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng cha như cũ sẽ nhờ người mang đồ vật cho nàng. Lý Hoài Như nguyên bản còn bởi vì Tô Tiểu Tuệ thành thân nàng cha không có tới mà có chút sinh khí, hiện giờ đừng nói khí, trong lòng trực tiếp áy náy không được. Chỉ cảm thấy chính mình quá lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng sẽ vì loại chuyện này cùng nàng cha chí khí. Mạnh Đại Dũng nhìn Lý Hoài Như mềm xuống dưới biểu tình, lại tiếp tục nói, muội tử. Lý Thúc có nói mấy câu thác ta chuyển cáo ngươi, ngươi xem, chúng ta đứng ở trong viện đầu nói chuyện cũng không có phương tiện, không bằng đi trong phòng nói đi. Lý Hoài Như vừa nghe, liền nhìn về phía chính mình nữ nhi cùng con rể, này nhà ở là Tiết Chấn Sơn Lũy, đem nàng nhà mẹ đẻ người mang vào nhà cũng đến hắn đồng ý mới được. Tiết Chấn Sơn thấy Lý Hoài như vọng lại đây, liền nói, bên ngoài lãnh, đi vào rồi nói sau. Mạnh thị đám người tiến nhà chính, nhìn đầy bàn thịt đồ ăn, trong mắt đều phải trừng ra tới. Ta thích cái ngoan ngoãn. Một đốn cơm chưa muốn chỉnh nhiều như vậy cái thái sắc, này Lý Hoài như con rể quả thật là cái kẻ có tiền a. Mạnh thị hung hăng nuốt một chút nước miếng, lại nghĩ đến chính mình ra ăn đồ ăn, không chút suy nghĩ liền mắng, hảo ngươi cái họ Lý, ta liền biết ngươi là cái không lương tâm, cha ngươi cùng ngươi huynh đệ ở trong nhà đầu ăn cỏ ăn trấu, ngươi lại ở chỗ này ăn cá ăn thịt, ta xem ngươi chính là điều uy không thân đổ vong ân bội nghĩa. Lúc này Lý Hoài như đối nàng cha có hổ thẹn, ở Mạnh thị mắng chửi người khi cũng liền cúi đầu không cầm thanh. Một bên Tô Tiểu Tuệ nhìn không được, mở miệng hỏi, không phải nói ta ông ngoại có chuyện muốn cùng mẹ ta nói sao, vậy chạy nhanh nói đi. Lúc này, Mạnh thị tôn tử Mạnh Tiểu Hổ lôi kéo con mẹ nó quần áo kêu lên, nương, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Mạnh thị vừa nghe, trực tiếp thô lỗ đẩy ra bên cạnh con dâu, túi đầu cười ha hả vỗ Mạnh Tiểu Hổ bả vai nói, Tiểu Dũng muốn ăn thịt ta, vậy đi ăn đi. Mạnh Tiểu Hổ vừa nghe hắn mại nói, không nói hai lời liền ném ra con mẹ nó tay, ba chân bốn cẳng hướng trên bàn bò. Chờ hắn thượng ghế, vươn hai chỉ dơ hề hề tay liền phải đi bắt trong chén thịt kho tàu ăn. Ngươi không được ăn. Tô Tiểu Mạch xem bất quá đi, lập tức bỏ lên trên bên cạnh ghế, nắm lên trên bàn chiếc đũa liền chiều Mạnh Tiểu Hổ tay đánh đi. Hoa! Mạnh Tiểu Hổ ăn đau, trực tiếp liền khóc lớn lên, biên khóc còn biên lưu nước mũi. Tô Tiểu Tuệ nhìn kia nước mũi phao, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Ngươi cái tiểu tiện nhân, Tiểu Hổ tính lên cũng là ngươi nửa cái huynh đệ, ăn nhà ngươi một miếng thịt làm sao vậy? Cũng dám ác độc như vậy đánh ta tôn tử. Mạnh thị một cái bước nhanh tiến lên, mắng xong liền chiều còn ở trên ghế Tô Tiểu Mạch hung hăng đẩy một phen. A, Tô Tiểu Mạch thân thể không xong, dọa kêu một tiếng, cả người đầu sau này liền hướng trên mặt đất tạp. Tân mệnh Tiết Chấn Sơn tay mắt lanh lẹ, ở người còn không có rơi trên mặt đất trước cấp tiếp được. Lý Hoài như vội qua đi hỏi Tô Tiểu Mạch có hay không bị thương. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, khi tiến lên liền chiều Mạnh Tiểu Hổ ngồi ghế mánh đạp một chân. Mạnh Tiểu Hổ một cái không xong, cũng hướng bên cạnh đảo, nhưng Mạnh thị liền ở nàng bên cạnh, cho nên, cũng chính là thân thể lắc lư vài cái, người làm một chút sự tình đều không có. Ngươi làm gì? Tưởng ngã chết ta Kim Tôn Tử không thành. Mạnh thị trực tiếp kêu lên, liền chưa thấy qua ngươi ác độc như vậy tiện nhân, liền cái tiểu hài tử đều không buông tha, ngươi còn có phải hay không người a? Chết lao thái bà, ngươi có thể đẩy ta muội, ta bằng gì không thể quăng ngã ngươi tôn tử. Tô Tiểu Tuệ không chút khách khí phản mắng, nói ta ác độc. Vậy ngươi đẩy ta muội thời điểm, như thế nào không nghĩ, nàng cùng ngươi tôn tử giống nhau đại. Chính mình liền cái tiểu hài tử đều không buông tha, còn không biết xấu hổ hướng ta thuyết giáo, ngươi cũng không chê tao hoảng. Mạnh thị bị Tô Tiểu Tuệ dỗi đầy mặt đỏ lên, có thể liền chết cũng không hối cải nói, ta đẩy cái kia tiểu tiện nhân đó là nàng xứng đáng, ai làm nàng trước đánh ta Kim tôn tử. Ta đẩy đá ngươi tôn tử cũng là hắn xứng đáng, nói làm ngươi cái này mãi mãi trước đẩy ta muội. Tô Tiểu Tuệ tiếp tục xe mắng. Lão thái bà đẩy hài tử liền không tính, nàng đẩy liền tâm địa ác độc, song tiêu cầu, dỗi bất tử ngươi. Ngươi Mạnh thị tự xưng là ở trong thôn cũng là cái đanh đá người, cãi nhau còn chưa bao giờ thua quá, kết quả, hôm nay lại bị cái tiểu nha đầu dỗi không lời nào để nói. Lão thái bà cuối cùng một phát tàn nhẫn, vén tay háo một bộ cùng Tô Tiểu Tuệ đánh lộn bộ dáng. Nha đầu chết tiệt kia, thật khi chúng ta Mạnh ra người là dễ khi dễ a. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Mạnh Đại Dũng bị hắn nương này la lối khóc lóc hành vi khí không nhẹ, lao thái thái này tưởng nhà mình đâu, lại mắng lại đánh. Bọn họ đại thật xa chạy tới là vì chơi vi phong, cãi nhau sao? Nếu là thật đem Lý Hoài như này toàn ra chọc nóng nảy, kia bọn họ còn như thế nào hống Lý Hoài như lấy tiền cho bọn họ hoa a? Mạnh Đại Dũng tưởng tượng đến nơi đây, lập tức ra tiếng đối bên cạnh sắc mặt lãnh đạm Lý Hoài như nói, muội tử, ta nương ngày thường đau nhất chính là tiểu hổ cái này tiểu tôn tử, mới vừa nhìn tiểu hổ bị đánh. Nhất thời nóng vội mới có thể làm sai lầm sự tình, ngươi nhiều đảm đương chút. Mạnh Đại Dũng nói xong, liền đối từ đầu tới đuôi vẫn luôn không nói một lời tức phụ nói, Thúy Nga, chạy nhanh, đem hải tử mang hạ bàn. Triệu Thúy Nga nghe trượng phu nói, yên lặng tiến lên, vừa định đem Mạnh Tiểu Hổ ôm hạ ghế, lại bị Mạnh Thị hung hăng đẩy một phen. Lăn một bên nhi đi. Vô dụng phế vật, không nhìn ngươi nhi tử nói muốn ăn thì sao. Đương nương không nghĩ biện pháp cho hắn lộng thị tan còn chưa tính. Thế nhưng còn muốn đem hải tử mang hạ bàn, ngươi còn có phải hay không hắn mẹ ruột ta? Mạnh thị nói xong, một đôi phun hỏa trong mắt liền nhìn về phía Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như, ta nói cho các ngươi, này thịt ta còn liền ăn định rồi. Chương 124 còn không phải bởi vì ngươi chính mình vô dụng, liền nam nhân nhà mình đều xem không được. 4. Mạnh thị nói xong, đen tuyển tay liền hướng trước mặt kia một chén thịt kho tàu chảo, bắt hai khối thịt sau, một khối cho Mạnh Tiểu Hổ, mặt khác một khối tắc nhét vào miệng mình. Tô Tiểu Tuệ, Lý Hoài Như. Mạnh Đại Dũng nhìn con mẹ nó hành vi khí thẳng dậm chân, nương, ngươi mau cho ta dừng tay. Lý Hoài Như lúc trước làm này một mâm thịt kho tàu chính là phí tâm tư, thịt hảo liêu lại đủ, hương vị ngay cả Tô Tiểu Tuệ cái này xuyên qua lại đây người đều khen không dứt miệng. Giống Mạnh Thị loại này quanh năm suốt tháng đều ăn không hết vài lần thức ăn mặn, nơi nào ăn qua như vậy mỹ vị thịt kho tàu. Lão thái bà ăn một khối liền nhịn không được ăn đệ nhị khối, nháy mắt liền đắm chìm ở thịt bên trong, nơi nào còn nghe được đi vào nhi tử nói a. Một chén thịt kho tàu thực mau đã bị tổ tôn hai ăn cái không còn một mảnh, liền ở lao thái bà dỗi tay muốn đi bắt trong chén canh đùi gà khi, Mạnh Đại Dũng bắt lấy nàng dầu mỡ tay, tức muốn hộc máu nói, nương, ngươi cũng đừng quên chúng ta là tới xem muội tử nếu là nhìn chúng ta không ăn cơm, khẳng định là sẽ làm chúng ta thượng bàn ăn, ngươi như vậy cướp ăn làm gì. Mạnh Thị nghe nhi tử nói, nháy mắt nhớ tới bọn họ tới nơi này mục đích. Lao thái bà một đôi vẫn đục như cục đàm đôi mắt không cam lòng liếc mắt trên bàn hảo đồ ăn. Một bên liếm ngón tay trên đầu còn tàn lưu nước canh, một bên lẩm bẩm nói, này không phải tiểu hài tử muốn ăn thì sao, ta đây cho hắn lộng điểm nhi cũng là hẳn là, tổng không thể bị đói hài tử không phải. Tiểu hồ đói bụng, muội tử cái này đương cô khẳng định sẽ không mặc kệ, nhà nàng hiện tại như vậy có tiền, chẳng lẽ còn có thể thiếu tiểu hồ một ngụm ăn sao? Mạnh Đại Dung cất cao thanh âm nói. Mạnh Thị thấp giọng nói thầm vài câu sau, cũng liền không nói. Một hồi cho khôi hài kết thúc. Mạnh Đại Dung tiếp tục cùng cái nhảy nhót vai hề dường như ở Lý Hoài Như trước mặt nhảy nhót nói, muội tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta nương so đo, nàng chính là quá đau lòng tôn tử, sợ bị đói hắn. Lý Hoài Như nhìn mắt Mạnh Đại Dũng, chỉ ân một tiếng sau liền không hề mở miệng. Dù sao lời hay đều là ngươi nói, kia nàng còn có thể nói cái gì đâu. Mạnh Đại Dũng nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy một đống lời nói, phàm là Lý Hoài Như là cái nhãn lực, cũng nên thỉnh bọn họ thượng bàn ăn cơm. Nào tương tưởng. Hắn đợi nửa ngày, cũng liền chờ tới rồi một cái ân tự mà thôi, đến nỗi ăn cơm sự tình, đó là ngậm miệng không nói chuyện. Đại thúc, ta ông ngoại rốt cuộc làm ngươi mang nói cái gì cho ta nương a? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng mở miệng nói. Nay đại niên mùng một, chính mình cơm cũng không ăn, liền nhìn nhóm người này vô lại ở nhà mình la lối khóc lóc. Tô Tiểu Tuệ tự nhận là đã đủ có kiên nhẫn, muốn gặp cái tính tình kém, chỉ sợ đã sớm lấy gậy gộc đem người đuổi ra đi. Mạnh Đại Dung thấy chính mình là thật không vớt được thịt ăn. Chỉ có thể hung hăng nuốt hạ nước miếng, sau đó thở dài, lộ ra khổ sở biểu tình đối Lý Hoài Như nói, muội tử a, ngươi cũng biết Lý Thúc kiếm tiền nuôi sống này cả gia đình không dễ dàng, ngày thường đến xuống ruộng làm việc, rảnh rỗi, liền đi huyện thành làm việc vặt, nhưng quanh năm suốt tháng lại tích cóp không dưới một văn tiền, hán. Trong nhà đầu dưỡng như vậy ăn nhiều cơm trắng người ngoài, cha ta tự nhiên tích cóp không dưới một văn tiền. Lần này không chờ Mạnh Đại Dũng đem nói cho hết lời, Lý Hoài Như liền lạnh lùng ngắt lời nói. Ngươi. Mạnh Đại Dũng bị Lý Hoài Như lời này nghẹn hơi kém ngất đi, nay tiện đàn bà khi nào cũng học được tranh luận. Bên này Mạnh Đại Dũng đem tức giận tàng trong lòng, mặt khác một bên Mạnh Thị cũng đã kêu gào lên, ngươi cái tiện nhân, ai là người ngoài, ai ăn cơm trắng. Ngươi, vẫn luôn buông xuống đôi mắt Lý Hoài Như nháy mắt ngẩng đầu, ngươi, còn có ngươi kia hai nhi nữ. Hiện giờ cha ta sợ là còn phải nuôi sống ngươi kia mấy cái tôn nhi đi. Mạnh Thị hơi kém bị tức chết, ở nàng xem ra. Lý Lao Nhân giúp nàng dưỡng hài tử đó chính là hẳn là, ai làm Lý Lao Nhân cưới nàng, kia nàng hài tử này nam nhân không dưỡng ai dưỡng. Kỳ thật, lời này cũng là đúng. Rốt cuộc một cái quả phụ mang theo hai hài tử không dễ dàng, nay tái giá, một cái khác nam nhân giúp đỡ dưỡng một dưỡng cũng là hẳn là. Nhưng dưỡng một dưỡng kia cũng đến có cái hạn độ A. Hiển nhiên, Mạnh Thị là không biết hạn độ vì sao. Nàng chỉ biết từ Lý Lao Đầu Nhi khấu tiền, trước kia khấu tiền liền cho chính mình hai hài tử hoa. Hiện tại khấu tiền, liền cho chính mình bảo bối tôn tử hoa. Tựa như hiện tại, Mạnh Đại Dũng đều đã ba mươi mấy, đại nhi tử đều mười mấy tuổi, nhưng Mạnh Đại Dũng như cũ ăn vạ trong nhà đầu không làm việc, còn làm Lý Lao Nhân giúp hắn cùng nhi tử đọc sách. Năm nay đại nhi tử Mạnh Thư mới liền phải đi huyện thành đọc sách, nhưng chỉ là quà nhập học lại muốn vài lượng bạc, Lý Lao Nhân thật sự thấu không ra, Mạnh Đại Dũng liền cùng hắn nương thương lượng tới tìm Lý Hoài Như đòi tiền. Đương nhiên, bọn họ tìm Lý Hoài Như đòi tiền là con Lý Lao Nhân. Nhưng bên ngoài Nhi cùng Lý Hoài Như đòi tiền, lại là nương Lý Lao Nhân khẩu. Mạnh Đại Dũng thấy hắn nương lại đem lời nói cấp xả xa, khí ho khan một tiếng, kéo lại nói, muội tử, Lý Thúc hiện tại nhật tử quá không dễ dàng, hôm nay, là hắn làm chúng ta lại đây cùng ngươi vay tiền. Lý Hoài Như nhìn thoáng qua Mạnh Đại Dũng, lạnh lùng hỏi, mượn nhiều ít? 10-20 lượng. Mạnh Đại Dũng vươn hai ngón tay đầu nói. Mạnh Thị nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, sau đó gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, 20 lượng, thiếu một văn tiền đều không được. Cha ngươi nói, ngươi hiện tại tìm cái hảo con rể, dựa vào con rể cơm ngon rượu say, tự nhiên cũng đạt được điểm nhi canh thịt cho hắn lão nhân ra nếm thử. Mạnh Đại Dũng chỉ nghe nói Lý Hoài Như con rể rất có tiền, cho nên, phía trước bọn họ tới thời điểm, hắn là tính toán cùng Lý Hoài Như muốn 10 lượng. Đã tới lúc sau, nay lại là nhà ngói, lại là đầy bản thịt đồ ăn, vì thế, Mạnh Đại Dũng trong lòng một hoành, trực tiếp liền đem 10 lượng phiên cái lần. Nhưng nói ra sau, này nam nhân lại có chút hối hận, rốt cuộc kia chính là 20 lượng đông tuyết bạc chẳng a. Vạn nhất nếu là Lý Hoài Như ngại nhiều, một hai đều không cho làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến nơi đây, Mạnh Đại Dũng vội vàng nói, muội tử, ngươi nhưng đừng cảm thấy cha ngươi muốn ngươi 20 lượng bạc nhiều a. Rốt cuộc, trước kia cha ngươi đối với ngươi chính là cực hảo, có gì ăn ngon, hảo uống, đều là trước tăng cường ngươi, cũng không cho ngươi xuống đất làm việc, cũng chỉ làm ngươi ở trong nhà đầu thêu hoa chơi thêu hoa, làm nữ hồng. Cha ta xác thật rất tốt với ta. Hắn đau lòng ta, cho ta ăn ngon, hảo uống, không cho ta đi ngoài ruộng làm việc. Lý Hoài Như nói xong lời này, liền hướng tới Mạnh Đại Dũng hô, nhưng kia đều là ngươi cùng ngươi nương tới phía trước nhật tử. Ngươi nương tới sau, ta quá chính là ngày mấy, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Liên bởi vì ta cha đau ta, ngươi nương liền biến đổi pháp cha tấn ta, còn cố ý cho ta chọn một môn hảo việc hôn nhân, cho ta tìm cái hảo bà. Ngươi cùng Tô gia hôn sự làm sao vậy? Mạnh thị kêu lên, Tô Minh Phúc chính là cái dạy học tiên sinh, ngươi có thể gả cho hắn, đó là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đi theo Tô Minh Phúc là ta phúc khí. Lý Hoài Như một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạnh thị nhìn, xem Mạnh thị có chút chột dạ liếc khai đôi mắt, nhưng trong miệng nói cũng không dừng lại, hắn cùng tiểu quả phụ lăn đống cỏ khô tử, còn không phải bởi vì ngươi chính mình vô dụng, liền nam nhân nhà mình đều xem không được. Chương 125 ngươi nếu không để ý, ta liền bắt ngươi cổ trước thử xem. 4. Lan. Không chờ Mạnh thị nói xong, Lý Hoài Như liền mặt đỏ lên, đẩy Mạnh thị hướng ngoài cửa đi. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. La, ta Lý Hoài Như là vô dụng, ta muốn bản lĩnh, lúc trước, ta chính là chết, cũng sẽ ngăn đón cha ta cưới ngươi cái này rào ra tinh. Ngươi cái tiện nhân, ngươi nói cái gì? Mạnh thị bị đẩy cả người ra bên ngoài đi, ra nhà chính không tính, Lý Hoài Như tiếp tục đem người hướng sân bên ngoài đẩy. Nguyên bản đứng ở phòng trong Mạnh Đại Dũng mắt thấy hắn nương phải bị đẩy ra trong viện, trong lòng quính lên, vội đuổi theo, trong miệng đầu khuyên nhủ, muội tử, đại muội tử, đừng như vậy. Ta nương chính là lắm mồm điểm nhi, kỳ thật, nàng tâm là tốt, nàng nói những lời này cũng là vì ngươi hảo. Lý Hoài Như căn bản không nghe lời hắn, như cũ đẩy Mạnh thị đi ra ngoài. Mạnh thị mắt thấy liền phải bị đẩy ra viện môn, lao thái bà tròng mắt vừa chuyển, lập tức giơ tay bắt lấy sân khung cửa không buông tay, trong miệng đầu lại kêu lại mắng, Lý Hoài Như, ngươi cái tiện nhân, ai cho ngươi là gan, đối ta lại đẩy lại mắng. Ai là rảo gia tinh, ngươi mới là rảo gia tinh, liền cái nam nhân đều xem không được. Ngươi nói ngươi cái nữ nhân có ích lợi gì, xứng đáng bị lao Tô ra người đuổi ra tới. Đối với Lý Hoài Như mà nói, có thể cùng Mạnh thị chính diện giang đã là nàng làm ra nhất dung cảm sự tình, hiện tại lại nghe Mạnh thị nói nàng là bị lao Tô ra người đuổi ra tới, lập tức kêu lên, ta không có bị đuổi ra tới, ta là chính mình ra tới. Đánh rắm. Mạnh thị tiếp tục kêu lên, em đẹp ngươi từ Tô ra chạy ra làm gì. Ai không biết ngươi Lý Hoài Như là cái sinh không ra nhi tử tuyệt hậu đầu, phi, không biết xấu hổ. Làm hại lao Tô gia đại nhi tử liền cái dưỡng lao tống chung người đều không có, này cũng chính là lao Tô gia người thiện tâm hảo, nếu không, sớm 800 năm liền đem ngươi cái lao nương nhóm đuổi ra ra môn. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hoài Như khí cả người phát run, đẩy nương Mạnh thị tay kính nhi lớn hơn nữa, nhưng nghề hà Mạnh thị mặc cho Lý Hoài Như như thế nào đẩy, này chết lao thái bà chính là bám lấy khung cửa không buông tay. Nương, ngươi tránh ra. Đối phó loại này không biết xấu hổ lão đồ đê tiện ngươi không được, đến để cho ta tới. Phía sau Tô Tiểu Tuệ không biết khi nào đem góc tường cây chổi nắm ở trong tay, chờ Lý Hoài Như một tránh ra, cầm lấy cây chổi bính liền chiều Mạnh thị lay khung cửa mu bàn tay hung hăng đánh đi. Lão thái bà, làm ngươi mắng ta nương, đánh không chết ngươi. Tô Tiểu Tuệ hung hăng chịu Mạnh thị khô vỏ cây dường như mu bàn tay. Tới nhà của ta la lối khóc lóc, cũng không hỏi thăm chúng ta hiện tại có phải hay không dễ khi dễ chủ nhân. Ta nương sinh không ra nhi tử làm sao vậy? Nàng sinh chúng ta ba khuê nữ, chúng ta về sau tuyệt đối so với nhân gia nhi tử cường, liền lao Tô ra đám kia quỷ hút máu, tặng cho chúng ta đều không cần. Ai u, đau đau đau. Mạnh thị đau lại kêu lại nhảy, nơi nào còn có công phu mắng chửi người, đều nói là tay đứt ruột sót, Mạnh thị ngón tay bị cái chổi bính đánh lại hồng lại sưng, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể buông lỏng ra khung cửa. Mạnh thị buông lòng tay, Tô Tiểu Tuệ liền lấy cây chổi đi thọc nàng bụng. Ai u, lão thái bà ôm bụng một đều, cả người đã bị đẩy ra viện môn. Nhìn nàng còn tưởng tiến vào, cùng đi theo Tô Tiểu Tuệ ra tới Tiết Chấn Sơn chậm gì gì giơ lên trong tay khảm đao, ngón tay bắt một chút lưỡi dao sắc bén, sắc mặt âm lãnh đối Mạnh thị nói, vừa lúc này đao ma còn không có lấy đồ vật thử qua mau không mau, ngươi nếu không để ý, ta liền bắt ngươi cổ trước thử xem. Mạnh thị, còn có các ngươi. Tiết Chấn Sơn nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Đại Dũng bọn họ, cũng tưởng lưu lại thử xem ta này lưỡi đao không sắc bén. Mạnh Đại Dũng vừa nghe, dọa cả người đều run run, đại huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, kỳ thật, chúng ta. Tiết Chấn Sơn căn bản không cùng hắn vô nghĩa, giơ lên trong tay khảm đao, lộ ra dày đặc hàn khí, lan. Ai, lan, lập tức lan. Mạnh Đại Dũng dọa cả người nhảy dựng, lập tức bế lên chính mình nhi tử liền hướng sân bên ngoài chạy. Bị hắn ném xuống Triệu Thúy Nga sắc mặt buồn bã, đi theo Mạnh Đại Dũng mặt sau đi ra ngoài. Bị đuổi ra sân Mạnh thị một nhà lại ở viện môn khẩu hùng hùng hổ hổ một hồi lâu. Tô Tiểu Tuệ khí bất quá, đi phòng bếp bưng buồn nước lạnh, một mở cửa liền hướng những người này bắt đi ra ngoài. Mạnh thị đứng mũi chịu sào bị rót cái lạnh thấu tim, lúc này mới run run rẩy rẩy lánh nhi tử, con dâu đám người chật vật rời đi phủ Dung thôn. Nguyên bản mỹ mỹ một đốn cơm chưa bị Mạnh thị những người này nháo tức khắc hết muốn ăn. Tô Tiểu Tuệ vài người qua loa ăn điểm nhi liền kết thúc. Dựa chén khi, Lý Hoài Như đem Mạnh thị chảo quá chén giặt sạch vài biến mới cảm thấy sạch sẽ. Bất quá, dù sao cũng là đại niên mùng 1, mọi người hạ xuống cảm xúc cũng không có liên tục lâu lắm. Tới rồi buổi chiều khi, Lý Hoài Như liền đem Tô Tiểu Tuệ ăn tết trước cho nàng mua điểm tâm cầm một phần đưa cho bọn họ hai vợ chồng. Năm trước chúng ta có thể từ Tô ra rời đi, còn phải cảm tạ Lý Chính cùng ngươi Quế Phương mãi mãi giúp chúng ta, tối hôm qua quá muộn liền không đi xuyến môn. Hiện tại rảnh rỗi, điểm tâm này các ngươi hai vợ chồng cho bọn hắn mang qua đi đi. Tuy rằng Tô Vĩnh Sinh lúc mới bắt đầu giúp đỡ Lao Tô ra người, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về các nàng. Hơn nữa Lý Hoài Như mới từ Lao Tô ra phân ra tới khi, hắn tức phụ Vương Quế Phương đối với các nàng nhiều hơn chiếu cố. Hiện giờ ăn Tết, tự nhiên là muốn bị một phần lễ cho bọn hắn đưa qua khứ. Nương, không cần, này điểm tâm chính ngươi ăn thì tốt rồi. Tiết Chấn Sơn đem điểm tâm đẩy trở về, đưa cho Lý Chính đồ vật ta đã sớm bị hảo. Ngươi chuẩn bị a? Lý Hoài Như có chút ngoài ý muốn nói. Chờ Tô Tiểu Tuệ đem một hộp điểm tâm cùng một tiểu vò rượu xách ra tới khi, Lý Hoài Như lại hỏi, đây là Chấn Sơn mua? Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, ban đầu nàng cảm thấy kỳ quái, này nam nhân cũng không uống rượu, sao mua một vò tử rượu trở về, nguyên lai là mang cho Lý Chính. Nghe xong khuê nữ nói, Lý Hoài Như nhìn về phía Tiết Chấn Sơn ánh mắt lại mang lên vài phần khen ngợi. Nàng này con rể làm việc, nhưng thật thật là chu đáo lại thể diện. Đừng nhìn bọn họ hiện tại nhật tử quá không tồi, cần phải tưởng ở trong thôn đầu đứng vững chân căn, kia hảo nhân duyên là ắt không thể thiếu. Trừ bỏ quê nhà chi gian, nay cùng Lý Chính quan hệ cũng rất quan trọng. Lý Hoài Như thấy Tiết Chấn Sơn đồ vật đều bị tề, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chờ hai vợ chồng son mang theo đồ vật rời đi sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra càng ngày càng sẽ là người. Trên đường, Tô Tiểu Tuệ tay bị Tiết Chấn Sơn nắm, nhớ tới hắn lại là cấp người trong thôn mang đồ vật. Lại là cấp Lý Chính tặng đồ, liền tiếp tục nói, trước kia, ngươi ở tại trên sườn núi, chính là liền tiếp đón đều không cùng người trong thôn đánh. Khi đó không phải còn không có cưới ngươi cái này tiểu tức phụ sao. Tiết Chấn Sơn cười nói, nếu cùng ngươi tại đây phủ Dung thôn trụ hạ, kia khẳng định là phải hảo hảo làm nhân ra, chúng ta cùng người trong thôn quan hệ hảo, sau này gặp sự tình, bọn họ cũng có thể giúp chúng ta không phải. Ân. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói, gật gật đầu nói. Hai người tới rồi Lý Chính ra viện môn khẩu, còn chưa gõ cửa, liền nhìn đến Lao Tô ra nhân khí hô hô ra tới, cầm đầu Tô Lão Thái nhìn lên Tô Tiểu Tuệ, hôn độn ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân, Lão Nương vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Chương 126 ta đây đảo cũng không ngại hiện tại liền đi huyện nha cáo một trạng. 4. Tô Tiểu Tuệ nhìn Lao Thái bà lại đây, trực tiếp mắt trợn trắng, nàng tìm chính mình có thể có cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng tới Lý Chính gia còn có thể gặp được Lao Tô gia này những cực phẩm, nàng còn không bằng về nhà ngủ ngon đâu. Một bên Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Lao Thái khi, thô hắc mày cũng không tự giác nhăn ở cùng nhau. Này nam nhân theo bản năng đem bên cạnh tiểu tức phụ đẩy đến chính mình phía sau, chính mình đối mặt đã chạy đến trước mặt Tô Lao Thái. Ngươi có chuyện gì tìm ta tức phụ? Tiết Chấn Sơn sinh cường tráng, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lao Thái hỏi. Tô Lao Thái mới vừa ở Lý Chính gia bị một bụng khí. Nhìn Tô Tiểu Tuệ khi đang muốn lấy nàng xì hơi, kết quả, lại là Tiết Chấn Sơn đứng dậy. Này nam nhân cao cùng Sơn giống nhau, tráng lại cùng như dường như, Tô Lão Thái đôi hắn rất là kiêng kỵ, nguyên bản một bụng hỏa chỉ có thể sinh sôi nuốt trở về chính mình trong bụng, nhưng ngự khí như cũ là rất kém cỏi. Ngươi cho ta tránh ra, đây là chúng ta lão Tô gia sự tình, cùng ngươi cái họ Tiết không quan hệ. Lão thái bà nói là như thế này nói, nhưng rốt cuộc không dám đối Tiết Chấn Sơn động thủ. Tiểu Tuệ gả cho ta, chuyện của nàng chính là ta Tiết mẫu người sự tình. Tiết Chấn Sơn không dao động, như cũ thẳng tắp đứng ở lão thái bà trước mặt, thanh âm lạnh băng nói: "Hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy chạy nhanh đem nàng thiếu chúng ta lão Tô ra 50 lượng bạc còn." Tô lão thái vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói, lập tức vươn tay mặt dày vô sỉ nói. Nghe Tô lão thái nói, Tiết Chấn Sơn còn không có mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền hô: "Lão thái bà, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi, ta khi nào thiếu các ngươi lão Tô ra tiền?" Trận mắt nói dối, cũng không sợ tao xét đánh a. Ngươi như thế nào không nợ chúng ta tiền? Tô lão thái lập tức kêu lên, này mười mấy năm qua, ngươi ăn chúng ta, xuyên chúng ta lão Tô gia phí nhiều ít lương thực mới đem ngươi cấp dưỡng đại, còn có ngươi kia hai cái bồi tiền hóa muội muội, hiện tại các ngươi vô vô mông liền chạy lấy người, chúng ta cùng ngươi muốn 50 lượng còn tính thiếu. Tô Tiểu Tuệ quả thực bị nàng này vô sỉ nói khí cười, ngươi muốn cùng chúng ta tính lương thực, ta đây nương ở các ngươi lão Tô gia làm trâu làm ngựa mười mấy năm, này tiền công có phải hay không cũng nên tính tính toán a. Tính cái gì tính? Tô lão thái đôi tay chống nạnh, một bộ vô sỉ lại vô lại bộ dáng, nàng chính mình gả đến chúng ta lão Tô gia tới. Nàng ăn nhà ta như vậy nhiều lương thực, làm điểm nhi sống chẳng lẽ không phải hẳn là, ta không cùng nàng tính lương thực tiền cũng đã là đại phát từ bi, ngươi còn dám cùng ta muốn tiền công. Lúc này, đi theo phía sau đi tới Tô lão nhân cũng chậm rãi mở miệng nói, Tuệ nha đầu, ngươi mãi tuy rằng lời nói tháo nhưng lý là không tháo. Ngươi ăn chúng ta lão Tô gia lương thực lớn lên, muốn không có chúng ta lão Tô gia nuôi sống ngươi, ngươi hiện tại có thể có tốt như vậy nhật tử quá sao? Tô lão nhân nói xong, thở dài, tiếp tục nói, theo lý thuyết, này cháu gái quá thượng ngày lành, cũng là nên lấy về điểm nhi tới hiếu kính gia mãi, bất quá, chúng ta này những làm trưởng bối chỉ cần cháu gái nhi quá hảo, này những ngoài thân vật cũng là không cầu. Lão nhân nói xong, lại chuyện vừa chuyển, đầy mặt sầu khổ nói, nhưng trước mắt, chúng ta lão Tô gia là thật thật nhật tử không hảo qua a, Tuệ nha đầu, cha ngươi không có dạy học việc, ngươi tứ thúc sang năm lại muốn giao quà nhập học, chỉ dựa vào trong nhà đầu kia vài mẫu đất căn bản không đủ sống. Tới rồi cuối cùng, Tô lão nhân lại lắc lắc đầu rất là thống khổ hô một câu, Tuệ nha đầu, ngươi mãi cũng là không biện pháp, cho nên mới bất cứ giá nào mặt ra cùng ngươi khai này khẩu. 50 lượng bạc ở chúng ta hoa màu hộ trong mắt là nhiều, nhưng ngươi gả cho cái hảo nam nhân, quang nhà ngói liền lũy vài gian, nói vậy lấy ra 50 lượng cũng không phải bao lớn chuyện khó khăn. Nghe Tô lão nhân này một phen tình ý chân thành nói, Tô Tiểu Tuệ trong lòng quả thực phải cho hắn vỗ tay vỗ tay. Trước kia sao không cảm thấy lão nhân này như vậy sẽ diễn trò a, nhìn một cái kia u oán buồn khổ đôi mắt nhỏ, tấm tắc, cho hắn ban cái tiểu kim nhân đều không qua a. Tô lão nhân nói miệng khô lưỡi khô, nào từng tưởng, Tô Tiểu Tuệ nghe xong hắn này một phen dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục nói sau, căn bản thờ ơ, còn khoe miệng mang cười nhìn chính mình. Tô lão nhân. Cuối cùng, Tô lão thái cấp khó dằn nổi đánh vợ an tĩnh, nha đầu chết tiệt kia, một đôi mắt hạt châu nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh nghe ngươi ra ra nói, đi lấy tiền cho chúng ta. Ngượng ngùng, thiên ta là một phân đều sẽ không cho các ngươi. Tô Tiểu Tuệ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tô gia hai lão nhân nói. Ngươi cái tiện nhân dựa vào cái gì không trả tiền. Tô lão thái vừa nghe nàng không lấy tiền, khí há mồm liền phải mắng chửi người, lại bị Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng đánh gãy. Lão thái bà, ngươi cũng đừng quên, ta cùng Tô Minh Phúc đoạn thân thư hiện tại còn ở huyện nha bên trong nằm đâu. Các ngươi nếu là tiết nhất tưởng quán thượng coi rẻ triều đình luật pháp tội, tính toán đi trong phòng giam đầu qua cái năm, ta đây đảo cũng không ngại hiện tại liền đi huyện nha cáo một trạng, dù sao cũng chính là chịu điểm mệnh, đi một chuyến huyện thành công phu. Ngươi Tô lão thái một bàn tay đỡ Lý Chính ra rào che sân, một bàn tay tắc chỉ vào Tô Tiểu Tuệ, nhưng một mở miệng, lại không biết nên nói chút cái gì tới phản bác. Tô lão nhân cũng là vẻ mặt hắc, lần trước lao thái bà nháo muốn khế ước cùng tiểu nha đầu nhóm lễ hỏi tiền khi, Tô Tiểu Tuệ xem còn không phải là dọn ra cái gì coi rẻ triều đình pháp luật tội danh sao. Hôm nay nàng thế nhưng lại dùng này nhất chiêu uy hiếp chính mình. Mấu chốt con mẹ nó còn nhiều lần đều hữu hiệu. Tô lão nhân khí hàm răng cắn khanh khách vang. Tô lão thái thấy Tô Tiểu Tuệ nhấc chân hướng trong viện đi, không chút suy nghĩ liền duỗi tay muốn đi bắt người, nha đầu chết tiệt kia, lời nói còn chưa nói xong, người muốn đi đâu? Bất quá, lão thái bà không chạm vào Tô Tiểu Tuệ quần áo, đã bị Tiết Chấn Sơn nắm cánh tay. Lão thái bà nhìn lên kêu to lên, đánh người, đánh người, Tô Tiểu Tuệ này nha đầu chết tiệt kia nam nhân ỷ vào chính mình có cầm sức lực đánh người lạp. Tiết Chấn Sơn, Tô Tiểu Tuệ, chết lão thái bà, tiết nhất gào nhà ai tăng đâu? Lúc này, Vương Quế Phương từ trong phòng tức muốn hộp máu vọt ra, trong tay đầu còn méo một cây tinh tế dây mây. Lão bất tử đồ vật, ở trong nhà đầu nháo không đủ, còn muốn chạy chúng ta sân bên ngoài nháo, thật khi ta cái này lao thái bà là chết, không dám đánh các ngươi à. Vương Quế Phương nói xong, thấy Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Trấn Sơn cũng ở, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó thay đổi ngữ khí, thập phần hiền lành nói, Tuệ nha đầu, các ngươi vợ chồng son như thế nào tới. Vương mãi mãi, hôm nay đại niên mùng 1, ta cùng ta nam nhân tới cấp ngươi cùng Lý Chính gia gia chúc Tết. Tô Tiểu Tuệ cũng một sửa vừa mới chán ghét biểu tình, hơi mang ý cười nói. Ai u, hảo hảo hảo, vậy chạy nhanh tiến vào ngồi đi. Vương Quế Phương đồng dạng đầy mặt tươi cười nói. Ân. Tô Tiểu Tuệ lên tiếng. Tiết Trấn Sơn ném ra Tô Lão Thái tay, cùng Tô Tiểu Tuệ cùng nhau đi vào. Nguyên bản bị Vương Quế Phương đuổi ra tới Tô Lão Nhân cùng Tô Lão Thái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, dưới chân bước chân vừa chuyển, thế nhưng cũng đi theo Tô Tiểu Tuệ bọn họ đi vào Lý Chính gia. Chương 127 người không chỉ có không thể đánh ta, mắng ta, còn phải rất tốt với ta, quan tâm à. 4. Vương Quế Phương thấy này hai phiền nhân tinh lại vào nhà, lập tức méo dây mây hồ, không phải cùng các ngươi nói, này vội chúng ta không giúp được, các ngươi lại tới làm gì? Làm gì, làm gì? Tô Lão Thái lập tức kêu to lên, chúng ta cũng tới cấp các ngươi chúc Tết không được a? Sao mà, nhìn nhân gia có tiền liền cười hì hì đem người nên đi vào, chúng ta không có tiền, ngươi liền phải ra bên ngoài đổi a? Lý Chính gia nương tử nhưng thật thật là thật lớn uy phong a. Ngươi, Vương Quế Phương khí tưởng chịu nàng. Nghe Tô Lão Thái ngang ngược vô lý nói, ngồi ở trên ghế chịu thuốc lá sợi Tô Vĩnh Sinh ngự khí khó chịu nói, Quế Phương, ngươi làm hai người bọn họ vào đi. Nam nhân nhà mình lên tiếng. Vương Quế Phương hừ một tiếng, cũng liền tránh ra. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Trấn Sơn tiên tiến nhà chính. Tô gia gia, thân niên hảo a. Hiện giờ trong phòng liền bọn họ vài người, Tô Tiểu Tuệ cũng liền không gọi Tô Vĩnh Sinh Lý Chính, mà là thân thiết xưng hô hắn một tiếng gia gia. Tiết Trấn Sơn đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, sắc mặt hiền hòa nói, Lý Chính, bọn tiểu bối một chút tâm ý, các ngươi nhị lao nếm thử hương vị. Ai u, này hai hải tử thật đúng là, tới liền tới, như thế nào còn mang lễ a? Vương Quế Phương cười cấp hai người đổ chén trà, đại trời lạnh, chạy nhanh uống điểm nhi trà ấm áp thân thể. Tô Vĩnh Sinh buồn bị Tô lão nhân ra phá sự tình phiền thấu tâm, hiện giờ nhìn Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng, sắc mặt cũng hòa hoãn chút, sau này tới cá nhân là được, không cần mang đồ vật, không lãng phí tiền. Không quan hệ, Tô Tiểu Tuệ cười nói. Tiểu nha đầu nói còn chưa nói xong, một bên Tô lão thái liền âm dương quái khí nói, ta Tô gia thật là dưỡng ra đầu bạch nhãn lang a, nhà mình gian mãi nghèo liền khẩu nóng hổi cơm cũng chưa ăn không được. Nàng khét ngược, còn tiêu tiền mua đồ vật hướng nhà người khác đưa. Có này tiền nhàn rỗi, sao liền không biết tiếp tế một chút người trong nhà, thật là cái ăn cây táo, rào cây sung, cẩu đồ vật, lúc trước nên chết đuối ở phân lưu, không lãng phí lao Tô ra mười mấy năm lương thực. Nguyên bản vui vui vẻ vẻ vài người bởi vì Tô lão thái mấy câu nói đó, sắc mặt đều không được tốt xem, Vương Quế Phương trực tiếp không khách khí nói, ngươi nói ai là Bạch Nhãn Lang. Hiện giờ nhắc tới Tuệ nha đầu. Ta thôn ai không giơ ngón tay cái lên khen nàng là cái hiếu thuận hảo khuê nữ. Các ngươi phải hảo hảo đối nhân gia, nàng hiện tại mua này những đồ vật liền tất cả đều là của các ngươi. Lúc trước há mồm bồi tiền hóa, câm miệng ngôi sao chổi, hận không thể một ngụm cơm đều không cho người ăn, thổi khẩu khí liền tưởng đem người thổi lớn đổi lễ hỏi tiền. Hiện tại khét ngược, nhìn Tuệ nha đầu nhật tử qua Mỹ, liền muốn cho nhân gia đảo sạch sẽ của cải toàn cho các ngươi. Ngươi nói các ngươi lão Tô ra một đám, mặt sao lớn như vậy à? Lần này đừng nói Tô lão thái bị mắng không mặt mũi, ngay cả Tô lão nhân cũng là có chút không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại không cam lòng, đại nhi tử còn ở trong phòng giam hạng nhất bọn họ đi cứu đâu. Nếu là lộng không tới tiền, kia này lao đã có thể ngồi định rồi. Lão đại tỷ, chúng ta lúc trước đối Tuệ nha đầu là không tốt, nhưng nói như thế nào nàng cũng là từ chúng ta lão Tô gia ra tới, nói câu khó nghe điểm nhi, muốn không chúng ta lão Tô gia, nàng người này nhi còn không biết ở nơi nào đâu, hiện tại này ngày lành không chừng liền luân người khác. Tô lão nhân nhìn Vương Quế Phương, cực kỳ mặt dày vô sỉ nói, thư thượng không phải nói làm người muốn lấy ơn báo oán, huống hồ, lao Tô gia hiện tại xác thật là có khó khăn, chẳng sợ chúng ta cùng Tuệ nha đầu chặt đứt thân, nhưng nàng không nên niệm ở chúng ta lão Tô gia cho một cái mệnh phân thượng giúp đỡ một phen sao. Tô lão nhân nói mới vừa nói xong, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên liền nhấc chân hung hăng chiều bên cạnh Tô lão thái mù bản chân thượng nhất giẫm. Ai u, ngươi cái tiểu tiện nhân giẫm ta làm gì? Tô lão thái thình lình bị người giẫm một chân. Đau trực tiếp hét lớn, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái thiếu đạo đức đồ đê tiện, lao nương đánh chết ngươi. Nói xong, nắm lên trên mặt đất tiểu ghế đầu liền phải chiều Tô Tiểu Tuệ trên người ném tới. Mệnh Tiết Trấn Sơn liền ở bên cạnh, một bàn tay liền đem lão thái bà trong tay tiểu ghế đầu cấp đoạt lại đây. Tô lão thái không dám cùng Tiết Chấn Sơn giang, liền bắt đầu lôi kéo giọng mắng chửi người. Lão thái thái, mới vừa Tô lão thái ra tử nói, muốn lấy ơn báo oán, ta còn không phải là giẫm ngươi một chân sao? Ngươi không chỉ có không thể đánh ta, mắng ta, còn phải rất tốt với ta, quan tâm à? Tô Tiểu Tuệ nói còn chưa nói xong, Tô lão thái liền trực tiếp giậm chân nói, thả ngươi nương chó má, cái gì lấy ơn báo oán, lão nương con mẹ nó không mắng chết ngươi liền không tồi. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão thái nói, ngẩng đầu đối Tô Vĩnh Sinh lạnh lùng nói, lão gia tử, ngươi nhìn thấy không, ta bất quá chính là giẫm ngươi tức phụ một chân mà thôi, nàng liền phải dọn cái băng ghế lại đây tạp ta, liền ngươi tức phụ đều làm không được lấy ơn báo oán, ngươi còn muốn cho ta cái này ở các ngươi lão Tô gia bị khi dễ mười mấy năm người làm được lấy ơn báo oán. Chờ ngươi chừng nào thì đem ngươi tức phụ giáo dục hảo, lại đến cùng ta nói này bốn chữ đi. Tô lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí mặt ra đỏ bừng, lại xem một bên như cũ cái cỏ ẩm ý lao thái bà, khí giơ tay liền cho nàng một cái tát, ngươi câm miệng cho ta. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lao khiêm hàng, hắn liên tiếp tưởng từ Tô Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia trong miệng khấu tiền, nàng khét ngược, liền biết xả chính mình chân sau. Lại xem trong phòng người, nhìn phía chính mình ánh mắt trừ bỏ khinh miệt chính là khinh thường, Tô lão nhân mặt già đỏ lên, liền lời nói cũng chưa ném xuống một câu, liền trực tiếp phủi tay chạy lấy người. An Tô lão nhân một cái tát, Tô lão thái còn tưởng cùng hắn liều mạng, nào từng tưởng, lão nhân thế nhưng không rên một tiếng đi rồi, lập tức hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Vương Quế Phương nghe sân bên ngoài còn ở khắc khẩu hai người, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, không biết xấu hổ, sớm cần phải đi. Không có lao Tô ra người trước mắt, nhà chính bên trong nhưng thật ra rất thanh tịnh, Tô Vĩnh Sinh liền cùng Tiết Chấn Sơn nói một lát lời nói, Vương Quế Phương cũng cùng Tô Tiểu Tuệ hàn huyên một lát tiên, chờ lao phu thê hai đem người tiễn đi khi. Tô Vĩnh Sinh đối bạn già nhi nói, này Tiết Chấn Sơn là cái có năng lực, Tuệ nha đầu có thể gả cho hắn, cũng là nàng phúc khi a. Vương Quế Phương trắng lão nhân liếc mắt một cái, Tuệ nha đầu cũng không kém được không. Ta coi toàn bộ Phụ Dung thôn đều tìm không thấy so Tuệ nha đầu còn có thể làm. Tô Vĩnh Sinh nghe nhà mình lao thái bà nói, cười nói, hảo hảo hảo, ngươi cái lao thái bà nói đều đối. Đó là, Vương Quế Phương hừ một tiếng, sau này này Tiết Biển Rộng cùng lao Tô ra, khẳng định là phải hối hận. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn vừa nói vừa cười trở về nhà, Lý Hoài Như đã đem cơm chiều cấp làm tốt. Cơm chiều thời điểm, Lý Hoài Như do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đối Tô Tiểu Tuệ nói, khuê nữ, ta ngày mai muốn đi Lý Gia Thôn nhìn xem người ông ngoại. Đối với nhà mình nương muốn đi xem ông ngoại sự tình, Tô Tiểu Tuệ là sớm coi đoán trước, nghe xong nàng lời nói, liền gật đầu nói, nương, ta ngày mai bồi ngươi đi. Liên mạnh thị những người đó, dựa nàng nương một người khẳng định là không đối phó được, cho nên Tô Tiểu Tuệ quyết định cùng nàng nương cùng đi, cần thiết khi, còn có thể giúp nàng nương một phen. Chứ 128 kỳ thật còn không phải là muốn nhiều thu điểm nhi tiền biếu sao. 4. Ngày hôm sau vài người ăn xong cơm sáng, Lý Hoài Như thu thập một cái đại tay nải nói muốn mang đi Lý Gia Thôn cấp Lý Lão Nhân. Nguyên bản nói tốt là Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ nương hai đi, nhưng tới rồi cuối cùng, Tiết Chấn Sơn cũng đi theo đi, rốt cuộc Phụ Dung Thôn khoảng cách Lý Gia Thôn vẫn là có chút khoảng cách. Chỉ dựa vào hai người đi đường, thời gian trường không nói còn mệt, Tiết Chấn Sơn nhưng luyến tiếp tiểu tức phụ bị liên lụy, cho nên, liền giúp các nàng đuổi xe bò, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê cũng tưởng đi theo đi, nhưng Lý Hoài Như cảm thấy, nàng cha bên kia tình huống không trong sáng, người mang nhiều không nhất định là chuyện tốt, liền an ủi hai khuê nữ, lần sau nhất định mang các nàng đi. Đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê phó thác cho hàng xóm, Lý Hoài Như lúc này mới ngồi trên xe bò, cùng nữ nhi, con rể cùng nhau hướng Lý Gia Thôn đi. Lý Gia Thôn tình huống cùng Phụ Dung Thôn không sai biệt lắm, đời đời đều là trong đất bảo thực, không có đại phú đại quý nhân ra, nhưng chỉ cần không phải đồ lười biếng, ăn cơm no cũng là không thành vấn đề. Tiết Chấn Sơn khua xe bỏ tiến Lý Gia Thôn khi, vẫn là khiến cho không nhỏ hoành động, này nên đại, xe bỏ ở bình thường thôn dân trong mắt chính là siêu xe địa vị, chỉ có trong nhà đầu có chút cái bạc mới có thể đuổi xe bỏ. Tiết Chấn Sơn hiện giờ đuổi xe bỏ cũng không phải hắn nguyên lai thuê kia chiếc. Hắn cùng Tô Tiểu Tuệ thành thân sau, liền chính mình mua một chiếc xe bò, như vậy sử dụng lên cũng phương tiện. Ai u, này không phải lão Lý đầu ra đại khuê nữ Lý Hoài Như sao? Trong thôn đầu có cái đứng ở ven đường thượng xem xe bò phụ nhân đột nhiên kinh hô. Gì? Bên cạnh có người kêu lên, nàng không phải bị hưu sao? Như thế nào còn có thể ngồi trên xe bò a? Nhìn nàng bên cạnh kia hai người không? Sợ là nàng nữ nhi, con rể đâu? Nha, Lý Hoài Như kia đại khuê nữ gả như vậy hảo a? Chờ Tô Tiểu Tuệ bọn họ đi vào lão Lý đầu ra khi, toàn bộ Lý Gia Thôn liền đều biết, lão Lý đầu khuê nữ Lý Hoài Như mang theo nữ nhi, con rể tới xem nàng cha. Từ trên xe bỏ xuống dưới, Lý Hoài Như nhìn mắt như cũ vẫn là tam gian gạch một nhà tranh, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng có bao nhiêu năm không đã trở lại. Tiết Chấn Sơn giúp đỡ mẹ vợ đem xe bỏ thượng tay nải cầm xuống dưới, ba người đang muốn hướng bên trong đi, đột nhiên một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải từ phòng trong chạy ra tới. Phía sau truyền đến Mạnh Thị chửi bậy thanh, ngại danh vương bắt đảng, suốt ngày liền biết ăn vụng đồ vật, có loại chạy ra đi cũng đừng trở về, nếu không, lão nương thấy một lần đánh một lần. Tiểu nam hải chạy nhanh, không thấy phía trước, trực tiếp đánh vào Lý Hoài Như trên đùi. Các ngươi tìm ai a? Tiểu nam hải đem trong miệng thịt tan vào trong bụng, xoa xoa miệng hỏi. Hải tử tuy rằng có chút dơ, nhưng đôi mắt lại tinh tinh lượng, phá lệ có thần. Lý Hoài Như nháy mắt liền nhớ tới nàng đệ khi còn nhỏ bộ dáng, liền cười hỏi, ngươi có phải hay không Lý An Phong nhi tử a? Thím, ngươi nhận thức cha ta? Tiểu nam hải vui vẻ hỏi. Ân, ta là ngươi cô cô. Lý Hoài Như nói ra này hai chữ thời điểm, thanh âm không tự giác mang theo điểm nhi nghẹn nào. Nàng cuối cùng một năm trở về thời điểm, nàng đệ đệ ra còn không có hải từ đâu. Hiện giờ nàng đệ hoa hoa đều đã có thể chạy có thể nhảy. Tiểu nam hải vừa nghe Lý Hoài Như lời này, lập tức vui vẻ chiều trong nhà hô, cha, nương, các ngươi mau ra đây à, cô tới, ta cô tới. Tào Bạc Linh nghe nhi tử tiếng kêu chạy ra tới, còn không có ra đại môn, liền nghe thấy nàng hô, Lý Ngọc Thụ, ngươi lại ở nói lung tung cái gì cô, ngươi chỗ nào tới cô. Tào Bạc Linh nguyên bản cho rằng chính mình là lừa chính mình, kết quả ra nhà ở lại phát hiện, này bên ngoài thật đúng là đứng ba người, bên cạnh còn có một chiếc xe bò. Tào Bạc Linh nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó tinh tế đánh giá Lý Hoài Như một hồi lâu mới vô đùi kinh hỉ nói, đại cô tỷ, này không phải đại cô tỷ sao? Nói xong, lại chiều trong phòng kêu lên, cha, Lý An Phong, các ngươi chạy nhanh ra tới à, đại cô tỷ đã trở lại, đại cô tỷ về nhà tới xem các ngươi. Tào Bạc Linh giọng tạc đại, kinh nàng như vậy một kêu to, đừng nói trong phòng người, ngay cả bên cạnh hàng xóm cũng sôi nổi chạy ra xem Lý Hoài Như bọn họ. Lý An Phong trước từ trong phòng chạy ra, nhìn lên Lý Hoài Như, gầy gầy hắc hắc nam nhân nháy mắt liền đỏ hốc mắt, nghẹn ngào thanh âm, kêu một tiếng tỷ. Ngay sau đó, Lý Lão Nhân cũng đi ra, Lý Hoài Như nhìn lên Lý Lão Nhân, lập tức liền quỳ gối trước mặt hắn, cha, nữ nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy mới đến xem ngươi. Lý Lão Nhân đã hơn 50 tuổi, tuy rằng thân thể ngạnh lãng, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, nguyên bản thẳng tắp eo đã hố lượng. Lý Lão Nhân tựa như khi còn nhỏ giống nhau, sờ sờ Lý Hoài Như đầu tóc, chỉ cần khuê nữ ngươi quá hảo, không tới xem cha cũng không có việc gì. Lý An Phong cùng Lý Lão Nhân đem Lý Hoài Như đỡ lên, ba người lại cho nhau hỏi có chút lời nói, Lý Hoài Như lúc này mới tiếp đón Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn qua đi, cha, đệ đệ, đây là Tuệ Nha đầu cùng nàng tướng công Tiết Chấn Sơn. Ông ngoại, cứu cứu. Tô Tiểu Tuệ kêu lên, Tiết Chấn Sơn cũng đi theo nàng kêu. Tuệ Nha đầu đều thành thân A. Lý Lão Nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cảm thán nói, cuộc sống này quá thật là nhanh a. Lý Hoài Như ngẩn ra, Tô Tiểu Tuệ tắc đã mở miệng, ông ngoại, ta thành thân trước, ta nương nhờ người cho ngài mang lời nhắn nha, cho các ngươi lại đây uống ly rượu mừng, ngươi không biết sao. Lý An Phong nghe lời này, liền nhìn về phía hắn tức phụ Tào Bạc Linh, Tào Bạc Linh liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cháu ngoại gái thành thân, ta thật không thu đến tin tức, ta phải biết rằng, ta có thể không nói cho ngươi sao. Nghe xong Tào Bạc Linh nói, Lý Lão Nhân hai cha con liền biết là ai đem tin tức cấp dấu hạ. Ngày thường hai cha con không phải ở ngoài ruộng làm việc, chính là đi huyện thành làm việc vặt, giống nhau đều không thế nào ở nhà, nếu là Tào Bạc Linh không biết này tin tức nói, vậy chỉ có Mạnh Thị. Lý Lão Nhân tức giận nói, khẳng định là Mạnh Thị cái này chết lao thái bà đem tin tức giấu xuống dưới, này lao bà tử, quả thực là càng già càng kỳ cục. Nói xong, liền trong chiều đầu hô, Mạnh Thị, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, vẫn luôn tránh ở phía sau cửa đầu nghe góc tường Mạnh Thị nhảy ra tới, không những không biết sai, ngược lại còn cực đại thanh hô, làm gì, này tin tức chính là ta giấu hạ, làm sao vậy? Lý Lão Nhân bị chọc tức chết khiếp, mặt đỏ lên hỏi, Tuệ Nha đầu thành thân như vậy đại sự tình, ngươi làm gì gạt ta a? Mạnh Thị hư lạnh một tiếng, đi uống rượu mừng không cần tiền a, nhà ta hiện tại nghèo len ken đều không vang, nơi nào còn có thừa tiền đưa cho bọn họ. Nói xong, liền chán ghét liếc liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ, âm dương quái khí nói nhưng thật ra dễ nghe, cho các ngươi qua đi uống ly rượu mừng, kỳ thật còn không phải là muốn nhiều thu điểm nhi tiền biếu sao. Thật là càng có tiền càng keo kiệt, liền ngươi lão nhân quan tài bổn đều phải tính kế, liền loại này khuê nữ, ngoại tôn nữ, ngươi còn muốn tới làm gì? Không bằng nhân lúc còn sớm chặt đứt tính. Chương 129 lao thái bà ở nàng trong tay đầu không chiếm được cái gì chỗ tốt. 4. Ngươi câm miệng cho ta. Lý lao nhân bị Mạnh thị lời này khí cả người phát run, nhưng khuê nữ mấy năm mới đến xem hắn một hồi, Lý lao nhân lại không nghĩ đem trường hợp làm cho quá khó coi, liền nhịn xuống giận dữ nói, chạy nhanh nấu cơm đi, hoài như bọn họ thật vất vả tới một chuyến, đem hậu viện kia chỉ gà giết đi. Vừa nghe muốn sát gà, Mạnh thị lại dầm chân, hảo ngươi cái tao lão nhân, liền biết ngươi là người bất công nhi, ta khuê nữ tới thời điểm, ta nói muốn sát gà, ngươi chết sống không bỏ được, hiện giờ khét ngược, nhà mình khuê nữ đã trở lại, liền ồn ào muốn sát gà ăn, như thế nào? Ngươi khuê nữ là bảo, ta khuê nữ chính là cây thảo A. Tào Bạc Linh thấy thế lạnh lùng nói, ta nói thím, này làm khuê nữ hòa thân khuê nữ có thể giống nhau sao? Huống hồ, này làm khuê nữ chính là 3 ngày 2 đầu hướng nhà ta chạy, từ nhà ta lấy ra đi đổ vật còn thiếu sao? Mạnh thị tuy rằng gả cho Lý lao nhân 10 mấy năm, nhưng ở Lý gia, Lý An Phong là không nhận nàng cái này mẹ kế, cho nên, trước nay đều là thím, thím kêu to. Sau lại Tào Bạc Linh gả cho Tiến Bảo, cũng đi theo nam nhân kêu Mạnh thị thím. Đương nhiên, Mạnh thị nguyên tưởng ỷ vào chính mình cái này kế bà thân phận hung hăng ma tỏa Tào Bạc Linh, nghề hà Tào Bạc Linh cũng là cái không dễ chọc chủ nhân. Có một lần, Mạnh thị đánh Tào Bạc Linh một cái tát, ngày hôm sau buổi sáng, Tào Bạc Linh liền lánh chính mình cha mẹ còn có 3 cái huynh đệ trở về, đem nàng hung hăng ấn ở trên mặt đất tấu một đốn. Từ đây, Mạnh thị đã bị tấu thành thật, tuy rằng còn sẽ cùng Tào Bạc Linh đối nghịch, nhưng rốt cuộc không dám lại làm cái gì quá mức sự tình. Tào Bạc Linh thấy Mạnh thị không đi sát gà, liền chính mình vén tay háo hướng hậu viện đi, được rồi, thím không nghĩ khoảnh khắc theo ta đến đây đi, dù sao cũng chính là hao chút nhi sức lực sự. Mạnh thị thấy nàng động thật, lập tức đuổi theo đi ngăn trở, Lý lao nhân nhìn mẹ chồng nàng dâu ở hậu viện đánh nhau, cũng liền không đi quản các nàng, Lanh Lý Hoài như cùng Tô Tiểu Tuệ 2 vợ chồng liền phải vào nhà đi. An Phong, ngươi còn không đi giúp đỡ điểm nhi ngươi tức phụ a? Lý Hoài như có chút lo lắng hướng hậu viện nhìn nhìn, Mạnh thị sức chiến đấu ngày hôm qua nàng chính là lĩnh giáo qua. Lý An Phong đối hắn tức phụ cái gì tính tình đó là lại rõ ràng bất quá, thấy hắn đại tỷ lo lắng, ngược lại còn khuyên nhủ, tỷ, ngươi không cần phải xen vào nàng, lao thái bà ở nàng trong tay đầu không chiếm được cái gì chỗ tốt. Quả nhiên, không một lát sau, Tào Bạc Linh trong tay đầu liền xách theo một con đã thả huyết, cởi mao gà vào nhà, cười ha hả nói, đại tỷ, các ngươi hơi chút ngồi một lát ta, này gà thực mau là có thể ăn. Ta tới cấp ngươi phụ một chút đi. Lý Hoài Như nói, liền phải đứng lên đi giúp Tào Bạc Linh. Bất quá, bị Lý lão nhân ngăn trở, làm An Phong tức phụ vội đi thôi, ngươi nhiều năm như vậy không về nhà, bồi ta cái này lão nhân trò chuyện. Chính là, đại tỷ, một con gà mà thôi, ta làm cho lại đây. Tào Bạc Linh nói xong, liền ra bên ngoài dùng cỏ tranh đắp lên bệ bếp tử đi. An Phong tức phụ là cái tốt. Lý Hoài Như nhìn Tào Bạc Linh rời đi bóng dáng, cười nói. Không có tới Lý gia thôn phía trước, Lý Hoài Như còn thực lo lắng nàng cha cùng nàng đệ nhật tử, không nghĩ tới lúc sau lại phát hiện. Nàng cha cùng nàng đệ nhật tử, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Ít nhất, Mạnh thị ở nàng đệ tức phụ nơi đó là không chiếm được một chút chỗ tốt. Tào Bạc Linh là cái nhanh nhẹn, nửa canh giờ công phu, này gà liền làm tốt, nửa chỉ liền dưa muối xào, nửa chỉ bỏ thêm khoai tây hầm. Còn có gà gan, mề gà gì cũng bị nàng thu thập sạch sẽ lộng cái rau trộn, đến nỗi máu gà tắc làm một nồi nước, giải điểm nhi hương hành, hương vị rất là tươi ngon. Như vậy vài món thức ăn bưng lên bàn, phong phú lại đẹp. Không tranh quá Tào Bạc Linh Mạnh thị từ trong viện trở về liền trực tiếp vào buồng trong, nằm đến Tào Bạc Linh đem đồ ăn làm tốt mới ra tới. Nhìn lên đầy bàn đồ ăn, Mạnh thị tâm đang nhỏ máu, đây chính là nàng tính toán lưu trữ cho nàng kia đọc sách đại tôn tử bổ đầu góc dùng A, hiện giờ toàn vào này đó tiện nhân trong bụng. Lại nghĩ tới hôm nay bồi tức phụ về nhà mẹ đẻ Mạnh Đại Dũng, Mạnh thị lại một trận ảo não, Triệu Thúy Nga cái kia tiện nhân, sớm không trở về, vãn không trở về, lại cứ hôm nay trở về. Hào đi. Nay một bàn thịt đồ ăn nàng nhi tử, tôn tử cũng chưa ăn. Mạnh thị tựa hồ là muốn đem nhi tử, tôn tử kia một phần cũng ăn trở về. Trên bàn cơm, chỉ thấy nàng bay nhanh kẹp trong chén thịt gà, trong miệng thịt gà không ăn xong, trong tay chiếc đũa đã đi kẹp đệ nhị khối. Đối với Mạnh thị như vậy ăn tướng, lão người của Lý gia tuy rằng đã thấy nhiều không trách, nhưng chung quy hôm nay còn có Lý Hoài như người một nhà ở. Lão Lý đầu chỉ cảm thấy mất mặt, liền lấy chiếc đũa gõ gõ Mạnh thị chén không vui nói, lại không phải quỷ chết đói đầu thai. Ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Quan ngươi đánh giám. Mạnh thị trong miệng đầu còn nhai thịt gà nói. Mạnh thị cảm thấy chính mình nhiều lời một câu liền sẽ ăn ít một miếng thịt, vì thế, ném xuống như vậy một câu liền không hề để ý tới lao Lý đầu, tiếp tục bẹp miệng vùi đầu khổ ăn. Ăn vài khối thịt gà sau, Mạnh thị có lẽ là cảm thấy khát, liền lấy chính mình cái muỗng phóng trong miệng liếm liếm, sau đó lập tức vói vào giải hành thái canh gà, lại ở bên trong rào hợp hạ, lúc này mới chậm gì gì múc một muỗng bỏ vào miệng mình. trừ bỏ Mạnh Thị ngoại, những người khác đều bị nàng hành vi này làm cho phạm ghê tởm. Tô Tiểu Tuệ nhìn Lao Thái Bà liên tiếp lấy cái muông múc canh gà uống, trong lòng cân nhắc, chính mình nếu là hiện tại hướng canh gà bên trong nói ra nước miếng, nàng còn có thể hay không tiếp tục uống. Lại cảm thấy chính mình làm như vậy khả năng sẽ làm nàng nương mất mặt, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Không biết có phải hay không ông trời cũng nhìn không được, Mạnh Thị ở uống xong canh gà tiếp tục ăn thịt gà khi, đột nhiên a một tiếng, tiếp theo liền che lại chính mình cổ, cùng cái con khỉ dường như bắt đầu nhảy nhót lung tung. Người cái chết Lão Thái Bà, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Nhìn không được Lý Lao Nhân mắng, chạy nhanh cho ta ngồi xuống, hiện tại nhảy cái gì đại thần? Mạnh Thị không nghe Lý Lao Nhân nói, nhảy nhót càng thêm lợi hại, trong miệng đầu a a a kêu cái không ngừng. Cuối cùng, vẫn là Tô Tiểu Tuệ ra tiếng nhắc nhở nói, ông ngoại, nàng bộ dáng này, có phải hay không bị xương gà cấp tạp trụ yết hầu a? Lý Lao Nhân. Tào Bạc Linh vừa nghe, trực tiếp cười ha ha lên, làm ngươi tàn nhận ăn a, ha ha ha, tạp yết hầu đi, có bản lĩnh lại ăn a. Tiết Chấn Sơn hỏi, muốn hay không đi tìm trong thôn đại phu nhìn một cái? Nhìn Mạnh Thị nhảy mau trợn trắng mắt bộ dáng, Lý Lao Nhân cuối cùng làm Lý An Phong đi trong thôn đầu tìm xích cước đại phu lại đây. Đáng tiếc, xích cước đại phu đổi hắn tức phụ đi mẹ vợ ra, sau đó, Mạnh Thị chỉ có thể tiếp tục nhảy nhót. Ăn qua cơm trưa, Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ giúp đỡ Tào Bạc Linh thu thập chén đũa, Tiết Chấn Sơn tắc cùng Lý gia hai cha con nói chuyện thiếm, đến nỗi Mạnh Thị, như cũ ở nhà chính bên trong nhảy nhót. Tào Bạc Linh 6 tuổi nhi tử Lý Ngọc Thụ cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo Lão Thái Thái cùng nhau nhảy nhót, một bên nhảy, một bên kêu, nhảy đại thần lạc, nhảy đại thần lạc. Khí Mạnh Thị hơi kém thật sự trợn trắng mắt. Chương 130 xương gà tạp ngươi yết hầu, chẳng lẽ còn đổ đôi mắt của ngươi? 4. Tẩy hào chén, các nữ nhân cũng gia nhập nói chuyện phiếm chung, Lý Hoài Như đem mang đến tay nải mở ra, chỉ thấy bên trong ăn, xuyên cái gì đều có. Nàng đem hai khối màu xanh đen vải dệt cho Lý Lao Nhân cùng Lý An Phong. Đây là Tô Tiểu Tuệ nguyên bản mua cấp Tiết Chấn Sơn, hôm nay buổi sáng riêng lấy tới cấp Lý Hoài Như, làm nàng mang đi Lý ra. Đến nôi cấp Tảo Bạc Linh một khối màu xanh lơ cùng màu lam vải dệt còn lại là Lý Hoài Như chính mình tiết kiệm được tới. Phân xong rồi vải dệt, lại đem bên trong điểm tâm lấy ra tới. Hai hộp bánh hoa quế cùng hai hộp bánh đậu xanh, Lý Hoài Như nói trong đó một phần là cho Lý Lao Nhân, nhưng cấp thời điểm, lại toàn bộ cho Tảo Bạc Linh. Liên Mạnh Thị kia đức hạnh, nếu là cho Lý Lao Nhân, sợ đến cuối cùng liền một khối đều ăn không đến. Còn không bằng cấp Tào Bạc Linh, tuy rằng ở trung thực ngắn ngủi, nhưng Lý Hoài Như cảm thấy chính mình cái này đệ tức phụ nhân phẩm là thực không tồi. Lý Hoài Như còn mang theo chút đông, cùng với một khối thịt khô cùng nửa chỉ thịt khô gà, cũng toàn bộ giao cho Tào Bạc Linh. Cuối cùng dư lại một ít chống bỏi, tiểu tượng đất nhi gì tiểu ngoạn ý nhi, liền đều là Lý Ngọc Thụ tiểu bằng hữu. Mạnh Thị nhìn Lý Hoài Như đem một cái bao lớn phân cái không còn một mảnh, chính mình liền sợi lông đều có. Nguyên bản đã ngồi ở ghế đầu tử thượng nghỉ ngơi Lão Thái Bà lại bắt đầu nhảy nhót. A a a. Bị xương gà bóp nói không nên lời nói, Lão Thái Bà chỉ có thể từ yết hầu phát ra âm thanh tới kháng nghị. Nhưng nhà chính bên trong, nói chuyện, uống nước, liền cùng không nhìn thấy nàng dường như. Mạnh Thị kêu một cái khi a, nàng nhưng thật ra nghĩ tới đi đánh Lý Lao Nhân. Nhưng Tiết Chấn Sơn liền ngồi ở Lý Lao Nhân bên cạnh. Liền Lý Hoài Như đối Lý Lao Nhân kia phần hiếu thuận kính nhi, Mạnh Thị sợ hai chính mình đánh Lý Lao Nhân, này cùng tòa sơn dường như nam nhân cùng chính mình động thủ. Rốt cuộc, hôm qua nam nhân cầm khảm đao đáng sợ bộ dáng vẫn là rõ ràng trước mắt. Lý Hoài Như mấy năm không trở về xem Lý Lao Nhân, năm nay đã trở lại, trừ bỏ đồ vật ở ngoài, tiền bạc tự nhiên cũng là muốn hiếu kính chút. Cha, này đó tiền ngươi cầm mua chút ăn. Lý Hoài Như nói chuyện khi đem một cái hồng giấy bao đưa cho Lý Lao Nhân, bên trong trang chút bạc vụn. Mạnh Thị vừa nghe Lý Hoài Như cấp Lý Lao Nhân tiền, nguyên bản phẫn nộ âm trầm gương mặt nháy mắt sáng sủa lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng giấy bao xem, hận không thể thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền bạc. Không cần, không cần, trong nhà đầu có ăn có uống, nơi nào yêu cầu ngươi tiền a? Lý Lao Nhân lập tức cự tuyệt nói, ngươi mang theo ba cái hải tử không dễ dàng, này đó tiền ngươi lưu trữ dùng. Mạnh Thị thấy Lý Lao Nhân không cần tiền, khí chỉ trợn trắng mắt, nếu không phải bị xương gà tạp tiết hầu nói không lời nói, nàng đã sớm nhảy dựng lên mắng tao Lao Nhân. Chết Lao Nhân đầu vóc hỏng rồi không thành, cho ngươi tiền thế nhưng không cần. Lý Hoài Như tự nhiên là sẽ không thu hồi đi, cha con hai một phen chống đẩy sau, Lý Lao Nhân chỉ có thể đem tiền nhận lấy. Bất quá, Lý Lao Nhân cũng không suy chính mình trong túi, mà là xoay người cho Tào Bạc Linh, An Phong ra, này tiền ngươi giúp cha thu đi. Xem như ta cái này đường ra ra cấp Ngọc Thụ tiền mừng tuổi. Dù sao hắn muốn chính mình cầm, nay tiền cuối cùng còn không được bị Mạnh Thị cầm đi chợ cấp nàng cái kia đọc không ra thư ngốc tôn tử. Thấy Lý Lao Nhân đem tiền cấp Tào Bạc Linh, Mạnh Thị nháy mắt liền phát hỏa, thứ này cho còn chưa tính, liền tiền bạc đều phải cho chính mình con dâu. Này chết Lao Nhân thật đương chính mình cái này bà nương là chết sao? Á á á! Mạnh Thị tức muốn hộp máu muốn đi đánh Lý Lao Nhân, khả nhân đều còn chưa tới Lý Lao Nhân trước mặt, nhạy bén Tiết Chấn Sơn cầm lấy bên cạnh ghế đẩu liền chiều nàng đầu gối đánh đi. Á á á! Mạnh Thị bị ghế đẩu vướng một chút, mặt chiều địa trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức. Ai u, đây là làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ kinh hô, ta nói Lao Thái Thái, ngươi đi đường không có mắt ta, lớn như vậy cái ghế nhìn không thấy, xương gà tạp ngươi hết hầu, chẳng lẽ còn đổ đôi mắt của ngươi à? Tiết Chấn Sơn ra tay khi, đại gia hỏa lực chú ý đều ở Lý Lao Nhân trong tay bạc thượng, bởi vậy, trừ bỏ Tô Tiểu Tuệ cùng Mạnh Thị ngoại, căn bản không biết này ghế đẩu là Tiết Chấn Sơn làm cho. Quỳ dạp trên mặt đất Mạnh Thị trong lòng kêu kêu một cái khổ a. Xinh đẹp vải lẻ, ăn ngon điểm tâm nàng giống nhau cũng chưa luân thượng, mắt nhìn tiền đều phải tới tay, kết quả bị cái tao lão nhân qua tay liền cho Tào Bạc Linh cái kia tiện phụ. Ông trời a, nàng không sống. Mạnh Thị quỳ dạp trên mặt đất la lối khóc lóc la lộn, Lý Lao Nhân thẳng mắng nàng mất mặt xấu hổ. Này tiền cũng chưa, muốn mặt có ích lợi gì. Vì thế, Mạnh Thị tiếp tục đầy đất la lộn. Lý Ngọc Thụ cảm thấy thú vị, cũng muốn học Mạnh Thị trên mặt đất lăn lộn, lại bị Tô Tiểu Tuệ ngăn trở. Ngọc Thụ, chỉ có kẻ điên mới trên mặt đất lăn. Lại đây tỉ nơi này, thì cho ngươi ăn đường. Vừa nghe có đường ăn, Lý Ngọc Thụ cũng không lăn lộn, tung ta tung tăng chiều Tô Tiểu Tuệ chạy tới. Trước khi đi chiều Mạnh Thị nói, bà ngươi là người điên a. Mạnh Thị, Tô Tiểu Tuệ bọn họ vẫn luôn ngốc đến buổi chiều giờ mùi mới đứng dậy hồi Phụ Dung thôn. Lý Lao Nhân hai cha con còn có Tào Bạc Linh đều tưởng lưu ba người ăn cơm chiều. Nhưng Lý Hoài Như lấy cơ trong nhà còn có hai khuê nữ trở về nấu cơm. Cuối cùng ở Lý gia người lưu luyến không rời chung, Tô Tiểu Tuệ bọn họ bước lên hồi thôn lộ. Nương, cứu cứu cùng ông ngoại bọn họ người đều thực không tồi a. Xe bỏ thượng, Tô Tiểu Tuệ đối Lý Hoài Như nói. Lý Lao Nhân người hảo, Tô Tiểu Tuệ là biết đến, nhưng Lý An Phong hai vợ chồng nàng là không rõ ràng lắm. Nguyên Tô Tiểu Tuệ còn nghĩ, nếu là Lý An Phong bọn họ không phải hảo ở chung. Cùng lắm thì về sau liền bồi nàng nương một năm đi một chuyến Lý Gia Thôn, nhìn xem nàng ông ngoại là được. Hiện tại sao, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, hai nhà người đi lại cũng không tồi. Đương nhiên, Mạnh Thị kia một đám người là muốn bài trừ bên ngoài. Lý Hoài Như các nàng vừa đi, Lý Gia Thôn bồi tức phụ từ nhà mẹ để trở về xích cước đại phu cũng cong hỏng thuốc vội vàng chạy đến. Lúc này, Mạnh Thị đã bị xương gà tạp non nửa thiên. Xích cước đại phu mới vừa đem xương gà từ Mạnh Thị trong miệng lấy ra tới. Này Lao Thái bà liền trừng mắt hạt châu mắng, ngươi cái chết lang băm, tiết nhất không lưu tại trong nhà đầu cho người ta nhìn bệnh, không có việc gì bồi ngươi tức phụ đi cái gì nhà mẹ đẻ, lão nương nếu như bị xương gà tạp ra cái tốt xấu tới, ngươi bồi khởi lão nương này mệnh sao? Xích cước đại phu bị này không biết tốt xấu Lao Thái bà khí thẳng dậm chân, xách lên y cái dương liền hướng bên ngoài đi, trước khi đi xích cước đại phu còn nói, sau này Mạnh Thị phải có cái gì tật xấu nhưng ngàn vạn đừng tìm hắn, hắn là sẽ không lại tới cửa xem bệnh. Mạnh Thị vừa nghe, đôi tay chống nạnh, đứng ở cửa mắng to xích cước đại phu nguyền rủa nàng sinh bệnh. Chung quanh hàng xóm nghe xong Mạnh Thị nói, sôi nổi lắc đầu đóng cửa lại, này Lao Thái bà cũng là càng thêm làm. Người nào có không sinh bệnh? Chờ xem, Mạnh Thị này Lao Thái bà một ngày nào đó đến cầu đến xích cước đại phu trên đầu. Lý ra sự tình Tô Tiểu Tuệ bọn họ là mặc kệ, cũng quản không được, ba người thừa xe bỏ về nhà sau, Lý Hoài Như liền chui vào phòng bếp bận việc khởi buổi tối thức ăn. Tô Tiểu Tuệ tắc cùng Tiết Chấn Sơn cùng đi hàng xóm ra đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê tiếp trở về. Hai người vừa mới ra sân, đột nhiên một đạo nam nhân kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến, "Tiểu Tuệ, thật là ngươi à?" Chương 131 ngươi không phải nàng thúc thúc, là nàng tướng công. 4. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nghe thanh âm đồng thời sau này nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc màu lam trường áo khoác tuổi trẻ hậu sinh đầy mặt vui sướng đứng ở nơi đó. Tuổi trẻ tiểu hậu sinh bất quá 15-16 tuổi tuổi tác. Cái đầu không cao, thân thể cũng rất gầy. Ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ nhìn phía hắn khi, tiểu hậu sinh thập phần vui vẻ chạy qua đi. Tiểu Tuệ, ta tìm ngươi một buổi trưa, ngươi như thế nào từ nơi này ra tới a? Tô Tiểu Tuệ nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, cả người đều ngốc, đại ca, ngươi ai á ngươi? Ta không quen biết ngươi a. Tiểu hậu sinh nói xong, thấy Tô Tiểu Tuệ không nói tiếp, hắn cũng tựa hồ thói quen, chỉ một đôi sáng sủa đôi mắt đánh giá Tô Tiểu Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ngươi mãi mãi còn đánh ngươi sao? Ngươi so năm trước xinh đẹp thật nhiều a, ngươi. Tiểu hậu sinh chính vui vẻ cùng Tô Tiểu Tuệ nói chuyện, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một đạo sắc bén tầm mắt vọng lại đây, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiết Chấn Sơn, sau đó chỉ vào này nam nhân chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi, Tiểu Tuệ, hắn là ngươi thúc sao? Hảo cao thật lớn a. Tô Tiểu Tuệ, thúc ngươi muội, đây là ta nam nhân. Tiết Chân Sơn. Cái gì thúc, ta có như vậy lão sao? Tiểu hậu sinh căn bản không phát hiện này hai người sắc mặt có chút không giống nhau, ngược lại tiếp tục tự quyết định nói, tiểu tuệ, ta cô cô trong nhà đầu còn có điểm tâm, phía trước vì tìm ngươi, ta liền không lấy, ngươi chờ à, chờ lát nữa ta cho ngươi lấy chút ra tới. Tiểu hậu sinh nói xong, nhìn mắt sắc mặt bất thiện Tiết Chấn Sơn, đầu tiến đến Tô Tiểu Tuệ bên hai, cố tình hạ giọng hỏi, chúng ta vẫn là đi trên núi bí mật địa phương hội hợp được không? Tô Tiểu Tuệ nguyên đối này tiểu hậu sinh là không gì ấn tượng, nhưng vừa nghe đến hắn nói bí mật địa phương, trống rỗng đầu góc nháy mắt liền cùng mở ra một cánh cửa dường như. Ngay sau đó, nguyên chủ cùng này tiểu hậu sinh ở bên nhau hình ảnh liền như điện ảnh từng màn xuất hiện ở trước mắt. Tuổi trẻ tiểu hậu sinh kêu A Bính, là Lý Chính con dâu cả nhà mẹ đẻ cháu trai, năm kia hắn đi trên núi chơi, hơi kém từ trên núi ngã xuống đi, là Tô Tiểu Tuệ cứu hắn, từ đây, hai người liền kết hạ duyên phận. Biết nguyên chủ ngày mùa đông vào núi là vì tìm thức ăn, A Bình không nói hai lời liền đi hắn cô cô ra cầm vài khối điểm tâm cấp Tô Tiểu Tuệ ăn. Từ năm ấy bắt đầu, chỉ cần A Bình tới Phụ Dung thôn, hắn nhất định sẽ tìm đến Tô Tiểu Tuệ, còn sẽ cho nàng mang điểm tâm, sau núi mỗ một chỗ địa phương, liền thành bọn họ chạm trán bí mật địa phương. Tô Tiểu Tuệ hồi ức xong nguyên chủ cùng A Bình sự tình, trong lòng một trận cảm thán, này cũng coi như là nguyên chủ ngây ngô mối tình đầu A. Đáng tiếc, nguyên chủ đã sớm bị Tô Thanh Thanh cái kia ác độc nữ nhân đẩy hạ hà không có. Hiện tại là nàng chiếm cứ nguyên chủ thân thể. Cho nên, tiểu hậu sinh A, tỷ tỷ chỉ có thể xin lỗi ngươi. A Bình, ta. Nhìn đây mặt chờ mong tiểu hậu sinh, Tô Tiểu Tuệ vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tiết Chấn Sơn đột nhiên mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, ta tức phụ muốn ăn điểm tâm nói, ta cái này làm tướng công sẽ tự mua cho nàng, liền không nhọc ngươi cái người ngoài lo lắng. Không biết vì cái gì, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy Tiết Chấn Sơn đem tức phụ, tướng công, còn có người ngoài này ba chữ cắn đặc biệt trọng. Tức phụ. A Bình nghe xong Tiết Chấn Sơn nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải Tiểu Tuệ thúc thúc, ngươi là nàng tướng công. A Bình tìm về chính mình thanh âm, giờ phút này, trừng lớn trong mắt, cả người đều phải nhảy dựng lên. Ân. So sánh A Bình kích động, Tiết Chấn Sơn hắc mặt tức giận lạnh lùng lên tiếng. Sao có thể? A Bình ở được đến Tiết Chấn Sơn khẳng định sau khi trả lời, tức muốn hộp máu kêu lên, Tiểu Tuệ sao có thể sẽ gả cho ngươi loại này lao nam nhân. Nói xong, A Bình nhìn Tô Tiểu Tuệ, thanh âm có chút vội vàng hỏi, Tiểu Tuệ, cái này đại thúc đang nói dối có phải hay không? Ngươi không có khả năng gả chồng, đúng hay không? Tô Tiểu Tuệ nghe A Bình chất vấn thanh, trong lòng thở dài. Tiểu hậu sinh A, tuy rằng nguyên chủ cùng ngươi cảm tình không tồi, nhưng hai ngươi cũng không tới tư định chung thân nông nội A. Ta muốn gả cho ai, cùng ngươi không liên quan A. A Bình, ta đích xác gả chồng, ngươi trước mắt vị này. Ngậy! Đại thúc, chính là ta tướng công Tiết Chấn Sơn. A Bình nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, một viên nguyên bản nhìn thấy nàng khi nhảy nhót tiểu tâm tâm nháy mắt nát đầy đất, đầy mặt bi thương biểu tình nói, ngươi, ngươi như thế nào có thể không trải qua ta đồng ý liền gả chồng A. Tô Tiểu Tuệ, như thế nào làm giống như ta khi dễ ngươi dường như. A Bình bi thương qua đi, lại nâng lên quật cương đầu, chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi, Tiểu Tuệ, có phải hay không ngươi nãi bức ngươi? Bởi vì cái này lão nam nhân ra lễ hỏi tiền nhiều, cho nên, ngươi nãi liền đem ngươi gả cho hắn có phải hay không? Nguyên chủ cùng A Bình nói qua, Tô lão thái dưỡng nàng chính là vì đổi lễ hỏi tiền. Không có, ta gả cho hắn cùng Tô lão thái không quan. Tô Tiểu Tuệ cuối cùng một cái hệ tự còn chưa xuất khẩu, A Bình liền ngắt lời nói, ngươi không cần sợ, tuy rằng hắn lớn lên cùng Chỉ Hùng giống nhau, nhưng là, ta không sợ hắn, ngươi nếu như bị hắn khi dễ, ngươi liền nói cho ta, ta làm ta cô cha chồng cho ngươi chủ trì công đạo. Tô Tiểu Tuệ nhìn A Bình lòng đầy căm phẫn biểu tình, vì thế, khuôn mặt nhỏ cũng rất là nghiêm túc nói, A Bình, ta là tự nguyện gả cho ta tướng công, hắn đối ta thực hảo, phi thường hảo, ta hiện tại quá thực vui vẻ. A Bình nghe Tô Tiểu Tuệ nói, một khuôn mặt tràn đầy mất mát biểu tình, túi đầu nhẹ nhàng trở về cái Nga. Tự. Lúc này, đi ra ngoài tìm nhi tử Lưu Xuân Hoa từ cô em chồng Vương Đại Phương lánh chạy tới. Lưu Xuân Hoa thở hồng hộc nói, A Bình, đều mau ăn cơm chiều, ngươi như thế nào còn chạy ra a? Vương Đại Phương cũng nói, A Bình, ngươi nương vì tìm ngươi, toàn bộ thôn đều chạy mau biến. Nói xong, lại cùng Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng chào hỏi. Lưu Xuân Hoa thấy nhi tử buông xuống đầu, cả người bị bi thương bao phủ, liền khó hiểu hỏi, đây là làm sao vậy? A Bình hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn phía Lưu Xuân Hoa, đại cô, ngươi vì cái gì không nói cho ta Tiểu Tuệ thành thân sự tình? Vương Đại Phương, Tuệ nha đầu thành thân ta nói cho làm gì? Một bên Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra nhìn ra chút manh mối, chụp A Bình bả vai một chút, tiểu tử thúi, nhân gia cô nương thành thần cho ngươi có gì quan hệ, chạy nhanh cùng nương hồi ngươi cô ra ăn cơm. A Bình vừa nghe con mẹ nó lời nói, lập tức kêu lên, sao không quan hệ, ta cùng nàng. Câm miệng. Lưu Xuân Hoa vội che lại chính mình nhi tử miệng, e sợ cho hắn nói ra chút không dễ nghe ngốc lời nói ra tới. Vương Đại Phương tự nhiên cũng có chút hiểu được, vội cùng Tô Tiểu Tuệ còn có Tiết Chấn Sơn nói vài câu xin lỗi nói sau, cũng giúp đỡ Lưu Xuân Hoa cùng nhau giữ chặt A Bình hướng trong nhà đi. Gầy gầy A Bình cũng không biết nơi nào tới kính nhi, trực tiếp tránh thoát này hai người, lại lần nữa chạy đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt, ngựa khí thập phần kiên định nói, Tiểu Tuệ, nếu là về sau ngươi tướng công khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta, biết không? Ta sẽ cho ngươi báo thủ. A Bình nói xong, lại chiều Tiết Chấn Sơn nói, uy, đại thúc, không được khi dễ Tiểu Tuệ có biết hay không? A Bình nói xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đi rồi. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 132 cái này, lão nam nhân quả nhiên là ăn sai rồi. A Bình cái này tiểu hậu sinh sự tình ở kiếp trước tuổi 20 mấy tuổi Tô Tiểu Tuệ trong mắt, chính là tiểu bằng hữu làm bậy đằng mà thôi, sự tình qua cũng liền không để trong lòng. Đến nôi Tiết Chấn Sơn từ đầu đến cuối cũng không có gì biểu tình, Tô Tiểu Tuệ liền cho rằng hắn cũng không để trong lòng. Hai người đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê mang về nhà, Lý Hoài Như đã đem cơm chiều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Tiểu Tuệ mang theo hai muội muội lại đi phòng bếp giúp một lát, người một nhà liền ăn cơm. Ăn chính là trứng gà thịt khô cháo, thơm nước thịt khô thiết toái toái, lại hướng cháo đánh thượng ba cái trứng gà, chỉ gác điểm nhi muối ăn cùng hành thái, hương vị liền đỉnh hảo. Chứ bỏ cháo, trên bàn còn có một mâm cải trắng xào thịt cùng rau trộn mộc nhĩ ti. Như vậy cơm chiều ở trong thôn đầu đã là thực phong phú, năm người ăn phun thơm nước. Ăn xong cơm chiều, vài người nói một lát lời nói liền từng người trở về phòng. Tô Tiểu Tuệ một hồi phòng liền chạy tới phòng trong rửa mặt xong mới cởi giày bò lên trên giường, sau đó ôm ấm Miên Miên chăn thẳng hừ hừ. Ngày mùa đông, không có so ấm áp trong ổ chăn đầu còn muốn thoải mái chỗ ngồi. Kéo kẹt mở cửa tiếng vang lên, Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài đi đến, Tô Tiểu Tuệ liền cười chiều hắn vây tay nói, tướng công, lại đây cùng nhau ấm ổ chăn nha. Hảo. Tiết Chấn Sơn gật gật đầu, ta đi trước tẩy một chút. Nam nhân biết tức phụ ái sạch sẽ, cho nên, nói xong lời nói sau liền trong chiều gian đi. Tô Tiểu Tuệ nghiêng đầu nhìn một lát đi vào phòng trong nam nhân, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, nhà mình người nam nhân này hôm nay giống như có chút không vui nha. Nhưng hôm nay bọn họ đi Lý Gia Thôn, ở Lý Lao Nhân ra ngây người một ngày, trong lúc cũng không phát sinh gì không vui sự tình A. Từ từ, giống như có một việc. Bọn họ hồi thôn sau, A Bình tới tìm nàng. Nô. Nếu là bởi vì A Bình sự tình chọc hắn không cao hứng nói. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, này lao nam nhân là ghen tị đi. Chờ Tiết Chấn Sơn rửa mặt xong ra tới khi, sợ lãnh buồn hẳn là tránh ở trong ổ chăn đầu sưởi ấm tiểu nha đầu, thế nhưng phá lệ bò ra ổ chăn, còn cho hắn đổ ly trà nóng, hơn nữa tự mình đoàn tới rồi trước mặt hắn, thân thân tướng công, thỉnh dùng trà. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ xưng hô chính mình vì thân thân tướng công, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, chỉ thấy tức phụ khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm. Một bộ rất là ân cần bộ dáng. Tiết Chấn Sơn duỗi tay đem trà nóng tiếp qua đi, nhẹ nhấp một ngụm sau, nhớ tới ban ngày A Bình kia một phen lời nói, có chút tự rêu nói, ta nơi nào là người thân thân tướng công, ta bất quá chính là cái lao nam nhân mà thôi. Tô Tiểu Tuệ sửng sốt, ngay sau đó trong lòng chửi thầm nói, cái này lao nam nhân quả nhiên là ăn sai rồi. Bất quá, nàng liền thích hắn ghen. Ghen đại biểu này lao nam nhân để ý nàng A. Nhìn nam nhân đôi tay bưng chén trà ngồi ở trên ghế. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang cười đi qua, sau đó, đem trong tay hắn trà nóng cấp đặt ở trên bàn, tinh tế cẳng chân một khen, liền trực tiếp khóa ngồi ở nam nhân trên đùi. Bởi vì Tô Tiểu Tuệ này một động tác, nguyên bản cao tráng nam nhân thân thể ngẩn ra, một đôi mắt đen như suy tư gì nhìn nàng. Tô Tiểu Tuệ tinh tế ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn ngực, cuối cùng câu thượng nam nhân cổ, nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo, phấn đô đô môi liền hôn đi lên. Nhẹ nhàng ở nam nhân mỏng lạnh trên môi vớt ve vài cái. Liền ở nam nhân chưa đã thèm muốn càng lâu ngày, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên kéo ra hai người khoảng cách, hai tròng mắt mang cười nói, ai nói ta tướng công già rồi. Ta tướng công không chỉ có bất lão, còn đặc biệt tuổi trẻ lực tráng. Tiết Chấn Sơn trải qua tiểu tức phụ này một phen trêu đùa, nguyên bản căng chặt gương mặt đã sớm hòa hoãn xuống dưới, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng ôm lấy tức phụ eo nhỏ, cái chán chống cái chán, trong lời nói hơi có chút thở dài nói, tướng công lại tuổi trẻ lực tráng, cũng không chịu nổi so tiểu tức phụ lớn mười mấy tuổi a. Kỳ thật, tuổi vấn đề này, Tiết Chấn Sơn trước kia là cũng không để ý, nhưng hôm nay bị A Bình đề cập, còn cứ gọi hắn đại thúc, này đảo làm hắn có chút chịu không nổi. Kia A Bình nhìn cùng nhà mình tiểu tức phụ cùng tuổi, thả tính tình rộng rãi, bộ dáng cũng là lớn lên không tồi. Tiết Chấn Sơn đột nhiên nghĩ đến, tiểu tức phụ nếu là không cùng chính mình ở bên nhau, đó có phải hay không hẳn là sẽ tìm một cái cùng A Bình không sai biệt lắm tuổi trẻ hậu sinh thành thân. Hai vợ chồng son có thể vui cười đùa giỡn, tự do vui vẻ, mà không phải đi theo hắn cái này lão nam nhân, cả ngày nặng nghề thực. Đại mười mấy tuổi làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ nguyên bản câu lấy cổ tay ôm lên Tiết Chấn Sơn eo thon, thanh lệ thanh âm mang theo mấy phần nghiêm túc. Mẹ ta nói, nam nhân đại điểm nhi mới biết được đau người. Huống hồ, ta lại không thích cái loại này suốt ngày không biết sự, liền biết chơi tiểu hậu sinh, tâm tính không chừng, liền cưới vợ dưỡng hải tử đều sẽ không. Tô Tiểu Tuệ cũng là nói chính nói thật, mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, nàng thích vẫn luôn là cái loại này trầm ổn, nội liễm, có thể thế chính mình che mưa chắn gió nam nhân, mà Tiết Chấn Sơn liền vừa lúc thuộc về loại này. Tuy rằng hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn làm so nói nhiều, nơi trốn vì chính mình suy xét, lúc nào cũng thế chính mình suy nghĩ, như vậy nam nhân, có thể so một ít cái tuổi trẻ tiểu hậu sinh đáng tin cậy nhiều. Thật sự, Tiết Chấn Sơn thâm trầm sắc mặt có chút chố mắt, túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu tức phụ hỏi, ngươi thật vui mừng ta như vậy số tuổi đại. Đương nhiên a, Tô Tiểu Tuệ không cần nghĩ ngợi khích lệ nói, ta thân thân tướng công có tiền, có nhan, có thân thể, còn rất tốt với ta, chiếu cố ta, đối trong nhà của ta cũng hảo, chính là cái đốt đèn lồng đều khó tìm hảo tướng công đâu. Tiết Chấn Sơn vẫn là lần đầu từ Tô Tiểu Tuệ trong miệng nghe được nàng đối chính mình đánh giá. Rốt cuộc, vừa mới bắt đầu hai người ở bên nhau thời điểm, nhiều ít là hắn đối nàng gây áp lực. Hiện giờ nghe được Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói, Tiết Chấn Sơn trong lòng đại hỉ, cánh tay dài đặt ở tiểu tức phụ vòng eo trực tiếp chặn ngang đem người ôm lên. A, Tô Tiểu Tuệ ôm lên, lập tức ôm nam nhân cổ nói, làm gì, tưởng hù chết ta a? Ta nhưng luyến tiếc hù chết ta thân thân tiểu tức phụ. Tiết Chấn Sơn ở Tô Sáo trên trán hôn hôn, khôi phục dĩ vang ôn nhu như nước ngữ điệu nói, bị ta tiểu tức phụ khen tốt như vậy, làm tướng công tự nhiên là muốn thưởng một chút. Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, khen thưởng cái gì lễ vật? Lần trước, mấy ngày hôm trước, này nam nhân chính là nói, phải cho chính mình lễ vật. Tiết Chấn Sơn ôm tiểu tức phụ ngồi vào trên giường, nhìn Tô Tiểu Tuệ tình tinh lượng đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn chính mình, nhất thời không nhịn xuống, nhéo nàng cằm, túi đầu liền thật mạnh hôn lên nàng ngôi. Tô Tiểu Tuệ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nam nhân nói lễ vật thế nhưng là chiếm chính mình tiện nghi, khí lập tức mở to mắt muốn dây rủa. Tiết Chấn Sơn duỗi tay chế trụ nàng cái hót, nháy mắt đem người hôn thất điên bắt đảo. Tức phụ vừa mới nói kia một phen lời nói, quả thực là làm hắn mừng rỡ như điên. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ đem tiểu tức phụ đè ở dưới thân thật mạnh hôn, hung hăng ái. Chương 133 sáng tinh mơ liền chạy nhà người khác tới thông đồng nam nhân. 4. Một hôn kết thúc, Tô Tiểu Tuệ tránh ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, gõ gõ hắn ngực, hơi có chút bất mãn nói, làm gì như vậy trọng, môi đều bị ngươi thân sưng lên. Tiết Chấn Sơn đem tiểu tức phụ tay chộp vào chính mình trong tay, mặt khác một bàn tay tắc vuốt ve hơi hơi phiếm sưng môi đỏ, thanh âm hơi khàn nói, tức phụ không phải nói tướng công tuổi trẻ lực trắng sao, không cần điểm nhi lực, nói như thế nào mình tướng công trắng. Tô Tiểu Tuệ, lão nam nhân lời này vì sao nghe tới tiện tiện đát. A Bình xuất hiện tuy rằng làm hai vợ chồng son cảm tình có chút gợn sóng, nhưng càng có rất nhiều khởi tới rồi bôi chân tác dụng. Tô Tiểu Tuệ kia một phen chân tình thông báo làm Tiết Chấn Sơn trong lòng ấm áp, nhìn tiểu tức phụ khi ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Nha đầu, chúng ta tân niên qua đi làm điểm nhi mua bán nhỏ đi. Tiết Chấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng tay nhỏ nói. Nguyên hắn một người độc thân phiêu bạc, chỉ cần ăn no mặc ấm, có che mưa chắn gió chỗ liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Từ khi cưới cái này kiểu tiếu tiểu tức phụ, hắn liền muốn đem thế gian sở hữu thứ tốt đều cho nàng. Trừ bỏ áo cơm vô ưu, còn muốn cho nàng quá thượng nhân người hâm mộ ngày lành. Chỉ dựa vào hắn đi săn làm sao có thể hành đâu. Tóm lại là nếu muốn chút biện pháp tới kiếm tiền. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói buôn bán, lập tức ngửa đầu nhìn phía nam nhân vui vẻ nói, hảo nha. Nàng vốn dĩ liền có quyết định này, lên núi ngắt lấy sơn cha loại này dựa thiên ăn cơm việc, cũng không phải lâu dài chi kế. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản là tưởng dựa vào chính mình tích góp đủ rồi tiền vốn lại buôn bán, nhưng hiện tại Tiết Chấn Sơn tiền cũng ở nàng nơi đó. Gần ngàn lượng bạc, không cần là ngốc tử Nga. Hai người đều làm vợ chồng, Tô Tiểu Tuệ sử dụng nam nhân nhà mình tiền, đó là cực kỳ yên tâm thoải mái. Vậy ngươi cảm thấy làm cái gì hào đâu? Tiết Chấn Sơn biết tiểu tức phụ chủ ý nhiều, hỏi nàng tóm lại là không sai. Chúng ta khai cái trang phục cửa hàng thế nào? Tô Tiểu Tuệ hỏi. Kỳ thật, nàng nguyên bản là tưởng nói khai cái thành nhân tình thú đồ dùng cửa hàng, nhưng ngẫm lại này niên đại người bảo thủ, muốn thật đem này cửa hàng khai ra tới, chỉ sợ đến bị người ta nói là ban ngày tuyên dâm. Sợ là khai cửa hàng ngày hôm sau phải bị những cái đó cổ hủ, ngoan cố người cấp tạp. Cho nên, vẫn là khai cái trang phục cửa hàng hảo, gần nhất, nàng chính mình có thể làm hồi nghề cũ. Thứ hai, nương này cửa hàng cũng có thể bán tình thú đồ dùng không phải. Tô Tiểu Tuệ đối tình thú đồ dùng mua bán vẫn là rất có tin tưởng. Hai người lại liền mua cửa hàng, nhập hàng gì đó thương lượng một chút, cuối cùng hoài vì tương lai khát khao tương ôm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hai vợ chồng Son nguyên bản là tưởng cùng Lý Hoài Như thương lượng buôn bán sự tình, lại không nghĩ rằng, Lý Lao Nhân người một nhà mượn xe bỏ tới nhà bọn họ thăm người thân. Buổi sáng, Tô Tiểu Tuệ rửa mặt xong đẩy mở cửa, liền nhìn đến Lý An Phong giá xe bỏ ngừng ở nhà mình sân cửa, mà xe bỏ phía sau ngồi đầy người. Trừ bỏ Lão Lý Đầu, Tào Bạc Linh cùng Lý Ngọc Thụ ngoại, Mạnh Thị người một nhà thế nhưng cũng tới. Còn có một cái Tô Tiểu Tuệ chưa thấy qua tuổi trẻ hậu sinh cùng một cái xuyên hoa huệ lộng lẫy nữ nhân. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là hoan nghênh Lý Lao Nhân bọn họ lại đây, nhưng Mạnh Thị này đàn ra mặt dày người, đó là liền xem đều không nghĩ xem. Lý Hoài Như nhìn Lý Lao Nhân lại đây là thực vui vẻ, vội ra cửa đón nên, Lý Lao Nhân đối với Mạnh Thị bọn họ người một nhà đi theo lại đây tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bất quá người đều tới, này tất nhất, Lý Hoài Như cũng làm không ra làm trò nàng cha mặt, đem người đuổi ra đi hành vi, liền đem người toàn bộ mời vào sân. Sạch sẽ đại viện tử, rộng mở sáng ngời nhà ngói, Lý Lao Nhân thấy khuê nữ trụ như vậy hảo, trên mặt rất là vui vẻ. Nói thẳng Lý Hoài Như đây là khổ tận cam lai. Lý An Phong cùng Tào Bạc Linh cũng đối này nhà ngói rất là hâm mộ. Lý An Phong còn hỏi Tiết Trấn Sơn, lũy này phòng ở xài bao nhiêu tiền. Sau khi nghe xong con số sau, liền liễu lười khen hắn có tiền. Muội tử, đây là ta đại nhi tử Mạnh Thư mới. Mạnh đại dũng tướng ăn mặc áo khoác, xanh sao vàng vọt người trẻ tuổi đẩy đến chính mình trước mặt, thập phần nhiệt tình đối Lý Hoài Như nói, qua này năm, liền phải đi huyện thành học đường đọc sách. Tô Tiểu Tuệ đánh giá một chút Mạnh Thư mới. 17-18 tuổi tuổi tác, đáy mắt ô thanh, ánh mắt lỗ trống, gầy cùng chỉ nhược kê dường như, cùng hôm qua có tức giận A Bình một so, đứa nhỏ này liền cùng cái rối gỗ giật dây dường như, bắt một bác, mới động một chút. Mạnh Đại Dũng vừa mới giới thiệu xong, một bên xuyên hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, một đôi mắt đánh giá Tiết Trấn Sơn dẫn đầu mở miệng hỏi, đại ca, vị này chính là Tuệ Nha đầu tướng công sao? Đừng nhìn nữ nhân này hỏi chính là Mạnh Đại Dũng, nhưng một đôi mắt lại thẳng lăng lăng hướng tới Tiết Trấn Sơn xem. Mạnh Đại Dũng sớm đã thành thói quen hắn muội này đức hạnh, liền gật đầu nói, ân, đây là Tuệ Nha đầu trưởng phu Tiết Trấn Sơn. Nói xong, lại đối Lý Hoài Như cười nói, muội tử, đây là hoa sen, các ngươi trước kia chính là hảo tỷ muội đâu. Lý Hoài Như bĩu môi ba không ứng lời nói, khi còn nhỏ đoạt nàng món đồ chơi, lấy nàng thức ăn, ai cùng nữ nhân này là hảo tỷ muội? Tiết đại ca, ngươi là làm gì nghề nghiệp nha? Ngươi này khổ người nhưng thật thật là đại a. Mạnh hoa sen nói chuyện khi, còn cố ý chiều Tiết Trấn Sơn đến gần rồi một ít. Tiết Trấn Sơn nhíu mày, trừ bỏ nhà mình tức phụ ngoại, mặt khác muốn tới gần chính mình nữ nhân ở trong mắt hắn, chính là chọc người ngại rồi bỏ, hận không thể một cái tắt chụp chết. Liên ở Tiết Trấn Sơn suy xét có phải hay không nên lấy chân đá mới có thể không ố uế chính mình tay khi, đứng ở cửa Tô Tiểu Tuệ đi tới, thanh âm lạnh băng nói, ta nói vị này lại thẩm, ngươi chỗ nào toát ra tới a? Ta tướng công làm gì nghề nghiệp quan ngươi đánh giám? Sáng tinh mơ liền chạy nhà người khác tới thông đồng nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mạnh hoa sen không nghĩ tới Tô Tiểu Tuệ thế nhưng nói như thế trắng ra, hơn nữa, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng kêu chính mình đại thẩm. Mạnh hoa sen khí dậm chân nói, nha đầu chết tiệt kia, ai là ngươi đại thẩm, ta nhiều lắm cũng liền cùng ngươi nam nhân không sai biệt lắm đại mà thôi. Nói xong, Mạnh hoa sen còn như có như không hướng Tiết Trấn Sơn trên người nhìn nhìn. Hộ nữ sốt ruột Lý Hoài Như tức giận nói, hoa sen, ta con rể năm nay 30 không đến, ngươi hẳn là 32 đi. Ngươi so với hắn nhưng lớn vài tuổi, Tuệ Nha đầu kêu ngươi một tiếng đại thẩm cũng là hẳn là. Mạnh hoa sen bị đôi mẹ con này tức chết, trực tiếp kêu lên, ta đại ngươi con rể một chút làm sao vậy. Nữ nhân so nam nhân đại tài biết đau lòng người, cưới cái tiểu nãi hoa hoa có ý gì. Mạnh hoa sen nói, đối với Tiết Trấn Sơn vứt mị nhăn nói, Trấn Sơn, ngươi nói có phải hay không a? Nhìn Mạnh hoa sen hận không thể đem trong mắt dính nhân ra hán tử trên người. Một bên Lý Lao Nhân chỉ cảm thấy hết sức mất mặt, lạnh giọng cảnh cáo nói, hoa sen, ngươi nếu là như vậy tới làm khách, kia vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi. Mạnh hoa sen vừa nghe Lý Lao Nhân muốn đuổi nàng đi, khi đi xả Mạnh Thị ống tay áo, nương, ngươi xem Lý thúc hắn. Mạnh Thị lập tức đối Lý Lao Nhân hung hăng nói, chết Lao Nhân, lớn như vậy cái nam nhân đứng ở chỗ này, ta khuê nữ xem một chút mắt làm sao vậy. Nếu không tưởng bị người xem, ngươi làm hắn trốn trong phòng đường ra tới a. Chương 134 một cái hoàng mao nha đầu, có cái gì hảo sủng. 4. Lý Lao Nhân bị Mạnh Thị khí không nhẹ, mà khi khuê nữ mặt lại không hảo phát tác, chỉ có thể cùng Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ xin lỗi, hoa sen bị nàng nương cấp dưỡng oai, liền này xú đức hạnh, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Bên này Lý Lao Nhân mới cùng Lý Hoài Như nói xong lời nói, bên kia Mạnh Thị đã lôi kéo Mạnh Hoa Sen tay hướng nhà chính đi, trong miệng đầu còn nói, đại trời lạnh chạm trong viện lâu như vậy, cũng không biết đem người mời vào đi ngồi ngồi, không nương giáo người thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lý gia người sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, Tô Tiểu Tuệ tưởng đi lên mắng chửi người, nhưng bị Lý Hoài Như kéo lại. Lý Lao Nhân mạo gió lạnh đại thật xa tới một chuyến không dễ dàng, nàng cái này đương nữ nhi nói không nghĩ nháo cả nhà đều không đẹp. Lý Lao Nhân đã bắt đầu hối hận đồng ý Mạnh Thị bọn họ lại đây. Tào Bạc Linh nhìn Mạnh Thị quen cửa quen nẻo vào nhà, nhíu mày, chiều Lý Hoài Như hỏi, hán đại cô, này Lao Thái bà có phải hay không tới đi tìm các ngươi à? Không chờ Lý Hoài Như mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền nói tiếp nói, mợ, đầu năm một Lao Thái thái lãnh nàng nhi tử một nhà tới chúng ta nơi này, nói trong nhà đầu nghèo không được, phi làm ta nương lấy 20 lượng bạc ra tới cho nàng. Cái gì? Lý Lao Nhân hai trà còn kinh hô. Tào Bạc Linh tắc lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Tô Tiểu Tuệ nhìn Lý gia người biểu tình, lộ ra kinh ngạc chi sắc, che miệng nói, như thế nào? Ông ngoại, mợ, việc này các ngươi không biết sao? Lao Thái Thái nói, là ông ngoại làm nàng lại đây muốn a. Cái này chết Lao Thái bà. Lý Lao Nhân khí thẳng dậm chân, quả thực là càng ngày càng kỳ cục, ta liền nói, này một đường như thế nào không cần hỏi người nàng liền biết đi như thế nào. Nói xong, Lý Lao Nhân lại nghĩ tới cái gì? Chiều Mạnh Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói đầu năm vùng ngươi nương đi huyện thành chơi, hợp lại làm nửa ngày, chính là tới ta khuê nữ ra đòi tiền. Xưa nay hảo mặt mũi Mạnh Đại Dũng xấu hổ cười, Lý Thúc, ngươi đừng nóng giận, kia 20 lượng ta chính là cùng muội tử nói giỡn, ta người này ngươi còn không hiểu biết sao, muốn muội tử thật cho ta này tiền, ta cũng là sẽ không thu. Lúc này, Lý An Phong có chút sốt ruột nói, kia tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không cho bọn hắn tiền a? Lý Lao Nhân hừ lạnh một tiếng, phải trả tiền. Những người này hôm nay còn có thể mặt dày mày dạn đi theo lại đây. Mạnh Đại Dũng bị Lý Lao Nhân tao lộ thai đều đỏ. Lý Lao Nhân hiện tại là hối ruột đều thành, sớm biết rằng đằng trước mặc kệ Mạnh Thị như thế nào la lối khóc lóc đều nên kiên trì không cho cùng. Lý Hoài Như nhìn nàng cha bộ dáng này, thở dài, an ủi vài câu mới đem người mời vào nhà ở. Tiến phòng, Mạnh Thị liền tiếp đón Mạnh Thư mới đến phía chính mình, sau đó đầy mặt đắc ý khoe ra nói, nhà của chúng ta Thư mới đọc sách nhưng dụng công. Mỗi ngày đều phải đọc được đêm khuya mới ngủ, như thế nỗ lực, sau này khẳng định có thể cao trung, chúng ta Mạnh gia cũng là có thể đi theo Quang Tông Diệu Tổ. Nghe Mạnh Thị nói, Tiết Chấn Sơn hỏi, như thế dụng công, kia hiện tại là tú tài vẫn là cử nhân. Phụt! Lý An Phong nhịn không được bưng kín miệng. Ha ha ha! Tào Bạc Linh trực tiếp nở nụ cười. Mạnh Thị nghẹn đỏ một khuôn mặt, bên cạnh Mạnh Đại Dung cùng Mạnh Thị trong miệng đọc sách dụng công Mạnh Thư mới sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lúc này, cười xong Tào Bạc Linh nói, Chấn Sơn A, nhân gia liền đồng sinh đều còn không có quá đâu. Đồng sinh không quá làm sao vậy? Mạnh Thị lập tức không phục nói, ai nhường ra để người nọ liền sẽ tóm được chúng ta Thư mới sẽ không làm để mục ra. Muốn ra chúng ta Thư mới có thể làm để nhi, nhà ta Thư mới đừng nói cử nhân láo ra, Trạng Nguyên gia cũng là của hắn. Toàn nhà ở người. Nghe Mạnh Thị nói, Tô Tiểu Tuệ ngữ mang châm chọc nói, một khi đã như vậy, kia năm nay đồng thí trước. Lao Thái Thái ngươi đi theo kia ra để mục người ta nói, làm hắn ra chút ngươi tôn tử sẽ làm để mục ra. Cái gì tóm được sẽ không làm để mục ra. Nhưng thật thật là chỉ có này chẳng biết xấu hổ Lão Thái bà mới nói xuất khẩu. Ngươi đừng cho là ta sẽ không Mạnh Thị đôi tay chống nạnh, rất có một bộ cùng Tô Tiểu Tuệ cãi cọ tư thế. Bất quá, lời nói còn chưa nói xong, Lao Thái Thái bên cạnh Mạnh Thư mới nhẹ nhàng lôi kéo hạ nàng góc áo, thanh âm cực nói nhỏ, mãi, ngươi đừng nói nữa. Mạnh Thư mới tính tình có chút tùy hắn nương Triệu Thúy Nga, không thích nói chuyện, nhưng có tự mình hiểu lấy, nếu không phải Mạnh Thị cùng Mạnh Đại Dũng vẫn luôn buộc hắn đọc sách, hắn đã sớm tưởng từ bỏ. Trong phòng người đều đang chê cười hắn, hắn là biết đến, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ làm đại gia nói chút chuyện khác, đừng vây quanh chuyện của hắn nói. Mạnh Thị thấy đại tôn tử không cho nàng nói, liền hư lạnh một tiếng đem đầu chật qua đi. Lúc này, ở bên ngoài cùng Tiểu Bằng Hưu chơi một vòng chạy về ra Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đã trở lại. Thấy nhà chính ngồi đầy người, Tô Tiểu Mạch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn mắt đứng ở bên cạnh cửa biên Tô Tiểu Tuệ nói, đại tỷ, ngươi tỉnh ngủ lạc. Nương hôm nay buổi sáng làm bánh bao, ăn rất ngon. Gì? Nguyên bản không nghĩ phản ứng Tô Tiểu Tuệ Mạnh Thị nháy mắt liền cùng bắt lấy nhược điểm dường như, lập tức kêu lên, này Thái Dương đều phơi mông, ngươi cái đổ lười biếng thế nhưng vừa mới rời giường, thật thật là không biết ngươi nương như thế nào dạy ngươi, liền điểm này nhi quy củ cũng đều không hiểu. Mạnh Thị nói xong, lại trắng liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ nói, ta nếu là ngươi bà, thế nào cũng phải hung hăng đánh một đốn, lại đói thượng mấy ngày không thể. Lao thái bà, ta khi nào rời giường quan ngươi đánh giám a? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn mắt nàng phía sau Triệu Thúy Nga, hư lạnh một tiếng nói, khó trách ngươi con dâu gầy liền dư lại một phen xương cốt, hợp lại chính là ngươi cái này ác bà cả ngày bị đói nàng. Nói xong, lại sờ sờ cằm nói, cũng không biết trong nhà đầu có cái ác bà có thể hay không ảnh hưởng người đọc sách thanh danh đâu. Nhìn dáng vẻ, ta phải tìm cái thời gian đi huyện thành học trong quán hảo hảo hỏi một chút đâu. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, Mạnh Gia vài người nháy mắt kinh hãi, Mạnh Đại Dũng càng là kêu lên, không được đi. Nói xong, lại cảm thấy chính mình khẩu khí tựa hồ có chút kém, liền cười giải thích nói, Tuệ nha đầu, ngươi bà ngoại cũng chính là cùng ngươi nói giỡn, nàng như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, ngươi mợ nàng đó là sao ăn đều không mập thân thể. Cái gì bà ngoại, mợ, ta bà ngoại sớm qua đời, ta liền một cái mợ, ngươi liền không cần loạn phản quan hệ. Tô Tiểu Tuệ căn bản không cho Mạnh Đại Dũng mặt mũi. Nói xong lời nói, Tô Tiểu Tuệ liền theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, vốn dĩ liền dậy trễ, kết quả, còn muốn cùng này mấy cái tiện nhân phí một phen miệng lưỡi, hiện tại nàng là đói có thể ăn xong một con trâu. Một bên Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ động tác nhỏ, lập tức đi đến bên người nàng, hơi có chút đau lòng nói, có phải hay không đói bụng? Trong nồi nhiệt bánh bao, trứng gà cùng cháo, ta cho ngươi đi lấy ra tới. Hảo! Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói thay đổi biểu tình, hơi có chút làm lúng nói, ta đều phải chết đói. Tiết Chấn Sơn không coi ai ra gì xoa xoa nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, vậy ngươi đợi chút. Bên cạnh Mạnh Hoa Sen nhìn Tiết Chấn Sơn đối Tô Tiểu Tuệ nhu tình, ghen ghét đem khăn vận thành bánh quai trèo, một cái hoàng mao nha đầu, có cái gì hảo sủng. Chương 135 ta sủng ta tức phụ quan ngươi đánh giám, lan một bên nhi đi. 4. Bởi vì nhà chính bàn bắt tiên chung quanh ngồi đầy người, cho nên, Tiết Chấn Sơn liền đem cơm sáng mang sang tới phóng tới bên cạnh tủ bát thượng, lại giúp Tô Tiểu Tuệ đem chiếc đũa lấy hảo nhét vào nàng trong tay. Thương tiếc nói, không năng, nhanh ăn đi. Ân. Tô Tiểu Tuệ thật là đói bụng, tiếp nhận chiếc đũa liền ăn lên. Tào Bạc Linh nhìn Tiết Chấn Sơn như thế sủng nịch hành vi, cười đối Lý Hoài Như nói, ngươi này con rể đối với ngươi khuê nữ nhưng thật thật là hảo a. Lý Hoài Như trong lòng đối Tiết Chấn Sơn hành vi rất là vui vẻ, bất quá, trên mặt vẫn là nói, Chấn Sơn a, chính là quá sủng nàng, không chờ đem nha đầu này cấp sủng hư. Tào Bạc Linh liền nói, chỉ cần con rể nguyện ý sủng, sủng hư lại sợ cái gì? Nói xong, lại đầy mặt hâm mộ nói, ta phải có cái khuê nữ gả cho tốt như vậy nam nhân, sợ là nằm mơ đều đến cười tỉnh. Đối với Tào Bạc Linh này một phen lời nói, Lý Hoài Như là thực hưởng thụ, nhưng cố tình liền có chút gây mất hứng người một hai phải thứ vài câu mới vui vẻ. Này có gì hảo hâm mộ, một đại nam nhân cả ngày liền biết vây quanh cái nữ nhân chuyển, có thể có gì tiền đồ. Mạnh Thị Khinh Thường nói xong, lại đem ánh mắt đặt ở chính mình tôn tử trên người, cười tủm tỉm nói. Làm nam nhân phải giống chúng ta thư nhà mới như vậy, đọc sách mới có tiền đồ, nếu không, cùng cái phế vật có cái gì hai dạng. Mạnh Thị lời này vừa ra, Lý Hoài Như cùng Tào Bạc Linh đám người nháy mắt đen mặt. Tô Tiểu Tuệ nghe Mạnh Thị nói, cắn một ngụm bánh bao ăn xong, châm chọc nói, Lao Thái Thái, đại gia hỏa đều biết ngươi nhi tử là cái không tiền đồ phế vật, nhưng ngươi cũng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nói ra đi, dù sao cũng phải cho ngươi nhi tử chừa chút nhi mặt mũi không phải. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, Mạnh Đại Dũng sắc mặt liền rất khó coi. Mạnh Thị khí kêu to, tiểu đệ tử, ta khi nào nói ta nhi tử là không tiền đồ phế vật. Chính ngươi mới vừa nói a, ngươi quên mất. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi nói đọc sách mới có tiền đồ, nhưng ngươi nhi tử lại không đọc sách, kia nhưng còn không phải là cái không tiền đồ phế vật sao? Nga, đúng rồi, vẫn là cái ăn vạ trong nhà đầu ăn không phế vật. Mạnh Đại Dũng, ta. Mạnh Thị khí há mồm liền phải chửi bậy, lại bị Mạnh Đại Dũng sắc mặt khó coi quát. Ngươi câm miệng cho ta, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Không nhãn lực kính nhi lao đông tây, liền không phát hiện Lý Hoài Như sinh này khuê nữ dài quá trương không buông tha người miệng sao. Lần trước bọn họ tới, liền không chiếm được một chút tiện nghi, hôm nay cái chết lao thái bà còn không biết thu liếm điểm. Thế nào cũng phải đem mặt mũi, áo trong đều ném hết mới vui vẻ có phải hay không? Nếu không phải lưu trữ này lao phế vật còn hữu dụng, Mạnh Đại Dũng hận không thể một chân liền đem nàng đá chết. Mạnh Thị bị nhi tử một giống cũng liền ngừng nghỉ không dám biết thanh, lần trước bọn họ bất lực trở về, Mạnh Thị bị nhi tử mắng một đường, nàng chính là còn chỉ vào này nhi tử dưỡng lao đâu. Mạnh Thị mới vừa một ngừng nghỉ, Mạnh Tiểu Hổ liền lôi kéo nàng ống tay háo kêu lên, mãi mãi, ta muốn ăn thịt bánh bao, ta muốn ăn thịt bánh bao. Lý Hoài Như bao bánh bao thịt rất là ăn ngon, thịt thiết toái toái, bên trong còn vướng nấm hương, cải trắng, cắn một ngụm, mồm miệng lưu hương, Tô Tiểu Tuệ ăn thời điểm, mãn nhà ở đều là mùi hương. Mạnh Thị nghe bảo bối tôn tử nói, lập tức lại khôi phục kiêu ngạo khí thế, đối Tô Tiểu Tuệ kêu lên, ngươi lỗ thai đứa sao? Không nghe được ngươi đệ đệ nói muốn ăn bánh bao à, còn không chạy nhanh lấy lại đây cho hắn ăn. Nói xong, trong miệng đầu còn nói thầm một câu, một cái bồi tiền hóa, ăn cái gì bánh bao thịt. Lần này, Tô Tiểu Tuệ bay thẳng đến nàng mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn ăn bánh bao liền lấy tiền mua, 10 văn tiền một cái, ta nhưng không nghĩa vụ cho ngươi cái lao thái bả dưỡng tôn tử. 10 văn tiền một cái. Mạnh thị vừa nghe, lập tức kêu to, ngươi cái tiện nhân rớt tiền trong mắt có phải hay không? Nói xong, này lao thái bà thật đúng là liền đứng lên muốn đi đoạt lấy Tô Tiểu Tuệ trong tay bánh bao thịt. Bất quá, nhân tài mới vừa đứng lên, Tiết Chấn Sơn cao lớn như tường thân thể liền chắn nàng trước mặt, ai muốn dám quấy rầy ta tức phụ ăn cái gì, ta liền tấu nàng đi ngầm thấy Diêm La Vương. Nói xong, Tiết Chấn Sơn lại giơ tay méo méo chính mình xương cốt, phát ra tạp tạp tạp thanh âm. Mạnh thị nghe thanh âm kia, cả người run run, cuối cùng xám xịt ôm Kim Tôn Tử ngồi ở trên ghế tiếp tục chừng Tô Tiểu Tuệ. Lúc này, Mạnh Hoa Sen xoắn đại mông đi đến Tiết Chấn Sơn bên cạnh, một đôi mắt ở trên người hắn chuyển á chuyển, ngữ khí mang theo ngả ngớn nói, Chấn Sơn A, ngươi xem ngươi tức phụ nhà, liền cấp tiểu hài tử ăn cái bánh bao cũng không chịu, người keo kiệt còn chưa tính, tính tình còn không phải giống nhau đại, ngày nào đó ngươi nếu là đem nàng xuống hư, nhưng không được ở ngươi trên đầu ị phân đi tiểu A. Tiết Chấn Sơn nghe xong nàng lời nói, sắc mặt hàn cùng kia băng cha tử dường như, ngữ khí tràn đầy chán ghét nói, ngươi tính quạng hành nào? Ta sủng ta tức phụ quan ngươi đánh giám, lan một bên nhi đi. Mạnh Hoa Sen bị hắn lời này đổ một hơi thượng không tới cũng không thể đi xuống. Bên cạnh Tào Bạc Linh khinh thường hừ một tiếng, thượng trong nhà người khác đầu tới thông đồng người khác nam nhân, cũng liền Mạnh Hoa Sen loại này không biết xấu hổ tiện nhân làm được. Chính ăn bánh bao Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn mắng Mạnh Hoa Sen, trong lòng tức khắc nhạc a, biên hừ tiểu khúc nhi biên đem dư lại bánh bao ăn sạch. Tiết Chấn Sơn nói xong cũng không thèm nhìn Mạnh Hoa Sen, trực tiếp đi đến Tô Tiểu Tuệ bên cạnh, cầm lấy trứng gà gõ toái, giúp nhà mình tức phụ lột trứng gà xác. Mạnh Tiểu Hổ thấy Tô Tiểu Tuệ đem trong tay bánh bao ăn cái không còn một mảnh, lại bắt đầu khóc lớn đại náo lên, còn lăn trên mặt đất lăn lộn, Mạnh thị cũng không đi quản hắn, lao thái bà chính là ý định tưởng cách hướng Tô Tiểu Tuệ. Lý lao nhân thật sự là nhìn không được, khiến cho Triệu Thúy Nga đem Mạnh Tiểu Hổ mang đi ra ngoài. Chờ Mạnh Tiểu Hổ kêu la thanh biến mất, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới mị mị ăn một đốn. Trong lúc, Mạnh Đại Dũng vài lần mở miệng nói lên Mạnh Thư mới đi huyện thành đọc sách sự tình, nhưng mỗi lần không phải bị Lý lão nhân cấp tách ra đề tài, chính là bị Lý An Phong trực tiếp đánh gãy, đêm này nam nhân nghẹn quá sức. Tô Tiểu Tuệ cơm nước xong, vừa định bưng lên chén đi bên ngoài rửa rửa, Tiết Chấn Sơn liền tiếp qua đi, ông ngoại bọn họ khó được tới, ngươi đi bồi ông ngoại bọn họ nói chuyện đi, này mấy cái chén ta tới tẩy liền thành. Lý Hoài như thấy con rể muốn giúp khuê nữ rửa chén, vội đứng lên nói chính mình tẩy, bất quá, Tiết Chấn Sơn kiên trì chính mình đi tẩy là được. Lý Hoài Như cuối cùng cũng liền ngồi đi trở về. Nói lên Mạnh Hoa Sen, nữ nhân này không chỉ có da mặt dày, tố chất tâm lý cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, vừa mới đều bị Tiết Chấn Sơn mắng thành như vậy, một lát sau liền cùng không phát sinh quá dường như. Thấy Tiết Chấn Sơn cầm chén đi ra ngoài, nữ nhân một đôi tùy tiện đôi mắt chuyển lưu một vòng như sau, cũng lặng lẽ theo đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng đi ra ngoài, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện nhân này nếu có thể liêu động nhà nàng lao nam nhân, tính nàng thua. Quả nhiên. Không một lát sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn thanh âm. A. Loảng xoảng. Phanh. Chương 136 câu dẫn nàng con rể, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. 4. Đây là sao? Nhà chính người nghe động tĩnh vội chạy ra đi xem, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở giếng nước bên. Đến nỗi phía trước lặng lẽ đi theo ra tới Mạnh Hoa Sen kia đã có thể lợi hại. Chỉ thấy nàng rầu cái mông, toàn bộ đầu đều chôn ở rửa chén trong nước mặt. Đôi tay chống mặt đất giãy giụa. Chờ nữ nhân này thật vất vả đem đầu từ trong nước nâng lên tới, chỉ thấy nguyên bản hóa trang mặt liền cùng cái quỷ giống nhau. Cổ đại những cái đó son phấn nơi nào có không thấm nước tác dụng, một ngộ thủy liền toàn hoa, hắc một khối, hồng một khối, phải có nhiều xấu, liền có bao nhiêu xấu. Hoa Sen, ngươi này nháo lại là nào ra a? Ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát a? Lý lão nhân nhìn trên tóc còn ở đi xuống rất bọt nước từ nữ nhân, thập phần cả giận nói: chính mình hôm nay chính là tới khuê nữ ra làm khách, kết quả, từ vừa tiến đến bắt đầu, nữ nhân này liền không ngừng nghỉ quá. Phải biết rằng, này Mạnh Hoa Sen chính là đã gả cho người. Này xuất giá người không hảo hảo ở nhà trông đợi, cùng hắn tới khuê nữ ra đã thực khác người, hiện tại lại một cọc tiếp một cọc gây chuyện. Lý lão nhân cảm thấy chính mình nếu là lại không làm chút sự tình, này những không nhãn lực kính nhi người là có thể đem lão Lý ra mặt mũi, áo trong toàn bộ ném hết. Mạnh Hoa Sen, ngươi hiện tại liền cho ta về nhà đi. Lý lão nhân chỉ vào viện môn khẩu hô, đây là Tiết gia, không phải do ngươi như vậy dương ai. Mạnh Hoa Sen thấy Lý Lão Nhân thật sự phát hỏa, trên mặt lập tức lộ ra ủy khuất biểu tình, sau đó nhào vào Mạnh Thị trong lòng ngực nói, nương, ngươi xem Lý Thúc Ca, ta đều thành như vậy, hắn còn giúp người ngoài không giúp ta. Mạnh Thị vừa nghe Mạnh Hoa Sen nói, vội lấy chính mình to rộng cổ tay háo đi cho nàng sát tóc, biên gần đối Lý Lão Nhân nói, chết Lão Nhân, ngươi kêu cái gì kêu, không nhìn thấy ta khuê nữ bị khi dễ thảm như vậy sao, này tóc đều ướt thành như vậy, không chừng là muốn cảm lạnh cảm bạo, ai ra, đến lúc đó đã có thể không thiếu được muốn đi xem đại phu, này tiền bạc kia tự nhiên là không thể thiếu. Nói tới đây, Mạnh Thị lập tức ngẩng đầu chiều Tiết Chấn Sơn nói, bồi tiền, ngươi đem ta khuê nữ biến thành như vậy, bồi tiền. Vừa nghe Mạnh Thị cùng ngoại tôn nữ tế đòi tiền, Lý Lao Nhân tức muốn hộp máu hô, ngươi cái chết Lao Thái bà đang nói cái gì nói bậy, nàng chính mình không trường đôi mắt rất trong buồn, ngươi cùng ngoại tôn nữ tế muốn cái gì tiền. Đánh rắm. Mạnh Thị kêu to, ta khuê nữ êm đẹp sao có thể rơi vào đi, khẳng định là này nam nhân nổi lên ác độc đem nàng ấn xuống đi. Nói xong, Lao Thái bà lại chỉ hướng ôm Mạnh Tiểu Hổ Triệu Thúy Nga kêu lên, ngươi liền ở trong sân, ngươi tới nói đến cùng là chuyện như thế nào. Nguyên bản ôm nhi tử xúc ở một bên Triệu Thúy Nga mánh không chừng bị Mạnh Lao Thái bà điểm danh, dọa thân thể hơi hơi run lên, sau đó chậm rãi nói, Tiết huynh đệ ở rửa chén, là tiểu cô một hai phải hướng Tiết huynh đệ trên người dựa, sau đó Tiết huynh đệ đứng dậy thời điểm tiểu cô không đứng vững, liền tài đi vào. Ngươi nói bậy. Mạnh Hoa Sen không nghĩ tới Triệu Thúy Nga thân là chính mình đại tẩu thế nhưng không có giúp chính mình, khí kêu to. Ngươi cái trợn mắt nói dối tiện phụ, Tiết Chấn Sơn cho ngươi cái gì chỗ tốt, à, ngươi thế nhưng giúp đỡ người ngoài cũng không giúp người một nhà. Mạnh Thị nói, liền phải đi đánh Triệu Thúy Nga. Ngươi cho ta dừng tay. Lý Lão Nhân tiến lên dối tay liền đem Mạnh Lao Thái bà tay cấp xóa sạch, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Lan, mang theo ngươi cái này mất mặt xấu hổ nữ nhi cút đi. Mạnh Thị thấy Lý Lão Nhân là thật sự phát hỏa, cũng không dám lại hạ tồn nào, chỉ cúi đầu đi giúp nữ nhi sát tóc, không quá quan với Lý Lão Nhân làm nàng đi việc này, nàng liền cùng không nghe thấy giống nhau. Lý Lão Nhân thấy nàng không đi, ngược lại liền đối Mạnh Đại Dung nói, đây là ta ngoại tôn nữ tế gia, chúng ta Lý gia cùng bọn hắn là thân thích, các ngươi Mạnh gia cũng không phải là, chạy nhanh mang theo ngươi nương đi. Lý thúc Mạnh Đại Dũng mục đích còn không có đạt tới, tự nhiên là không nghĩ đi. Lúc này, Lý An Phong lạnh lùng mở miệng nói, Mạnh Đại Dũng, ngươi nếu không muốn cho ta đem ngươi mọi sự tỉnh thọc đến huyện thành học đường, ngươi liền lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Mạnh Đại Dũng vừa nghe lời này sắc mặt đều thay đổi, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn mắt phá hủy chính mình chuyện tốt Mạnh Thị mẹ con, nổi giận đùng đùng nói, còn không theo ta đi. Ca. Đại Dũng. Hai nữ nhân đều thập phần không cam lòng hô. Các ngươi nếu không sợ thư mới năm nay đi không được huyện thành học đường đọc sách, các ngươi liền tiếp tục đốc, ta chính mình đi. Mạnh Đại Dũng nói xong, hung hăng xả Triệu Thúy Nga một phen, liền mang theo người trước rời đi. Mạnh Thư mới xin lỗi cùng Lý gia người còn có Tô Tiểu Tuệ bọn họ nói thanh xin lỗi, lúc này mới vội vàng đuổi kịp cha hắn, nương nện bước. Mạnh Thị đem đại tôn tử đọc sách sự tình xem so mệnh còn quan trọng, không nói hai lời cũng theo đi ra ngoài. Mạnh Hoa Sen nhưng thật ra tưởng ra mặt dày lưu lại, nhưng bị cầm cây chổi ra tới Lý Hoài Như hung hăng tấu vài hạ, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Câu dẫn nàng con rể, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Lý Hoài Như hận không thể đánh chết cái này vô sỉ đến cực điểm tiện nhân. Mạnh Hoa Sen bị đánh chạy sau, toàn bộ sân đều khôi phục can tĩnh, nguyên bản làm ầm ĩ không khí cũng hòa hợp không ít. Các nữ nhân nấu cơm, các nam nhân ở nhà chính nói chuyện. Chờ đồ ăn thượng bàn khi, thịt khô xào cải trắng, thịt gà hầm khoai tây, thịt kho tàu, cộng thêm 3 cái rau dưa, phân lượng cũng đều là ước chừng. Lý Hoài Như tay nghề thực hảo, ăn Lý ra người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Lý Ngọc Thụ càng là ăn một ngụm liền khen một tiếng nói, đại cô ra đồ ăn ăn ngon. Cơm nước xong, nữ nhân đi rửa chén, Tiết Chấn Sơn tắc mang theo Lý gia hai phụ tử ở trong thôn đầu chuyển động hạ. Hiện tại Tiết Chấn Sơn ở trong thôn đầu cũng là có chút nhân duyên, một ít cái thôn dân nhìn hắn cũng sẽ nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Biết được là Lý Hoài Như nhà mẹ đẻ người, người trong thôn liền khen Lý Lão Nhân có phúc khí, khuê nữ tính tình hảo, ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế lại là cái hiếu thuận, nghe Lý Lão Nhân trên mặt vui tươi hớn hở. Lý Hoài Như lại để lại Lý gia người ăn cơm chiều, bởi vì sợ trời tối lên đường không hảo đuổi, cho nên, mọi người cơm chiều cũng liền ăn tương đối sớm. Tới rồi buổi tối, Lý Hoài Như sợ đại gia đói, lại cấp hạ chút sủi cảo, thừa dịp ăn sủi cảo không đương, Tô Tiểu Tuệ liền đề ra về năm sau bọn họ muốn đi huyện thành buôn bán sự tình. Lý Hoài Như là tán thành hai vợ chồng đi huyện thành buôn bán, rốt cuộc vào núi đi săn loại sự tình này vẫn là rất nguy hiểm, vạn nhất muốn gặp được lợn rừng, lao hổ gì, liền mệnh đều khả năng đã chịu nguy hiểm. Được đến Lý Hoài Như duy trì, hai vợ chồng Son liền thật sự bắt đầu chuẩn bị buôn bán sự tình. Tiết Chấn Sơn tưởng trực tiếp mua gian cửa hàng khai lên, nhưng Tô Tiểu Tuệ cũng không đồng ý. Gần nhất, nàng đối thời đại này các nữ nhân thẩm mỹ cũng không quá hiểu biết, vạn nhất nếu là thiết kế ra tới quần áo không chịu thích, kia chẳng phải là mệt quá độ. Cho nên, nàng tưởng trước từ bày quán bắt đầu, nhìn xem đại gia hỏa đối nàng thiết kế ra tới quần áo phản ứng, nếu là bán hảo, kia lại khai cửa hàng cũng không muộn. Chương 137 bày quán vỉa hè đó là lại bình thường bất quá sự tình. 4. Tiết Chấn Sơn duy trì tiểu tức phụ cẩn thận, nhưng lại sợ bày quán quá vất vả, đem chính mình tiểu tức phụ cấp mệt. So sánh Tiết Chấn Sơn đau lòng, Tô Tiểu Tuệ lại cảm thấy không có gì, phóng nàng năm ấy lại, bày quán vỉa hè đó là lại bình thường bất quá sự tình. Huống hồ, nàng cùng nàng nương lại không phải không bãi quá quán, dù sao chính là kêu to vài tiếng, lại cùng khách nhân có kẻ mặc cả. So sánh bày quán vỉa hè vất vả, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, thiết kế trang phục kiểu dáng mới là mệt nhất, cũng là quan trọng nhất. Quần áo không phải khăn, ở phía trên tùy tiện thêu điểm nhi đồ vật là được, vạn nhất nếu là kiểu dáng không thiết kế hảo, kia mặt sau hết thảy đã có thể toàn uổng phí. Cho nên, chờ Tô Tiểu Tuệ họa hảo bản vẽ kia đều đã là một tháng sau sự tình. Tại đây một tháng, cũng là có một số việc phát sinh. Tỷ như, Tô Lão Thái lại tới Tô Tiểu Tuệ nhà bọn họ náo loạn một lần, Lão Thái bà đầy đất lan lộn, tìm chết nị sống một hai phải nàng đào 50 lượng bạc cho chính mình. Tô Tiểu Tuệ nguyên nhân chính là vì thiết kế sự tình phiền thực, Tô Lão Thái vừa vặn đánh vào nàng họng súng thượng. Trực tiếp đem Lão Thái bà đánh một đốn hết giận, lại làm Tiết Chấn Sơn đem người sách viện môn, sợ này Lão Thái bà còn dám tới cửa nháo, Tô Tiểu Tuệ liền cảnh cáo nàng, nếu là còn dám tới cửa một lần, nàng liền đi Tô Minh Đức học đường nháo. Lão Thái thái nháo một lần, nàng liền nháo hai lần, tóm lại, nháo đến học đường không thu Tô Minh Đức mới thôi. Lão Thái thái vừa nghe lúc này mới thật sự sợ, xám xịt đi rồi liền không lại tới cửa. Sau lại, bởi vì Lao Tô già thấu không đến tiền bồi thường, Tô Minh Phúc ở Đại Lao ngây người 7 ngày mới bị thả ra. Thả ra kia một ngày, Tô Minh Phúc cả người gầy một vòng không nói, còn bị tấu mặt mũi bầm dập. Ngẫm lại cũng là, này trong phòng giam đầu đóng lại nhưng đều là chút tam giáo cửu lưu, ngày thường chơi quán nắm tay du côn lưu manh. Tô Minh Phúc như vậy cái nhược kê đi vào, ở biết được hắn thế nhưng trộm người khác tức phụ sau, trong phòng giam đầu người nơi nào còn có thể buông tha hắn. May mắn mới đóng 7 ngày mà thôi. Nếu là đóng lại 10 ngày nửa tháng, sợ trở ra khi cũng chỉ là cổ thi thể. Tô Lão Thái nhìn đại nhi tử nguyên bản nên là cái khí phách hăng hái dạy học tiên sinh, hiện giờ lại lạc như vậy kết cục. Lập tức liền lấy nắm tay đối với hắn vừa đánh vừa mắng, Tô Minh Phúc ở trong phòng giam đầu chịu đủ rồi bị đánh, không nghĩ tới vừa ra tới, còn phải bị hắn nương đánh. Tức muốn hộp máu nam nhân không chút suy nghĩ liền chiều Tô Lão Thái đẩy một phen, nào từng tưởng liền như vậy một chút, Tô Lão Thái đã bị đẩy ở trên mặt đất. Chờ Lão Thái thái từ trên mặt đất bỏ dậy khi mới phát hiện, chính mình chân thế nhưng chết. Lão Thái thái muốn đi huyện thành y quán nhìn bệnh, nhưng ba cái nhi tử đều cảm thấy y quán quá quý, lôi kéo Lão Thái thái liền trực tiếp ra khỏi cửa thành, tính toán làm trong thôn xích cước đại phu trị. Lão Thái thái trèo chân, dọc theo đường đi ba nhi tử không một cái nguyện ý chiếu cố nàng, tâm tàn nhẫn đều làm nàng chính mình đi trở về ra. Chờ Lão Thái thái kéo cái bệnh chân ai ra ai u hồi thôn đi nhìn bệnh khi, xích cước đại phu nói nàng đi quá nhiều lộ. Xương cốt đã vai. Nếu muốn bó xương liền trước đến đem sai vị xương cốt gõ một lần nữa tiếp, Lão Thái thái sợ đau, xích cước đại phu cũng ngại nàng phiền, cuối cùng trực tiếp cho nàng lao điểm nhi thuốc mỡ đem người đuổi đi ra ngoài. Từ ngày ấy bắt đầu, Lão Thái thái chân liền quẻ. Bất quá, Lão Thái thái quẻ không quẻ gót chân Tô Tiểu Tuệ không gì quan hệ, tiểu nha đầu nghe xong một lỗ thai bắt quái sau, cũng liền không để trong lòng, trực tiếp cùng Tiết Chấn Sơn ngồi xe bỏ đi huyện thành mua bố. Hai người đi như cũng là ban đầu mua vải vụn đầu kia một nhà tiệm vải. Tiểu nhị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lần này yêu cầu vải vóc cùng sợi chỉ số lượng, chính là dọa thật lớn nhảy dựng, vội làm mặt sau người đem vải vóc cùng sợi chỉ chuẩn bị tốt. Chờ hai vợ chồng Son chở một xe đồ vật rời đi khi, tiệm vải bên trong tiểu nhị nhìn bọn họ bóng dáng cảm thán nói, nhà hắn trưởng quầy thật đúng là lợi hại a, này tiểu cô nương quả thực không phải người bình thường a. Năm trước còn chỉ mua chút vải vụn đầu, phiên cái năm, thế nhưng muốn như vậy nhiều thất bố. Đã là trở thành bọn họ tiệm vải đại khách hàng. Vẽ mệt, làm quần áo cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự tình. Chỉ dựa vào Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như hai người khẳng định là không hoàn thành. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ khiến cho Lý Hoài Như đi trong thôn đầu tìm chút sẽ làm quần áo. Hơn nữa, tay chân cần mẫn, sự tình lại thiếu phụ nhân lại đây hỗ trợ. Cũng không phải bạch hỗ trợ, đều sẽ tính tiền công. Lý Hoài Như từ khi từ Lão Tô ra ra tới sau, cùng người trong thôn tiếp xúc cũng nhiều. Một ít nhân gia tức phụ gì tính tình nàng cũng hiểu biết một ít. Vì thế, cùng ngày liền cấp Tô Tiểu Tuệ tìm 7-8 cá nhân hảo còn tay chân cần mẫn phụ nhân lại đây, trong đó liền bao gồm nàng hảo tỷ muội Lý Vàng Lá. Tô Tiểu Tuệ cũng không phải chỉnh một kiện quần áo đều giao cho các nàng làm, phân công cùng loại với hiện đại dây chuyền sản xuất, tỷ như người này chỉ phùng tay áo, như vậy mặt khác một người tắt chỉ phùng ống quần. Cứ như vậy, đã có thể để cao khâu vá tốc độ, quần áo kiểu dáng cũng có thể bảo mật chút. Đương nhiên, cuối cùng ghép nối công tác còn phải Tô Tiểu Tuệ chính mình tới làm. Lại qua ước chừng một tháng sau, Tô Tiểu Tuệ thiết kế nhóm đầu tiên quần áo thì tốt rồi. Tô Tiểu Tuệ lại dựa vào ký ức vẽ giá áo cùng rơi xuống đất quả y ghề côn, làm Tiết Chấn Sơn lộng chút đầu gỗ chiếu kiểu dáng đánh hai cái quả y ghề côn cùng mười mấy giá áo. Ba ngày sau sáng sớm, hai người liền chở nhóm đầu tiên quần áo từ Phụ Dung thôn xuất phát. Bởi vì tới sớm, chợ thượng quầy hàng còn có thể chọn một chọn, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng tuyển một người nhiều tương đối náo nhiệt địa phương. Tiết Chấn Sơn đem quải y côn cùng giá áo từ trên xe bỏ bắt lấy tới, Tô Tiểu Tuệ tắc cầm ấm đồng đi cách đó không xa một quán trà thanh toán 10 văn tiền muốn một hồ nước ấm, thật cẩn thận cầm ấm đồng cầm quần áo vớt san bằng. Không có nếp vốn xinh đẹp quần áo hướng quải y côn thượng như vậy một quải, lập tức liền hấp dẫn không ít qua đường người ánh mắt. Tô Tiểu Tuệ bên này còn ở làm chuẩn bị công tác, bên cạnh liền có cái tuổi trẻ nữ tử lại đây hỏi giới. Tiểu nương tử, ngươi này quần áo bán thế nào a? Vị tiểu thư này, ngươi ánh mắt nhưng thật thật là hảo, này quần áo nguyên liệu hảo, tiểu giáng thân, ngươi muốn ta cho ngài tính tiện nghi điểm nhi. Tô Tiểu Tuệ đời trước chính là thiết kế sư tốt nghiệp, đại học có đoạn thời gian đặc mê hán phục, vì thế còn đã làm chuyên môn nghiên cứu. Tô Tiểu Tuệ thiết kế ra tới quần áo cũng không có đem thời đại này mọi người ăn mặc tiến hành đại cải tạo, giống nhau đều là ở cơ sở thượng tiến hành một ít tiểu nhân cải biến mà thôi. Nhưng chính là này đó cải biến, sẽ làm người có một loại ánh mắt sáng lên cảm giác. Một kiện quần áo 2 lượng bạc. Quý sao? Đương nhiên thực quý. Nhưng quần áo nguyên liệu vớt mềm mại cùng, tiểu dáng lại là chưa bao giờ gặp qua, mặc ở trên người khẳng định đã thoải mái lại đẹp. Tô Tiểu Tuệ nhìn tuổi trẻ nữ tử do dự bộ dáng, tiếp tục du thuyết. Ngài đừng cảm thấy này quần áo quý, phóng kinh thành, kia đều là tiểu thư khuê các mới xuyên, liền kinh thành trang phục cửa hàng bên trong, không cái 20 lượng bạc kia đều không bán. Kinh thành tiểu thư khuê các xuyên ý giải phục, còn chỉ cần 2 lượng bạc. Tuổi trẻ nữ tử nháy mắt tâm động, cuối cùng cắn răng một cái, liền đào 2 lượng bạc cầm quần áo mua. Bán ra một kiện sau, thực mau lại có người lại đây hỏi giới, trong bất chi bất giác, nho nhỏ quầy hàng trước liền vây đầy người. Chương 138 đem các nữ nhân hống vui vẻ, kia làm các nàng bỏ tiền còn sẽ khó sao. 4. Đại gia không nên gấp gáp, một năm tới, định là có thể làm đại gia hỏa đều chọn đến cảm thấy mỹ mãn quần áo. Tô Tiểu Tuệ tổng cộng làm 30 bộ quần áo, định giá cả giống nhau đều ở 2 lượng tả hưu. Hơi chút hao tâm tốn sức điểm nhi, liền 3 lượng một kiện. Nhị 3 lượng bạc đối với người thường ra tới nói, đó là cực quý. Nhưng cùng tiệm vải bên trong bán cho những cái đó đại quan quý nhân, động bất động liền 10 mấy, 20 lượng quần áo một so, kia lại có vẻ thực tiện nghi. Hơn nữa, Tô Tiểu Tuệ miệng ngọt, phàm là lại đây hỏi giới, nàng đều đem mỗi người đều khen thượng thiên. Các nữ nhân chẳng sợ biết chính mình tư sắc thường thường, nhưng dễ nghe lời nói ai lại không thích nghe đâu. Đem các nữ nhân hống vui vẻ, kia làm các nàng bỏ tiền còn sẽ khó sao. Chỉ một cái buổi sáng công phu, 30 kiện quần áo liền bán tinh quang. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ trừ bỏ treo ở bên ngoài thượng quần áo ngoại, ám tự nhiên kỳ thật còn mang theo không ít thứ tốt. Này những thứ tốt trừ bỏ Lý Hoài Như vẫn luôn theo yếm nhi ngoại, còn có rất nhiều Tô Tiểu Tuệ gần nhất mới làm được tân kiểu dáng. Mỏng đến gần như trong suốt vải dệt, hơn nữa lớn mật lộ liêu thiết kế, chỉ xem một cái, là có thể làm nữ nhân đầy mặt đỏ bừng, tim đập ra tốc. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ cũng không phải ai đều đẩy mạnh tiêu thụ, chưa thành thân đại cô nương vậy không ở nàng suy xét trong phạm vi. Mới đầu, những cái đó tiểu nương tử còn sẽ thẹn thùng, nhưng cùng bắt lấy nam nhân nhà mình tâm một so, này mặt mũi lại tính cái gì đâu. Đặc biệt trong nhà đầu còn tính giàu có, liền sợ chính mình chảo không được nam nhân tâm, làm bên ngoài một ít hồ ly tinh được thế. Các nữ nhân từ nguyên bản ngượng ngùng xoắn xít, tới rồi cuối cùng, đều là sảng khoái thành giao. Tô Tiểu Tuệ phát hiện, mua quần áo thời điểm nữ nhóm còn sẽ có kẻ mặc cả, nhưng mua này những tình thú nội y lại ra tay cực kỳ hào phóng. Mấu chốt những cái đó vật nhỏ cùng trang phục so sánh với, lợi nhuận kia cũng là không chút nào kém cỏi.